không phải răng nanh, chỉ là tuần dạ quân trung nửa cái răng nanh, nhưng đã là sáng tạo lịch sử. Cho nên thành vệ quân đặc biệt thỉnh Trử Tử Cao vì hắn trao giải, cho rằng kiêu ngạo. Tần Vân Chân nhìn chằm chằm vào Trử Tử Cao xem, thẳng đến người bên cạnh nhắc nhở, mới không người đi tiếp cúp cùng hoa tươi. Trử Tử Cao thanh âm có chút lạnh, chúc mừng ngươi. Tần Vân Chân khó có thể khống chế trong thân thể nhiệt huyết, nhịn không được hỏi, chờ mong có một ngày, có thể cùng ngươi giao thủ. Trử Tử Cao hẳn là nghe qua rất nhiều nói như vậy, cũng không có nhiều liếc hắn một cái, chỉ lại một lần nói, chúc mừng ngươi. Sau đó ở lễ nghi cô nương dẫn dắt hạ, chuẩn bị rời đi. Tần Vân Chân chưa từ bỏ ý định nói, ta kêu Tần Vân Chân. Trử Tử Cao lúc này mới quay đầu lại, nâng lên mí mắt, lộ ra một đôi nùng màu lam đôi mắt, giấy khen thượng viết tên của ngươi, ta thấy, tưởng cùng ta giao thủ cũng rất đơn giản, thượng chiến trường là được. Cũng không quay đầu lại mà rời khỏi, bởi vì chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ngay lúc đó Tần Vân Chân ăn mặc thành vệ quân phục, trừ bỏ thú triều khi thủ thành, cơ hồ không tham dự chính diện chiến trường. Liên ở Tần Vân Chân cho rằng đời này cũng không cơ hội thời điểm, thế giới đột nhiên hướng không có khả năng phương hướng xoay cái cong. Đầu năm 8 sáng sớm, dựa theo Thôi Tấn cùng Chu Thử ước định, bọn họ sẽ ở Lang Ca bị bắt sau đột nhiên xuất hiện, mượn lý ra làm hỷ sự tụ tập rất nhiều người trường hợp tiến hành công thẩm. Nhưng đang chuẩn bị xuống núi thời điểm, Triệu Lương Ngọc lại nói, lão đại, có điểm không đúng. Không chỉ có Triệu Lương Ngọc nói như thế, liền luôn luôn an tính Thôi Tấn đều có chút sao động lên. Tần Vân Chân nhìn thiết bị, số liệu kim đồng hồ lại giống như giao thừa đêm đó giống nhau bạo động lên. Nhưng bốn phía không có bất luận cái gì biến dị thú hơi thở. Tần Vân Chân nói, ta đi trong sơn cốc mặt nhìn xem. Đúng lúc này, Thôi Tấn nhìn sơn cốc chỗ sâu trong nói, đừng núp ních, hắn tới. Tuyết vụ sương chiều đi ra một cái đĩnh bạt bóng người, gió núi cùng với thanh thiển xiềng xích thanh, cùng với dày đặc huyết tinh khí. Thiết bị kim đồng hồ tiếp tục lắc lư, cuối cùng hoàn toàn không nhạy, dừng hình ảnh ở đỉnh núi con số thượng. Triệu Lương Ngọc nuốt nước miếng, đội trưởng, so đến nay chắc đến quá mạnh nhất biến dị thú đều phải cường. Nhưng mà Thôi Tấn lại nói, không cần lo lắng, là răng nanh. Triệu Lương Ngọc bản năng nói không có khả năng, nơi nào có như vậy cường răng nanh. Nhưng Tần Vân Chân biết, có, chỉ là người kia không quá khả năng xuất hiện ở. Nhưng mà đột nhiên, hắn mở to hai mắt. Người nọ càng đi càng gần, sương chiều càng tán càng khai, lộ ra Trử Tử Cao kia trương lãnh đạm lại cường ngạnh đến cực điểm mặt. Hắn cả người bao vây ở nghiêm mật hắc giáp chế phục trung, chỉ lộ ra thiếu bộ phận thủ đoạn, cổ cùng mặt bộ làn da, ở đông tuyết bạch đến gần như trong suốt. Cổ áo cùng thủ đoạn chỗ lộ ra một chút màu bạc xiềng xích dấu vết. Cặp kia lam đôi mắt vốn nên là đá quý lanh quang, nhưng tụ quang điểm lại nóng bỏng kinh người. Càng lệnh người giật mình chính là, hắn lộ ra răng nanh bổn tướng, chỉ có ở bạn lữ hoặc là chiến đấu đến nhất vong hình thời điểm mới có thể lộ ra răng nanh. Tần Vân Chân nghĩ đến một cái khả năng tính, nội tâm lại kháng cự tin tưởng. Nhưng Thôi Tấn lại di một tiếng, sau đó lộ ra bừng tỉnh biểu tình, nhưng những cái đó bừng tỉnh cuối cùng lại biến thành dao động. Nàng xa xa về phía Trử Tử Cao hành quân lễ. Ngài đã tới. Trử Tử Cao đi đến nàng phụ cận, làm lơ bị hắn tinh thần lực ép tới phát run Triệu Lương Ngọc đám người. Hắn tiếp thu Thôi Tấn quân lễ, chậm rãi nói, Lâm Diệp đem nàng đặt ở nơi này, ta liền sẽ tới nơi này. Thôi Tấn có chút không chịu tin tưởng nói, ta không tưởng ngươi, ta không tưởng huyết chủ, ta cho rằng chỉ là. Nào đó cao cấp răng nanh nhịn không được muốn ăn phạm sai lầm, yêu cầu Lâm Diệp che lấp. Nhưng mà sự thật càng thêm đáng sợ, cư nhiên là lệnh mạnh nhất răng nanh lộ ra bổn tướng huyết chủ. Hơn nữa. Từ Trử Tử Cao tinh thần trạng thái phán đoán, tuy rằng còn không có hoàn thành cuối cùng xứng đôi, nhưng đã xuất hiện mãnh liệt ỷ lại phản ứng. Nếu không hắn không có khả năng đánh mất bản tính, vượt qua cơ hồ nghìn dặm đường, đi vào này hẻo lánh sơn thôn. Trử Tử Cao làm lơ Tần Vân Chân cùng Thôi Tấn phức tạp biểu tình, chỉ vào dưới chân núi thôn trang, nơi đó giống như có chuyện gì ở phát sinh. Sau đó hóa thành một đạo bóng dáng, lưu lại một câu, ta đi tìm nàng, các ngươi đi xử lý khác phiền toái. Chớp mắt không thấy. Đến lúc này, Triệu Lương Ngọc cùng cái khác mấy cái đội viên trực tiếp chân mềm mà té ngã, quỳ dạp trên mặt đất nói, thật là đáng sợ, hắn vừa rồi dùng tinh thần lực tỏa định ta, giống như tùy thời sẽ bị giết chết. Tần Vân Chân cùng Thôi Tấn liếc nhau, đó là răng nanh nhận định huyết chủ cùng bạn lữ sau xuất hiện bài hắn phản ứng, bất luận cái gì tiến vào cảm giác vật còn sống, đều sẽ bị coi là uy hiếp tiến hành tinh thần uy áp. Bọn họ cũng khiêng đến phi thường vất vả. Thôi Tấn nói, ta cũng vừa mới biết, chuyện của ngươi. Sẽ bảo mật hắn theo đuổi Chu Thử sự, nếu không hắn nhất định sẽ bị Trử Tử Cao vô tình nhằm vào. Tần Vân Chân lại vững vàng đôi mắt, không cần phải, Chu Thử cũng không cần bất luận cái gì giấu giếm. Nàng không phải dựa vào hình nhân cách, tất nhiên vô pháp thích ứng như vậy quan hệ, nếu yêu cầu, hắn đem. Thôi Tấn lại lộ ra uy hiếp biểu tình, ngươi tốt nhất không cần nếm thử. Tần Vân Chân cười một chút, dọc theo đường núi đi xuống dưới. Nhiều năm như vậy ngủ đông, hắn càng muốn thí. Liệt hỏa hừng hực, khói đặc tận trời, nơi nơi đều là sụp đổ hòn đá, mười mấy lều lớn bị tạp đến suy sụp. Chu Thử ở đường đất thượng chạy như điên, đuổi theo Kim Triệt cùng Lý Mị nhắm thẳng Lý Gia Phương hướng đi. Khâu Sơn cùng hắn thuộc hạ rốt cuộc bị buông ra, cũng không muốn sống giống nhau đi theo chạy. Lý Mị mãn nhãn là nước mắt, thập phần không rõ hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Trần Khánh Nguyên hắn nói như thế nào ra nói vậy? Ta muội, ta mẹ, còn có ta. Cơ hồ gào khóc. Kim Triệt kinh hoàng không thua nàng, nhưng hắn nghẹn, một phương diện lo lắng cha mẹ, một bên khắc kiêng kỵ vừa rồi đột nhiên xuất hiện cái kia răng nanh. Nếu không nhìn lầm nói, hắn cùng Kim Lệ dán ở phòng ngủ trên vách tường răng nanh thống xoáy chữ tử cao giống nhau như lúc. Người như vậy, vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Lại dùng cái loại này thái độ cùng bộ dáng đối mặt Chu Thử. Hắn tâm như hòa đốt, nhưng khỏe mắt dư quang trùng Chu Thử trầm khuôn mặt, cũng không có so với hắn hảo rất nhiều, làm hắn vô pháp truy vấn. Khâu Sơn lướt qua Kim Triệt cùng Lý Mỹ, cùng Chu Thử song hành chạy, đem Lý Mỹ cùng Kim Triệt ném đến rất xa. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta không phải vương bắt đản, chỉ là không dự đoán được tới cái răng nanh. Hắn xác thật mai phục hảo, cũng xác thật muốn dựa theo ước định phương thức độc thủ. Nhưng mới vừa đem thuộc hạ triệu tập hợp lại tới, chuẩn bị bắt ba ba trong giỏ cái lang ca, lại đột nhiên xuất hiện xiềng xích đưa bọn họ toàn bộ vây lên, cùng sử dụng cái loại này sỉ nhục phương thức treo ở giữa không trung. Hắn tưởng lang ca thỉnh tàn nhẫn người tới trợ trận, nhưng thẳng đến thấy chữ tử cao mặt, mới phát hiện đó là chỉ ở tin tức cùng báo chí thượng xuất hiện tuần dạ quân răng nanh thông soái. Khâu Sơn hồn đều phải dọa không thời điểm, chữ tử cao không chút do dự giết lang ca toàn bộ người. Nay cũng không ngạc nhiên, rốt cuộc răng nanh chính là vì bảo hộ nhân loại mà tồn tại. Đáng kinh ngạc kỳ chính là, hắn cư nhiên lộ ra răng nanh bổn tướng, dùng cung kính thái độ đối mặt Chu Thử, hơn nữa ý đồ lấy hèn mọn tư thái đi kéo hắn tay. Chu Thử lúc ấy thập phần hoảng sợ, bản năng kêu, đừng chạm vào ta. Chữ tử cao liền thật sự không chạm vào. Không nói Khâu Sơn, liền Chu Thử bản thân đều thập phần khiếp sợ. Nhưng Lý Gia nổ mạnh liên tục lên, lại hoanh ra vài thanh, Lý Mị cùng Kim Triệt cơ hồ hỏng mất. Chu Thử cũng nhớ mong rất nhiều người, liền buông ra Lý Mị cùng Kim Triệt, không quan tâm mảnh đất bọn họ cùng nhau hướng Lý Gia phóng đi. Chữ tử cao hiển nhiên muốn cùng, nhưng Chu Thử cư nhiên lại à, ngươi đứng lại, không chuẩn cùng lại đây. Chữ tử cao lại thật sự đứng lại. Bị treo ở giữa không trung Khâu Sơn không thể không có nào đó không ổn phỏng đoán, nhưng hắn không dám nói. May mắn chữ tử cao tựa hồ dọ thám biết hắn ý tưởng, đem hắn cùng người của hắn buông xuống, mà chống đỡ Chu Thử hoàn toàn bất đồng cường ngạnh thái độ mệnh lệnh nói, ngươi đi theo nàng, bảo hộ nàng. Đều không cần phải nói nàng là ai, Khâu Sơn liền biết là Chu Thử. Cho nên hắn thập phần nghẹn khuất nói, cô nương, thử cô nương, thử tỷ tỷ, ngươi chạy cái gì? Ngươi này một chạy nhưng hại chết người. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Ngươi có biết hay không? Chu Thử đã bị liên tiếp biến cố rảo đến đầu vóc say xe, tự đến nơi đây sau tích lũy cảm xúc rốt cuộc kìm nén không được. Nàng dứt khoát mà hô, ta hại người. Ta bị người tẩy não, cái gì cũng không nhớ rõ mà ném đến này Hoàng Sơn giã lĩnh, đã không có thân nhân cùng bằng hữu, cũng không có tiền cùng có thể ở lại người phòng. Ta cái gì đều không có, thật vất vả loại ra ngâm tới bán tiền. Kết quả còn muốn cùng người lục đục với nhau. Bao nhiêu người muốn ta chết, bao nhiêu người muốn cướp ta đồ vật, nhưng ta nỗ lực thành hiện tại bộ dáng, vừa không giết người lại không hố người, ngươi cư nhiên nói ta hại người. Khâu Sơn cười khổ nói, Chu Thử, ngươi biết chữ tử cao sao? Chu Thử dừng lại, dồn dập mà hô hấp, hai mắt ứa ra ánh lửa. Có thể sai khiến Lâm Diệp loại này cao cấp răng nanh, hiển nhiên không phải vô danh hạng người. Khâu Sơn trầm trọng gật đầu, tuần dạ quân tổng tư lệnh, răng nanh mạnh nhất, chữ tử cao. Như vậy lánh da trắng cùng trường tóc đen, còn có không người có thể với tới lùng màu lam đôi mắt, cùng TV trong tin tức giống nhau như lúc. Chu Thử nghiến răng nghiến lợi, nguyên chủ cũng thật có bản lĩnh, một chọc liền cho nàng chọc cái ghê gớm đại nhân vật tới. Này hát qua như thế nào đỉnh, mông như thế nào sát. Nàng hướng nhất hư phương hướng tính toán, hắn là tới giết ta. Vừa rồi như thế nào không có động thủ. Khâu Sơn muốn nói lại thôi, chữ tử cao hiện tại biểu hiện đến bị Chu Thử chi phối, rõ ràng ở vào tinh thần ỷ lại trạng thái. Nhưng một khi tỉnh táo lại, suy xét đến hắn làm thống soái cường thế tác phong, sẽ như thế nào xử lý. Nhưng mà hắn không dám nói, cũng không thể nói. Chương 54 tìm đường chết. Lý Gia gần như toàn diện. Chu Thử đến thời điểm, Tần Vân Chăn cùng Thôi Tẫn dùng phong cùng điện tường ốp chống đỡ lầu chính, phòng ngừa bên trong nổ mạnh dư ba lệnh loạn thạch đả thương người. Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thỉ hỗ trợ sơ tán đám người, đem người bị thương ra bên ngoài dọn nâng. Các gia thuê công nhân cùng tới uống rượu mừng thân bằng đều hoảng sợ mà đứng bên ngoài vòng nhìn xung quanh, đối kia hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bó tay không biện pháp. May mắn Trịnh Chi Hành mẫu tử bốn người đến vãn, bị an bài ở nhất bên ngoài bàn tiệc thượng, ở nổ mạnh ngay từ đầu liền chạy, chỉ có mấy chỗ chảy ra. Nàng Long còn sợ hãi mà đối Chu Thử nói, không biết sao lại thế này, đột nhiên liền nổ mạnh, sau đó truyền ra như vậy thanh âm. Nói Lý Gia giết Trần Tiểu Lang, Trần Khánh Nguyên muốn tiêu diệt môn báo thủ. Lý Gia lầu chính người, bị Trần Khánh Nguyên lấy chụp ảnh hồi môn yến kỷ niệm chiếu lấy cớ tụ ở lầu chính trong đại sảnh. Bao gồm Lý Luân, Lý Nhân, Lý Nghĩa cùng Lý Quyên, liền 70 tuổi Ngô Lao Thái cùng tiểu Ngô tỷ 14 tuổi tiểu Song Bảo Thai nữ nhi, một cái không kéo xuống. Thỉnh Lý Gia thế giao tiền khôn thái trưởng camera, nhưng hắn cũng hướng đi không rõ. Càng không cần phải nói liền ở trong đại sảnh bận rộn mấy cái thuê công nhân, đều giữ nhiều lành ít. May mắn chính là, bởi vì không chính thức khai yến, đại bộ phận khách nhân không thượng lầu chính ngồi vào vị trí, top 5 top 3 ở bên ngoài tụ nói chuyện phiếm đàm thiếu. Tiểu hài tử càng là ở trong đình viện điên chạy, nổ mạnh trước tiên đều bị dọa choáng váng, ngồi xổm tại chỗ bất động. Lại bởi vì Tần Vân Chân cùng Thôi Tấn tới kịp thời, cơ hồ đều bảo vệ. Lý Mỹ phát lại đây, bắt lấy Trịnh Chi Hành hỏi, A Di, ta mẹ đâu? Lý Huệ đâu? Lý Lê đâu? Còn có ta hai cái mới 6-7 tuổi đệ đệ muội muội đâu? Nàng đầy mặt nước mắt, dùng sức lay động Trịnh Chi Hành, không được đến đáp án lại muốn hướng đống lửa hướng. Nhưng mà Kim Phượng Hoàng một phen túm chặt nàng, đừng đi vào, Trần Khánh Nguyên điên rồi, trực tiếp thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực cùng tinh thần lực kiếp nổ, hiện tại nổ mạnh còn có thừa sóng. Ngươi tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội không có việc gì, chỉ là Lý Huệ. Nói còn chưa dứt lời, mấy cái bén nhọn tiếng khóc truyền đến, có đám người kéo túm, ở chỗ này, ở chỗ này. Lý Mỹ quay đầu vừa thấy, nhị kiều một tay ôm cái hài tử, cả người phát run mà xúc ở trong đám người, không biết nên làm sao bây giờ. Nàng thẳng chạy tới, ôm lấy nhị kiều khóc lớn. Chu Thử đứng ở đám cháy ngoại, ngửa đầu xem kia quay sông thẳng tận trời lửa lớn cùng khói đen. Nàng đối Trần Khánh Nguyên nói, chúc ngươi láo được như ước nguyện. Trần Khánh Nguyên đối nàng nói, hy vọng ta phải thường mong muốn sau, ngươi cũng có thể được như ước nguyện. Không nghĩ tới lại là như vậy được như ước nguyện. Lý Luân dạ tâm, Lý Nhân tính kế, Lý Nghĩa kiệt ngạo, còn có Lý Quyên kiêu ngạo cùng tùy hứng, đều tại đây một phen hỏa không có. Khói thuốc súng tràn ngập, tứ huệ thụ chấn tổn thất thảm trọng. Bởi vì có tuần tra đội ở, thực mau tổ chức nhân thủ kiểm kê hiện trường, đem người chết cùng người bị thương phân biệt tan trí. Lại xua tan vây xem thả giúp không được gì đáng người, chỉ để lại tương quan người chờ xử lý phế tích. Thôi Tấn đem năng lực giả tụ ở bên nhau, dập tắt lửa phun nước, dọn loạn thạch phế tích xuất lực, có thể cấp cứu toàn bộ ra trận. Lại phái người đi Trần gia tìm dư lại cái kia Hà Lao Thái, muốn điều tra rõ nguyên do. Nhưng mà truyền quay lại tới tin tức, nói Hà Lao Thái vừa nghe Lý gia nổ mạnh, trực tiếp đem chính mình cùng nhà mình tòa nhà thiêu. Lúc ấy ánh lửa bạo liệt tận trời, dầu hỏa cùng thuốc nổ phun tung tóe, không ai dám dễ dàng tiếp cận. Hai thanh liệt hỏa, thiêu diệt Trần Lý hai nhà ân oán, cũng thiêu ra một cái tân niên. Chu Thử hỗ trợ rửa sạch phế tích loạn thạch, đến trạng vạng sau khi kết thúc, thật sự không có sức lực. Nàng cấp Lý Mỹ lưu lại một câu, vô luận ngươi sau này tưởng như thế nào làm, yêu cầu cái gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Lý Mỹ hồng một đôi mắt, đầy người đều là đen nhánh hỏa hôi, dùng sức mà ôm nàng, phảng phất đang tìm cầu chống đỡ. Chu Thử cái gì cũng chưa nói, vô nàng, thẳng đến nàng lại lần nữa bình tĩnh lại. Trường thanh là thống khổ quá trình, cần thiết tránh thoát nguyên bản sắc ngoài, lộ ra bên trong chân ngã. Lúc sau, nàng tùy tiện ngồi ở ven đường bậc thang nghỉ xả hơi, mệt đến không nghĩ nói chuyện. Nếu lúc này có thể có điếu thuốc, có lẽ liền không như vậy phiền não rồi. Bầu trời lưu vân ở phiêu, còn sót lại hỏa hôi ở tán, tuyết trắng thượng bao trùm màu đen bụi đất. Chu Thử thở dài ra một hơi, cục đá lều lớn còn có cái phiền toái chờ nàng đi xử lý. Có lẽ không nên nói cục đá lều lớn, bởi vì từ chữ tử cao xuất hiện, liền có một cổ tinh thần lực vờn quanh ở Chu Thử bên người. Nhìn không thấy, sờ không được. Nhưng có thể mãnh liệt mà cảm nhận được. Phảng phất thủ vệ tài bảo ác thú, một tấc cũng không rời. Chu Thử cười nhạo một tiếng, đây đều là cái gì chó má sụp đổ sự. Khâu Sơn không xa không gần mà nhìn nàng, vừa không muốn chạy gần chọc nàng chán ghét, lại không nghĩ Lisa vi phạm chữ tử cao mệnh lệnh. Chính vì khó thời điểm, Tần Vân chăn một thân khói thuốc súng khí mà đi tới. Hắn hai mắt hát trầm, xem cũng không xem Khâu Sơn liếc mắt một cái, thẳng đến Chu Thử mà đi. Muốn ở trước kia, Khâu Sơn tuyệt không sẽ quản Tần Vân chăn việc tư. Ngược lại sẽ ồn ào. Rốt cuộc này từ an toàn khu xuống dưới rèn luyện ra hỏa, tuy rằng có tiền có thực lực có túi ra, lại rõ như ban ngày mà giữ mình trong sạch. Nhưng hiện tại lại không giống nhau, Chu Thử không phải cái gì đều có thể chạm vào nữ nhân. Khâu Sơn trực tiếp chắn qua đi, tưởng nói ra chữ tử cao tên, cùng với cùng Chu Thử chi gian. Nhưng mà Tần Vân chăn trực tiếp hoảng khai hắn, quả quyết nói, ta đều đã biết, ngươi đừng cản ta. Khâu Sơn ngẩn ra một chút, hắn khi nào biết đến. Nhưng lập tức túm chặt hắn. ngươi nếu đã biết, làm huynh đệ liền khuyên ngươi, nàng hiện tại thân phận, ngươi tốt nhất đừng dựa thân cận quá. Mặc kệ Trử Tử Cao chân chính tính toán là cái gì, nhưng Giang Nanh là bên vực người mình kẻ điên, đặc biệt là đối cung huyết người cùng bạn lữ, căn bản chính là không thể bình thường cầu thông chó điên. Cho nên vẫn là tính, đừng đuổi theo. Trên đời hảo cô nương ngàn ngàn vạn, mà chính mình mệnh chỉ có một cái. Nhưng Tần Vân Chân căn bản không để bụng, trực tiếp ném ra hắn tay, vẫn như cũ hướng Chu Thử đi. Khâu Sơn không thể nề hà, cẩn thận mà chạm một bên đi, lại không ngừng mà hướng kia cục đá lều lớn nhìn xung quanh, khẩn cầu bên trong kia đại gia ngàn vạn chịu Chu Thử chi phối, đừng đột nhiên chạy ra làm người. Tần Vân Chân đi đến Chu Thử trước người, yên lặng nhìn nàng. Quần áo tán loạn, tóc tung bay, trắng tinh làn da thượng tràn đầy hắc hắc hỏa hôi, trên tay còn có mấy chỗ chảy ra. Chu Thử đối hắn cười, chỉ bên cạnh vị trí, ngồi đi. Tần Vân Chân ngồi xuống, quan tâm nói, ngươi còn hảo đi. Chu Thử rất khó nói chính mình hảo vẫn là không tốt. Liên vừa rồi thời gian, nàng dựa chỉ có ký ức, kết hợp tin vỉa hè đồn đãi, đem tiền căn hậu quả loát loát. Nguyên chủ hẳn là làm nào đó đại chết, mạnh mẽ cùng Trử Tử Cao thành lập cung huyết quan hệ. Từ Trử Tử Cao ban đầu xử lý nàng thái độ, đến bây giờ hai lần quát lớn nói gì nghe nấy, loại quan hệ này vô cùng có khả năng là răng nanh trăm vạn phần có một không có thể thoát khỏi vận mệnh. Nói cách khác, nàng là Trử Tử Cao huyết chủ. Huyết chủ A, là nhân loại tha thiết ước mơ, nhưng răng nanh trăm triệu phần có một đều không nghĩ muốn tồn tại. Tần Vân Chân thấy Chu Thử không có trả lời, trịnh trọng nói, Chu Thử, ngươi hiện tại đừng suy xét răng nanh, không cần lo cho Tuần Dạ Quân, càng không thèm nghĩ Trử Tử Cao thân phận cùng cái khác, chỉ nói cho ta, ngươi. Hắn dán đến nàng rất gần, có nghĩ rời đi nơi này. Khâu Sơn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân Chân, này cũng quá không muốn sống nữa. Này truy cô nương kính phải dùng ở thăng chức tăng lương thượng, đã sớm không cần ở tiểu huyện thành lan lộn. Không ra Khâu Sơn đoán trước, liền ở Tần Vân Chân ngồi xuống đồng thời, một cổ mênh mông tinh thần lực từ cục đá lều lớn lao tới, mang theo mãnh liệt phẫn nộ cùng độc chiếm dục. Khâu Sơn lập tức nói, Tần Vân Chân, ngươi tìm chết sao? Chu Thử dám để cho Trử Tử Cao đứng lại, nhưng không đại biểu người khác có thể vi phạm hắn. Tần Vân Chân làm sao không biết? Kia tinh thần lực căn bản hướng về phía hắn tới, như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, hắn nhắc tới toàn bộ năng lực chống lại mới miễn cưỡng ngồi ổn. Hắn kiên định nói, Chu Thử, ta có thể mang ngươi tiến hy vọng an toàn khu, chỉ cần ngươi mở miệng, lập tức là có thể rời đi nơi này. Chu Thử lần đầu tiên con mắt xem Tần Vân Chân. Tương đương tuổi trẻ đoan chính người trẻ tuổi, ngũ quan có thể nói là xinh đẹp, khí chất tại đây tiểu huyện thành cũng xuất sắc. Hắn hẳn là có không tồi xuất thân cùng giáo dưỡng, bản tính cũng không xấu, mặc dù bị nàng mỹ mạo dụ hoặc, cũng có thể duy trì thể diện mà theo đuổi. Mặc kệ hắn hành vi là căn cứ vào công nghĩa vẫn là tư tâm, nàng đều phi thường cảm kích. Chu Thử hỏi lại hắn, Tần Vân Chân, ngươi như thế nào biết ta không muốn đâu? Huyết chủ A, có thể khống chế răng nanh tồn tại. Nam Hương An toàn khu đương nhiệm hành chính trưởng quan nguyên lệnh, chỉ là một cái nữ răng nanh quan quân huyết chủ, là có thể đi lên như vậy địa vị cao, lệnh bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Nhưng nàng là Trử Tử Cao huyết chủ, nếu thiện dùng cái này thân phận, lại đem làm ra như thế nào thành tựu. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được, Tần Vân Chân như thế nào dám nói ra mang nàng rời đi nói. Tựa như vừa rồi cứu hỏa, Thôi Tấn mặt ngoài đối nàng cùng dĩ vãng vô dị, nhưng trong ánh mắt mang theo thận trọng cùng hoài nghi, hiển nhiên không bằng dĩ vãng tín nhiệm. Không nghĩ tới Tần Vân Chân cư nhiên nói, ngươi không cần mở miệng, ta chỉ xem ngươi đôi mắt liền biết ngươi không muốn. Nếu nguyện ý, nàng sẽ không lăn lộn chính mình đến té xỉu. Nếu nguyện ý, nàng căn bản không cần cùng từ nam lục đục với nhau. Người ngôn ngữ có thể trang trí, nhưng hành vi lại không cách nào gạt người. Chu Thử nghe được cười, này nam nhân thật đúng là, một câu nói tiến nàng tâm. Nàng cũng liền không cần dối trá thái độ đối đãi hắn, Tần Vân Chân, ta không ngươi tưởng như vậy hảo. Cùng Trử Tử Cao thành lập quan hệ đã là trời xui đất khiến, cũng là cố ý vì này. Hắn đối ta cái nhìn tương đương không tốt, cho nên ta mới có thể bị lưu đày, hiện tại đi tìm tới, hơn phân nửa là vài tháng không được đến máu bổ sung sau mất đi khống chế kết quả. Ngươi muốn dẫn ta đi, ta thực cảm tạ, bởi vì hiện tại ta xác thật không thế nào tưởng cùng hắn có như vậy quan hệ. Nhưng là, ngươi đánh thắng được Trử Tử Cao sao? Tần Vân Chân đối thượng nàng thản nhiên, trả lời cũng thực trực tiếp, liều mạng thì nói, tỷ lệ không vượt qua 30. Chu Thử lại hỏi, ta đi theo ngươi hy vọng an toàn khu, là có thể hoàn toàn thoát khỏi Trử Tử Cao sao? Không quá khả năng. Không nói chuyện Trử Tử Cao vũ lực, chỉ nói hắn Tuần Dạ Quân thống soái thân phận, chỉ cần hắn nguyện ý ích lợi trao đổi, tổng có thể đạt thành mục đích. Thậm chí còn có, bởi vì nàng là có thể khống chế Trử Tử Cao tồn tại, vừa tiến vào hy vọng an toàn khu, tất nhiên sẽ lâm vào càng khổng lồ lục đục với nhau. Đến lúc đó không chỉ có vô pháp thoát khỏi, ngược lại càng lún càng sâu. Một cái mất đi thổ địa, không có thu vào, tương lai tầm quan trọng toàn treo ở người khác trên người nữ nhân, sẽ có thế nào vận mệnh. Sách sử thượng rõ ràng trước mắt, Phiên Phiên liền biết không hảo kết quả. Tần Vân chăn ánh mắt sâu thẳm, hỏi lại nàng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đem cái này thân phận sử dụng tới. Chu Thử nheo nheo mắt, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Tần Vân chăn hít sâu một hơi, Chu Thử, này không phải một chuyện tốt. Đối hai bên đều không phải chuyện tốt. Chu Thử cười một chút, đem bàn tay ra tới, Tần Vân chăn, dám nắm cái tay sao? Tần Vân chăn đôi mắt biến thâm, có cái gì không dám? Hắn vươn tay, không chút do dự nắm lấy Chu Thử tay, tinh tế thon dài lại mềm dẻo, không bằng trong tưởng tượng mềm mại, nhưng cho người ta phi thường hữu lực cảm giác. Hai tay nắm ở bên nhau, Khâu Sơn kêu thảm thiết lên, Tần Vân chăn, ngươi mệnh chỉ có một cái, ngươi đầu chỉ có một viên. Mà từ cục đá lều lớn lao tới tinh thần lực, vẫn luôn không cam lòng mà bồi hồi, ở hai người tương nắm thời điểm, rốt cuộc thả ra càng khổng lồ huy áp. Gió nổi lên tuyết phiêu, vô số không khí hội tụ ngưng kết, có xiềng xích thanh âm truyền đến. Sát khí lạnh thấu xương. Tần Vân chăn phía sau bỗng nhiên biểu ra một cổ cuồng phong, trở thành một mảnh thật lớn hộ thuẫn, đem ngưng kết không khí ngăn trở. Hắn tay không tự chủ được mà dùng điểm lực, đem Chu Thử nắm chặt muốn chết. Chu Thử cảm nhận được hắn áp lực, thấy hắn cả người run rẩy lại không lùi bước, bỗng nhiên quay đầu, hướng cục đá lều lớn phương hướng phát ra hai chữ, "Cút ngay." Phong ngừng, tuyết rơi xuống, trong không khí khẩn trương cảm tan đi, xiềng xích thanh âm cũng dần dần đình chỉ. Ngưng kết không khí dần dần tan đi. Khâu Sơn thật dài mà tùng một hơi, chân đều phải mềm. Chu Thử lúc này mới buông ra Tần Vân Chăn, đối hắn nói, "Sắc thật không phải chuyện tốt, nhưng ngươi xem, ta còn là có nhất định cự tuyệt quyền lợi. Đi an toàn khu, ai có thể làm nàng làm được loại trình độ này. Cho nên cùng với ăn nhờ ở đậu, không bằng lưu tại Tứ Huệ Thụ Trấn đứng vững góc chân." Nàng chân thành nói, "Tần Vân Chăn, cảm ơn ngươi đối ta một mảnh chân thành, nhưng ta không thể đi theo ngươi. Càng không thể liên lụy ngươi. Mỗi người đều có chính mình muốn qua địa ngục." Tần Vân Chăn minh bạch nàng lựa chọn, muốn nói lại thôi, cuối cùng hít sâu một hơi. Đứng dậy, đại cất bước rời đi. Đi qua Khâu Sơn thời điểm, một phen túm chặt hắn cổ áo, ra bên ngoài kéo đi. Chu Thử nhìn hắn bóng dáng, không tự chủ được mà nhớ tới hai người nhận thức ngày đầu tiên. Hắn lạnh lùng, túm túm, lâu dài mà nhìn nàng mặt, làm nàng đem mặt nạ toàn bộ mở ra. Hắn vì sắc sở mê, nhưng cũng chịu vì mới vừa nhận thức người xa lạ đêm tối lên đường. Tần Vân Chăn phảng phất cảm nhận được nàng cảm xúc, bước chân hòa hoãn, quay đầu lại nói, "Chu Thử, liền tính ngươi đem ta đẩy ra, sự tình cũng sẽ không liền như vậy xong. Pháo hoa cho tàn, nơi nơi đều là hắc hôi." Chu Thử hướng nhà mình đi, đi ngang qua Kim gia, Kim Phượng Hoàng phu thê cùng Kim Triệt đứng ở cửa, lo lắng mà nhìn nàng. Nàng hơi hơi gật đầu một cái, đưa ra một cái mỉm cười. Kim Triệt tưởng xông tới, nhưng bị Kim Phượng Hoàng tún qua đi, thận trọng nói, "Nàng hiện tại bị người thủ, ngươi tốt nhất đừng cho nàng tìm phiền toái." Kim Triệt khó chịu nói, "Thử tỷ không muốn." Trương thị lần này cũng không dung túng, nói thẳng, "A Triệt, nàng không phải bình thường cung huyết giả, nàng cùng răng nanh chi gian, nàng mới là chi phối tính tồn tại. Chu Thử không nốc, sẽ bảo vệ tốt chính mình." Nhưng Kim Triệt lại nói, "Này không phải ai càng có lợi sự, là thử tỷ không muốn." Kim Phượng Hoàng dứt khoát mà đánh mất nàng hắn ảo tưởng, cho nên đâu. Chứ bỏ nàng chính mình, còn có ai có thể đem nàng lôi ra này đoạn quan hệ. Kim Triệt cắn răng, nặng nề mà xem một cái Chu Thử, hướng nhà mình hậu viện phóng đi. Chu Thử đưa bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng, nhịn không được tâm ấm, này 2-3 tháng thật không uổng phí, ít nhất thu hoạch vài phân thiệt tình. Một bước một hàng, thẳng đi đến nhà mình cửa. Trịnh Chi Hành ở chủ trên đường nhìn xung quanh, Phương Kình cảnh giới mà đứng ở cục đá lều lớn cửa. Phương Viện kinh hoàng mà ôm Phương Bác, hiển nhiên bị sợ hãi. Bọn họ thấy nàng trở về, đều bức thiết mà đi tới. "Cô nương, tỷ tỷ." Chu Thử giơ tay ngăn cản, không cần nhiều lời, nàng đều minh bạch. Phất tay, làm cho bọn họ đi phòng bếp chờ đợi, chính mình tắc về phòng rửa mặt gội đầu thay quần áo, đãi toàn thân thoải mái thanh tân, mới tiến vào không có đồ trang trí trên nóc cục đá lều lớn. Lều nội hỗn loạn, nấm da phiên đến, gieo trồng dương nước toạc, tán toái thi thể đã không thấy tung tích. Trừ tử cao vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở trong đó, vừa rồi cùng Tần Vân Chăn rằng có phẫn nộ biến mất đến không còn một mảnh. Hắn xiềng xích bỏ mãn lều lớn trong ngoài, nhìn thấy Chu Thử nháy mắt, không hẹn mà cùng mà hướng nàng phương hướng dịch chuyển. Thậm chí có một cây, lặng lẽ câu lấy nàng quần áo biên giác. Trừ tử cao hiển nhiên chú ý tới điểm này, hai mắt dâng lên đen tối không rõ cảm xúc. Chu Thử có loại quỷ dị cảm giác, không phải sợ, mà là máu thơm ngọt cùng tinh thần yên lặng, là răng nanh suốt đời sở cầu. Dù sao nguyên chủ đã đem chính mình tìm đường chết, sự tình cũng thành hiện tại vô pháp vãn hồi cục diện, liền dứt khoát làm đế đi. Thử xem rốt cuộc là răng nanh khát vọng càng cường, vẫn là nàng làm huyết chủ chi phối càng có lực. Chu Thử một chân giẫm trụ kia căn không quy củ xiềng xích, dùng sức mà đem chi bước vào bùn đất bên trong. Chương 55 thử. Máu thơm ngọt cùng tinh thần yên lặng, xác thật là răng nanh suốt đời sở cầu. Mặc dù là ác ý, chỉ cần đến từ huyết chủ, cũng là khát cầu đã lâu tiếng trời. Chử Tử Cao vẻ mặt bình tĩnh, thẳng lăng lăng mà nhìn Chu Thử cổ, phảng phất kia mới là hắn cuối cùng tín ngưỡng. Chu Thử nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một lát, xác thật không phát hiện hắn đối nàng hành vi biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Liên vượt qua vướng bận tấm ván gỗ, chuẩn bị ngồi ở phiên đến gieo trồng dương thượng nói chuyện. Xiềng xích so nàng động tác mau, kéo xuống Chử Tử Cao trên người hắc áo choàng, phô ở gieo trồng dương thượng, vì nàng ngăn cách bùn đất dơ bẩn. Chu Thử không muốn rửa hắn thân cận quá, càng không muốn đụng vào hắn quần áo, kia mặt trên phong tuyết hôn tạp tranh vị lệnh người phiền chán. Nàng ngồi đi một cái khác 3-4 mẹ ở ngoài gieo trồng dương, ngươi không thể tiếp cận ta cái này khoảng cách trong vòng, còn có. Điểm điểm giữa mày, đem Lâm Diệp cho nàng hạ tẩy nào am chỉ xóa, làm nàng lập tức biết chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả. Chử Tử Cao gật đầu, một cây không quy củ xiềng xích bò lên trên Chu Thử cánh tay, dán dán nàng giữa mày làn da. Lạnh leo cứng rắn xúc cảm, lại dẫn phát rồi cực hạn dùng mình nóng rực. Chu Thử liền phải phát tác, trừng phạt hắn tự tiện đụng vào, nhưng trong đầu răng rắc một tiếng, phảng phất cái gì bị mở ra, này thân thể ký ức chen chúc mà ra. Chu Thử từ nhỏ sinh hoạt ở Nam Hương An toàn khu viện Phúc Lợi, lấy chiến tranh cô nhi danh nghĩa bị nuôi lớn. Nàng ở không biết chính mình cha mẹ thân phận thật sự trước, là cái ngây thơ đáng yêu xinh đẹp nữ hài, thích nhất cùng trong viện cái khác ca ca tỷ tỷ cùng nhau hỗn. Hoặc là đi xem soái khí thành vệ quân, hoặc là hôn đến tuần dạ quân ái hữu hội nhìn lén răng nanh. Ở tiểu cô nương trong thế giới, răng nanh như vậy sinh vật đã cường đại lại thần bí còn tuấn mỹ, có thể thỏa mãn các nàng bất luận cái gì không thực tế ảo tưởng. Nàng đối mọi người nói, ta lớn lên về sau, muốn vào tuần dạ quân. Đáng tiếc mới có thể không xứng đôi chí hướng, năng lực thức tỉnh vì thủy điện thổ tam hệ, thăng cấp so người khác chậm 3-4 cấp bậc. Đương sở hữu bằng hữu đều tiến vào chuyên môn huấn luyện trường học, nàng chỉ có thể tại hành chính khoa tùy tiện lưu manh, tốt nghiệp sau lớn nhất khả năng cũng là tiến vào hậu cần bộ môn. Sự tình ở nàng tốt nghiệp trước có biến hóa, từ viện phúc lợi đề nguyên thủy tư liệu đi trường học tiến hành công tác phân phối thời điểm, ngẫu nhiên thấy chính mình sinh ra chứng minh. Phụ thân nguyên lệnh, mẫu thân Chu Di. Nguyên lệnh là Nam Hưng An toàn khu hành chính trưởng quan, Chu Di còn lại là đứng ở an toàn khu cổng lớn điêu khắc vai chính, vị kia cứu vớt 100 triệu người anh hùng nữ răng nanh. Chu Thử đại chịu đả kích, hành chính trưởng quan cùng nữ răng nanh nữ nhi, cư nhiên ở viện phúc lợi lớn lên. Rõ ràng còn có phụ thân, còn có cái gia. Nàng lập tức đi tìm nguyên lệnh, lại bị huyền cự, nói hành chính trưởng quan không thấy không có hẹn trước khách nhân. Nguyên lệnh lạnh nhạt cũng không có giảm bớt Chu Thử nhiệt tình, nàng không cam lòng mà nơi nơi hoạt động, tứ phía lăn lộn, rốt cuộc làm nguyên lệnh không thể không tìm thấy nàng. Là ở hắn văn phòng, trên mặt bàn bày hắn tân gia đình ảnh chụp. Nguyên lệnh thẳng thắn thành khẩn nói, làm răng nanh huyết chủ, hắn là không có lựa chọn quyền. Chu Di đối hắn chẳng qua là gen nảy mầm, mà hắn còn lại là thực hiện cư dân nghĩa vụ. Như vậy quan hệ ở Chu Di hy sinh thời điểm liền kết thúc. Làm bọn họ nữ nhi, có thể bị viện phúc lợi hảo hảo nuôi lớn, hơn nữa an bài ổn thỏa hướng đi, hai bên trách nhiệm đã kết thúc. Chu Thử đại chịu đả kích, chính mình sinh ra bị hoàn toàn phủ nhận, làm người ý nghĩa tan thành mây khói. Nàng cực đoan hỏi, nếu nguyên lệnh cùng Chu Di quan hệ chỉ là nghĩa vụ, vì cái gì dùng nàng quân công thay đổi tiền đồ? Nguyên lệnh dùng một loại xem không hiểu sự tiểu hài tử ánh mắt xem nàng, nhưng vẫn là nói, chờ ngươi trở thành răng nanh huyết chủ, liền biết vì cái gì. Chính là câu này hoang đường lời nói, mở ra Chu Thử khổ tâm chuẩn bị kỹ tiếp cận răng nanh nhân sinh. Nàng chính mình không có cao cấp năng lực, cũng không thể gia nhập tuần dạ quân, vậy trở thành răng nanh cung huyết giả hoặc bạn lữ. Hoặc là, dứt khoát sinh một cái răng nanh ra tới. Chu Thử không có kế thừa mẫu thân tốt đẹp gen, kia hài tử một nửa kia cần thiết chắc tuyệt. Nửa cái răng nanh không đủ, bình thường răng nanh không đủ ổn thỏa, tuyển tới tuyển đi, tuần dạ quân tối cao thống soái. Truyền thuyết đến nay mạnh nhất răng nanh Chử Tử Cao tiến vào nàng phạm vi. Bất hạnh chính là, nàng không phương pháp tiếp cận hắn. May mắn chính là, nàng có được mỹ mạo cùng có thể dẫn động răng nanh từ dục máu. Mà Lâm Diệp bị nàng bề ngoài dụ hoặc, lại xem nhẹ nàng lòng tham, trong lúc vô tình cho nàng sáng tạo cực hảo cơ hội. Chu Thử có thể ở thú triều hỗn loạn nhất thời gian, cầm lén áp xúc máu lấy ra vật, đưa ra cung huyết giả, bạn lữ hoặc hài tử ba người chọn thoải mái yêu cầu. Chử Tử Cao bị dụ hoặc, không thể nhịn được nữa mà cắn nàng một ngụm. Này một ngụm cắn ra tới cái huyết chủ. Chỉ tiếc, nguyên lai Chu Thử không có càng may mắn mà nên đón lúc sau vận mệnh, liền ở hai người mới vừa thành lập liên hệ cường đại lực đánh vào hạ hồn phi phách tán. Chu Thử xoa giữa mày, trong trí nhớ còn giữ lại lý trí trạng thái Chử Tử Cao. Hắn đối nàng không kiên nhẫn lại phiền chán, lãnh khốc mà làm Lâm Diệp xử lý nàng. Lâm Diệp vi phạm Chử Tử Cao, tự mình tha nàng một mạng cùng dòng phóng biên khu tư tàng, đã là ái nguyên chủ ái đến thâm trầm, lại tưởng cấp chử tử cao để đường rút lui. Rốt cuộc, Giang Nanh không thể hút máu liền đủ thống khổ, huống chi là mất đi càng quan trọng huyết chủ. Cho nên giờ phút này chử tử cao, ngàn dặm xa xôi đi tìm tới, đều không phải là chân chính yêu nàng hoặc tiếp thu huyết chủ, mà là bị trưởng kỳ áp lực muốn ăn cùng tư dục làm đến đánh mất lý trí, lệnh bản năng chiếm cứ thượng phong. Nếu hắn tỉnh táo lại, nhớ tới giờ phút này tình hình, chỉ sợ chính mình chết một vạn thứ cũng không đủ. Chu thử nâng lên mí mắt, đối diện thượng chử tử cao tầm mắt. Hắn không biết khi nào nửa quỳ, nhưng eo lưng thẳng thắn, tư thái lỗi lạc, đối nàng khát vọng đã trực quan lại mãnh liệt. Rõ ràng là thần phục tư thái, lại có tùy thời nhào lên tới công kích tính. Chu thử mệnh ở hắn một năm chi gian, đã làm được như vậy trình độ, liền không có đường lui, chỉ có thể cắn răng đi tới. Nàng không chút do dự nói, chử tử cao, ngươi đi tìm chết. Có thể vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống, kia đi tìm chết đâu. Nàng nhìn chằm chằm hắn, muốn ở hắn động thủ nháy mắt kêu đỉnh. Đáng tiếc lần này thất bại, xiềng xích phi thường không muốn xa rời mà vờn quanh ở nàng dưới chân, đặc biệt là bị nàng dẫm quá kia can, cư nhiên thân mật mà ở cổ chân thượng gãi gãi. Chu thử tiếc nuối, có nguyên lệnh châu ngọc ở trước, chứng minh làm Giang Nanh đi tìm chết không phải không có khả năng. Nàng mệnh lệnh thất bại, hoặc là chi phối lực không đủ, hoặc là còn không có nắm giữ chân chính bí quyết. Liền một chân đem nhau dính xiềng xích đá văng ra, thay đổi cái mệnh lệnh, chử tử cao, đêm này đó chướng mắt xiềng xích đều thu hồi tới. Lần này phi thường thuận lợi, những cái đó xiềng xích giống như du xả giống nhau, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, cuối cùng biến mất ở chử tử cao tứ chi cùng cổ. Bị Chu thử dẫm quá kia căn lưu luyến mỗi bước đi, pha luyến tiếc ý tứ. Chu thử bất an tâm hoán hoãn, một lần nữa nếm thử khống chế chiều sâu. Nàng chỉ vào nấm giá hạ trùy thủ, thanh đao nhặt lên tới, lại dùng xiềng xích đưa cho ta. Ngươi chú ý, không có ta cho phép, ngươi cùng ngươi xiềng xích đều không cho chạm vào đến ta. Bị đụng vào cảm quan, thật sự nhạy bén đến chán ghét. Chử tử cao đôi mắt rốt cuộc động, xanh thẳm sắc, so không trung càng thuần túy, so hải dương càng thâm thúy, có thể làm nhân tâm cam tình nguyện mà chết đuối trong đó. Hắn đem thân thể phóng thấp, tay cùng đầu gối lẫn nhau phối hợp. Bởi vì thân hình cao lớn, tứ chi giãn ra, dù vậy co quắp động tác, cũng có mảnh thu tuần tra lãnh địa thông dòng cảm. Chu thử mặt vô biểu tình lại nội tâm chấn động, nàng chi phối lực tuy rằng không đủ để lộng chết chử tử cao, nhưng cư nhiên có thể tới trình độ như vậy. Nếu bị tuần dạ quân hoặc Giang Nanh người sùng bái biết, nàng đem bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hiện tại chử tử cao hiển nhiên không có như vậy giác ngộ. Thon dài tay nhặt lên truy thủ, dùng xiềng xích nâng, xa xa mà đưa đến Chu thử trước người. Chu thử không có tiếp truy thủ, nhìn hắn hỏi, có hận hay không ta? Xiềng xích liên lụy truy thủ lắc lư, không hận. Chu thử không tin, lại hỏi, có nghĩ giết ta? Truy thủ tạm dừng một giây, đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu. Nguyên lai muốn giết, hiện tại không nghĩ. Chu thử a một tiếng, sẽ đối ta nói dối sao? Xiềng xích đong đưa, phủ nhận động tác lớn chút, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chu thử nhìn chằm chằm chử tử cao mặt, ngươi lại đây, tới gần ta bên chân. Chử tử cao hai mắt khẽ nhúc nhích, khấu đến cầm áo giáp ra hạ lộ ra một chút màu ngân bạch xiềng xích, đã cấm kỵ lại mười phần dụ hoặc. Hắn đem thân thể tới gần Chu thử, khuyển khoa động vật uy vũ cảm giác. Nhưng mà Chu thử dối tay, đem chủy thủ nhắm ngay hắn yết hầu yếu hại chỗ. Là lần đầu tiên, lại quá mức khẩn trương, quá dùng sức, làm hắn làn da bị đâm thủng. Nhưng hắn mí mắt cũng không chớp một chút, tựa hồ Chu thử hành vi không cụ bị uy hiếp lực. Chu thử dừng tay, nhẫn mại hỏi, như vậy đâu? Nói như vậy, hiện tại cũng không nghĩ giết ta sao? Như vậy đều không giết, Giang Nanh cùng huyết chủ chi gian ràng buộc không khỏi quá mức kỳ ba. Nhưng chử tử cao thật sự không dao động, ngược lại đem thân thể hướng nàng tay phương hướng dựa, phảng phất phi thường lưu luyến kia nháy mắt đụng vào. Chu thử đem sống dao ở sau người, ngươi tới tìm ta, có cái gì mục đích? Này vấn đề vừa ra khỏi miệng, nàng bản năng cảm thấy hỏi sai rồi. Chử tử cao khí thế nháy mắt thay đổi. Nguyên bản thuận theo cơ bắp căng chặt lên, dấu ở quần áo chung xiềng xích khống chế không được mà ngoi đầu. Lại là phía trước bị quá kia căn, chuẩn xác mà dừng ở Chu thử bối ở phía sau trên tay, quấn quanh nàng, đụng vào nàng, dùng bất cứ thủ đoạn nào mà dán sát nàng làn da. Lạnh lẽo lại nóng rực, cứng rắn lại vững chắc, cơ hồ vô pháp thoát khỏi. Thậm chí quá mức mà thâm nhập nàng ống tay áo, dán nàng thủ đoạn động mạch, ngo ngoe dục dịch mà hướng lên trên bò. Càng quá mức chính là, chử tử cao đôi mắt cắn nàng đôi mắt. Hơi hơi há mồm, không thể tự chế mà lộ ra sắc nhọn răng nanh. Rõ ràng lãnh đạm mặt, lại lộ ra như vậy biểu tình. Chu thử cảm thấy kích thích quá mãnh liệt, huyết áp tiêu thăng, chỉ là bị xiềng xích đụng vào thủ đoạn làn da, thế nhưng so làm, ái còn muốn sắc khí. Không thể trêu chọc răng nanh tư dục, nếu không hắn đem vi phạm mệnh lệnh mà tới gần. Chu thử ăn cái này giáo hấn, không dám lại dung túng đi xuống, quát lớn nói, không phải nói sao, không chuẩn chạm vào ta. Xiềng xích lưu luyến mà buông ra Chu Thử, lùi về Chử Tử cao căng chặt thân thể, nhưng cư nhiên truyền ở hắn cổ thượng, đem Chu Thử còn sót lại nhiệt độ cơ thể cùng hương vị mạnh mẽ lây dính đi lên. Nay còn chưa đủ, không ngờ lại bò lên trên hắn gương mặt, chậm rãi vớt ve. Mà Chử Tử cao trắng trợn táo bạo mà nhìn chằm chằm nàng, đem khẩu trương lại trương, lam đôi mắt giống như hóa lỏng giống nhau chảy xuôi. Đương nhiên, bằng phẳng vô sỉ. Chu Thử cảm giác thân thể có điểm không thích hợp, phảng phất đáp lại Chử Tử cao nhu cầu, huyết lưu nhanh hơn, độ ấm lên cao, cũng trước nay chưa từng có mà mẫn cảm. Chỉ là cùng quần áo rất nhỏ cọ sát, thế nhưng liền dùng mình đến cả người phát run. Lại tiếp tục đi xuống, không phải nàng chi phối hắn, mà là hắn dụ hoặc nàng, cho đến hai người đều mất khống chế mà đương trường làm loạn lên. Chu Thử đứng dậy, muốn đi ra ngoài thấu khẩu khí. Chử Tử cao hiểu rõ đến nàng lùi bước, chủ động mở miệng, như thế nào không tiếp tục. Chu Thử cúi đầu, đối thượng hắn bắt đầu ngắm nhìn lam đôi mắt, này trạng thái tính thanh tỉnh vẫn là hỏng mất. Chử Tử cao trả lời, vô pháp tự chế, khi thì thanh tỉnh, khi thì trầm luân, biết rõ ngươi ở đùa bỡn ta, vẫn như cũ phi thường vui sướng, đây là chưa từng có quá cảm giác. Lam đôi mắt chậm rãi chuyển động, lại yên lặng nhìn nàng cổ, ngươi tưởng chiều sâu chi phối ta, liền không thể ở đối mặt ta lưới đánh cá thời điểm lùi bước. Chu Thử mục đích bị nhìn thấu, liền không trang, nói thẳng, ta đây cho ngươi đi chết, ngươi vì cái gì bất tử? Chử Tử cao ngoài dự đoán mọi người mà thẳng thắn, thể xác và tinh thần không có giao hòa, tinh thần không có cộng minh, liền không đạt được như vậy chi phối chiều sâu. Cặp kia lam đôi mắt lại bắt đầu lưu quang, Chu Thử, ngươi tưởng thì sao? Chu Thử tự xưng là da mặt dày, nhưng so sánh với Tuần Dạ Quân răng nanh thống xoáy không biết xấu hổ, rõ ràng tiểu nhi khoa. Nàng cười lạnh, giúp ta thí vẫn là giúp ngươi thí. Thì ra tới là ta có thể chiều sâu chi phối ngươi, vẫn là ngươi ở bị chiều sâu chi phối hạ vẫn như cũ có thể khi thì thanh tỉnh. Không cần. Nàng nói ra đã sớm chuẩn bị tốt nói, không bằng nói bút giao dịch. Chương 56 chương 56 độc chiếm. Chu Thử tạm thời vô pháp thoát khỏi răng nanh, mà răng nanh cũng yêu cầu nàng máu tới duy trì sinh mệnh. Vậy ít giá rõ ràng mà hợp tác đi. Mỗi tháng cung huyết một lần không vượt qua 50ml. Quy luật, vi lượng, bảo đảm khỏe mạnh, trường kỳ cung cấp, ngăn chặn da thịt tiếp xúc cùng không cần thiết thử. Tương ứng, Chử Tử cao chỉ cần bảo đảm Chu Thử không bị không thể hiểu được người ám sát, tiếp thu nàng nông sản phẩm tiến vào Tuần Dạ Quân mua sắm danh sách, cùng với cái khác không ảnh hưởng hai người tự do cùng sinh hoạt tiểu yêu cầu. Chỉ cần định kỳ lấy máu cũng làm hắn cấp dưới điệu thấp mà tới, hai người liền gặp mặt tất yếu đều không có. Này giao dịch song thắng, lẫn nhau đều không cần trả giá quá nhiều, Chu Thử cho rằng Chử Tử cao không lý do cự tuyệt. Nhưng lời nói xuất khẩu, Chử Tử cao trong mắt lưu quang dần dần hội tụ, làm mắt lại thanh minh lên. Hắn thong dong mà đứng lên, vô vô đầu gối cho bụi, phảng phất vừa rồi thần phục là ảo giác. Chu Thử cảnh giới mà đứng lên. Chử Tử cao hướng nàng phương hướng tới gần, chỉ một bước, nhưng đã là Chu Thử nhẫn mại cực hạn. Nàng triệu tập cả người lực lượng, lấy áp chế ngự khí mệnh lệnh nói, tiếp thu ta giao dịch, lẫn nhau xa lạ mới là tốt nhất ở chung trạng thái. Chử Tử cao không nhúc nhích, chỉ là nhìn nàng. Nàng duỗi tay, kiên định chỉ hướng lều lớn xuất khẩu phương hướng, rời đi nơi này. Hai người lặng im rằng co. Giang nanh khát vọng cùng huyết chủ chi phối lực ở đánh giá. Xiềng xích là không muốn, hướng Chu Thử bò, nhưng lại không dám vượt rào, lấy đáng thương mà tư thái quấn quanh ở Chử Tử cao trên đùi, nhìn lên nàng. Chử Tử cao tay phải chống ở trên trán, la mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay dừng ở Chu Thử trên người, hô một tiếng, Chu Thử. Xiềng xích phiêu không, nguyên bản khẩn cầu biến thành bén nhọn sắc khí, vờn quanh Chu Thử thân thể một vòng sau, cùng Chử Tử cao cùng nhau hoàn toàn biến mất. Kim loại tiếng đánh dần dần đi xa. Chu Thử bảo trì tư thế, tại chỗ đứng đủ 3 phút mới thư ra một hơi, liền ở Chử Tử cao kêu nàng tên kia nháy mắt, rõ ràng là muốn giết nàng. Hắn thần phục tuyệt phi cam tâm tình nguyện, đương hắn thanh tỉnh là lúc, chính là Chu Thử ngày chết buông xuống. Chu Thử quần áo bị han xuống nước, trong cơ thể còn có chút vô pháp nói ra nhạy bén cảm quan tàn lưu, đứng ở lều lớn ngoại thổi thật lâu gió lạnh mới bình tĩnh lại. Sắc trời hắt thấu khi, Phương Viện nhút nhát sợ sệt mà ra tới kêu nàng ăn cơm chiều. Hôm nay phát sinh sự quá nhiều. Trên bàn cơm đặc biệt tan tĩnh. Trịnh Chi Hành thật cẩn thận hỏi, cô nương, lều lớn vị kia. Chu Thử không trở về phía trước, nàng lặng lẽ từ tan vỡ cục đá phùng nhìn thoáng qua, vị kia trầm mặc mà đứng ở phế tích trung, phía sau kéo khổng lồ xiềng xích đàn, đã trầm mặc lại có thể sợ. Muốn hay không thỉnh ra tới ăn cơm. Chu Thử lắc đầu, người đi rồi, đừng động hắn, về sau hẳn là sẽ không lại đến. Sau đó bưng lên bát cơm, bắt đầu mồm to ăn cơm. Cơm nước xong, nàng giao đãi nói, các người đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có rất nhiều sự vội. Lều lớn yêu cầu sửa chữa, Lý gia hậu sự an bài, liên hệ từ Nam chậm lại một hai ngày đưa hoa nấm, đầu xuân cày bừa vụ xuân cùng đập chứa nước, không một kiện có thể làm người bất lo. Cùng ngày đêm khuya, Thôi Tấn gõ khai Chu Thử ra môn. Nàng mang theo một cái lấy máu khí, nói cái gì cũng chưa nói. Chu Thử minh bạch, đem nàng mời vào ra, trực tiếp lượng ra tả cánh tay, rốt cuộc tay phải làm sự, dùng đến nhiều không có phương tiện. Đương hồng huyết ở đêm dưới đèn chậm rãi rót vào huyết túi, Thôi Tấn nói, ngươi chỉ lựa chọn cung huyết người thân phận, vì cái gì? Chu Thử đánh áp, phiền thoái, trừ tử cao có thể làm các ngươi răng nanh lão đại, khẳng định đặc biệt phiền thoái. Ta hiện tại chuyên tâm kiếm tiền, vô tâm tư cùng phiền thoái người giao tiếp. Nhưng Thôi Tấn kia chỉ lam đôi mắt lại yên lặng nhìn nàng, nhưng này quan hệ là ngươi cưỡng cầu tới. Chu Thử liền biết nàng bị cho biết sự tình tiền căn hậu quả, đối nàng có thành kiến, nhưng loại này thời điểm giải thích, tất nhiên bại lộ túi ra thay đổi người sự, xả ra càng nhiều phiền thoái. Nàng liên nói, là, xác thật là ta cưỡng cầu, nhưng là thỏa mãn ta nhu cầu chỉ cần cung huyết người thân phận là được. Bởi vì Thôi Tấn cung cấp trợ giúp, Chu Thử không có cùng nàng lục đục với nhau ý tứ, phi thường thẳng thắn thành khẩn nói, từ lúc bắt đầu, ta tính toán cầu liền không phải huyết chủ. Đây là ngoài ý muốn, ta thực xin lỗi, cũng không dự đoán được sẽ như vậy. Cho nên đại gia hòa bình ở chung đi. Nhưng như vậy giải thích quá khinh phiêu phiêu, Thôi Tấn bất mãn nói, răng nanh cùng huyết chủ không phải đơn giản cung huyết là có thể thỏa mãn quan hệ, càng quan trọng là tinh thần cộng minh cùng ỷ lại. Nhu cầu phân tầng ngoài cùng thâm tầng, muốn ăn là biểu tượng, hình dục là phương thức, chỉ hướng chính là tinh thần nhu cầu. Trong ngoài muốn đạt tới cân bằng, răng nanh mới có thể bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Nếu một mặt thỏa mãn muốn ăn mà không màng hình dục cùng tinh thần nhu cầu, cuối cùng vẫn là sẽ thất hành, dẫn tới càng thêm đáng sợ hậu quả. Chu Thử xem máu đến 50ml, lập tức bóp chặt rút máu châm, trịnh trọng nói, ta đưa ra giao dịch, muốn trừ tử cao đồng ý mới có thể đạt thành. Hắn đồng ý, đại biểu đây là hắn ý nguyện. Nếu không, ở nàng chi phối chiều sâu không đủ dưới tình huống, vô pháp giao động hắn bản tâm. Hơn nữa, hắn cũng muốn tránh thoát như vậy trói buộc. Thôi Tấn minh bạch nàng ý tứ, không nói nữa, trân trọng mà phủng kia một tiểu túi máu rời đi. Đêm lộ hắc, nhưng răng nanh không cần đèn là có thể thấy rõ ràng. Nàng đi được bay nhanh, thẳng đến cửa nhà, đóng giữ tuần tra đội viên cả người phát run mà chờ ở cửa, chỉ vào nàng phòng ở nói không nên lời nói. Rõ ràng không bật đèn, cửa sổ lại chiếu ra một mảnh lang quang. Hung lệ tinh thần lực vờn quanh chỉnh đống phong ốc, rít gào quay cuồng. Đây là sắp mất khống chế biểu hiện. Thôi Tấn làm kia đội viên rời đi chút, sau đó chậm rãi đi tới cửa. Không đợi nàng gõ cửa, đại môn mở rộng, bên trong truyền ra kịch liệt xiềng xích tiếng đánh cùng trầm trọng tiếng hít thở, cùng với gấp không chờ nổi do hỏi, bắt được huyết. Trống trải đại sảnh tràn ngập xiềng xích, xuyên thấu trừ tử cao tứ chi, chặt chẽ mà chắt nhập đá phiến dưới không biết nhiều ít mễ, đem hắn gắt gao mà trói buộc tại chỗ. Hắn biểu tình bình tĩnh, nhưng lam mắt dựng đồng cuồng loạn, rõ ràng ở vào thể sắc và tinh thần chia lịa trạng thái. Tinh thần còn tàn lưu lý trí, cho nên có thể mệnh lệnh xiềng xích ngăn cản hắn, thân thể đã cuồng loạn, bắt đầu vô hạn chế mà khát vọng huyết chủ máu cùng tinh thần trấn an. Thôi Tấn vô pháp thừa nhận kia bạo liệt tinh thần lực, dùng hết toàn lực mới đưa huyết túi đệ đi vào. Có xiềng xích tới đón đi, dồn dập nuốt sau, là một tiếng thở dài. Tinh thần uy áp tùy theo biến mất, xiềng xích cũng chậm rãi lùi bước, màu lam hai tròng mắt khôi phục làm người thanh minh. Thôi Tấn lại ngẩng đầu, đối mặt dần dần bình tĩnh thông soái, hiện tại cảm giác thế nào? Trừ tử cao huyết nha lùi về đi, ngón tay hủy diệt khỏe miệng dính huyết, lại luyến tiếc lãng phí mà để vào trong miệng liếm mút. So thân thể càng hư không, là tinh thần ở kêu gào. Xa xa không đủ, còn muốn càng nhiều, đem nàng trói buộc ở trong ngực, dùng răng nanh đâm thủng nàng làn da, cảm thụ kia ấm áp độ ấm. Càng muốn chôn nhập thân thể của nàng, bị nàng toàn phương vị bao vây, cho dù bởi vậy tan xương nát thịt cũng không tiếc. Những cái đó làm đục, ngược lại trở thành tình thú. Thôi Tấn không rõ, kia ngài vì cái gì đồng ý giao dịch. Trừ tử cao buông tay nói, thử xem chính mình có thể làm được cái gì trình độ, nếu bắt được hạt giống, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Hắn đi ra đại môn sao, nhìn về phía Chu Thử ra phương hướng, gen thật kỳ diệu, rõ ràng phía trước muốn giết nàng, hiện tại cư nhiên không nghĩ, còn thực thích này thành tỉnh trầm luân cảm giác. Lại nói, người đem nàng xem trọng. Giọng nói còn chưa lạc, người đã biến mất ở đêm tối bên trong. Chỉ để lại nhàn nhạt huyết hương khí. Tuyết phong gào thét, tướng môn thổi khai lại khép lại. Thôi Tấn đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn trên vách tường chính hàng. Răng nanh thị huyết, thú tính sâu nặng, nhưng gen lại bị khắc ấn trung thành, một khi đem tình cảm phóng ra đi ra ngoài, liền tuyệt đối không thể thu hồi. Chính hàng không phải nàng huyết chủ, nàng chỉ là nửa cái răng nanh, thú tính còn thấp, nhưng chỉ cần thử qua kia tư vị, liền càng lý trí càng cuồng loạn, càng khống chế không được. Minh quang ám ảnh. Xe Việt giã ở cao tốc trên đường chạy băng băng. Tần Vân Chân rời đi tứ huệ thụ trấn sau, không có đi Thanh Diệp huyện, mà là mang theo Khâu Sơn thẳng đến Hy Vọng An Toàn Khu. Khâu Sơn bất an nói, đi An Toàn Khu làm gì? Tần Vân Chân đem xe khai đến bay nhanh, hai bên đường cảnh trí giống như ảo ảnh giống nhau. Hắn nói, sự tình không thể liền như vậy tính. Trên xe chỉ có hai người, Khâu Sơn liền không hề cố kỵ, nói thẳng, ta biết ngươi lần đầu tiên yêu đương, khẳng định không bỏ xuống được, nhưng nhìn xem hiện thực, chử tử cao là ai? Hắn là... Tần Vân Chân thanh âm lạnh băng, ta so ngươi rõ ràng hắn là ai. Giang nanh thông soái, che ở nhân loại cùng biến dị thú chi gian huyết nhục trưởng thành, mất đi hắn, nhân loại đem mất đi một nửa chiến lược. Mỗi năm hai lần thú triều, là nhân loại dựa vào cùng yêu cầu hắn lý do, cũng là giang nanh tồn tại ý nghĩa. Khâu Sơn hỏi lại, rõ ràng liền hảo, đừng ngớ ngẩn. Tần Vân Chân rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, bởi vì tuổi trẻ thời điểm si mê giang nanh, tiến hành quá thâm nhập nghiên cứu. Giang nanh so nhân loại cường quá nhiều. Tuy rằng số lượng thưa thớt, nhưng cũng đủ bọn họ thành lập cường quyền thống trị nhân loại, mà phi trước mắt cho nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Hắn như vậy hỏi qua phụ thân, nhân loại có phải hay không có cái gì vũ khí chế ước mạnh nhất răng nanh? Nếu không, kia cao ngạo sinh vật sao có thể vĩnh viễn bảo trì trung thành? Phụ thân ném cho hắn mấy quyển ố vàng sách, đó là bị phủ đầy bùi huyết tinh lịch sử, là nhân loại ở biến dị thú khẩu hạ dễ rủa mạng sống toàn quá trình. Ban đầu, nhân loại chỉ là biến dị thú trong miệng sống thịt, không hề sức phản kháng. Vì mạng sống, tìm kiếm các loại phương pháp, làm vô số thí nghiệm, rốt cuộc làm nhân loại thức tỉnh rồi tự thân lực lượng. Nhưng năng lực giả tuy rằng so với người bình thường cường đại, lại không cách nào cùng biến dị thú vương thú chống lại. Sinh vật học gia thử đem thu hoạch mỗi bộ phận loại người biến dị thú gen đoạn ngắn, để vào tự nguyện tham dự nhân thể trung tiến hành gen biên tập, rốt cuộc làm ra cường đại nhất sinh vật binh khí. Cũng chính là lúc ban đầu răng nanh. Răng nanh cường đại, thị huyết, là không sợ chết vũ khí sắc bén. Nhưng loại này binh khí quá thông minh cũng quá nguy hiểm, ngay từ đầu có thể bảo trì nhân loại sơ tâm tiến hành chiến đấu, nhưng bỏ đến địa vị cao sau khó tránh khỏi tư tâm. Đương tư tâm cùng thú tính hôn tạp, vết đao liền không phải nhất trí đối ngoại. Vài lần thảm thiết sự cố, dẫn tới vài cái an toàn khu bị thú triều công phá. Sinh vật học gia nhóm rút kinh nghiệm xương máu, làm ra cuối cùng nỗ lực, ở răng nanh gen đoạn ngắn biên tập trung thành, cũng cường hóa bọn họ đối máu xứng đôi người cảm quan. Đây là huyết chủ, từ ra đời chi sơ. Liền vì nhân loại khống chế răng nanh này đem mạnh nhất vũ khí mà tồn tại. Từ kia sau, sơ đại răng nanh mới chân chính bị nhân loại dùng đến tương đối thuận tay. Sau lại, nhân loại cùng biến dị thú chống lại tiến vào rằng co giai đoạn, răng nanh tồn tại không như vậy tất yếu, liền đóng cửa răng nanh phòng thí nghiệm. Vốn tưởng rằng từ kia sau, liền lại không người công răng nanh xuất hiện, nhưng cách mười mấy năm, các nơi linh tinh mà ra đời làm đôi mắt trẻ con. Bọn họ bề ngoài tuyệt đẹp, cảm quan xuất chúng, năng lực thức tỉnh đến sớm. Hơn nữa khống chế cùng sử dụng năng lực phi thường chắc tuyệt. Lúc này mới phát hiện, răng nanh gen đã sớm cùng với hỗn loạn niên đại truyền vào dân gian, yên lặng mà sinh sản, không biết truyền lưu cùng lan đến bao nhiêu người đàn. Truy tung hệ thống ra phả trở thành gian nan sự, rửa sạch đã không có khả năng, rốt cuộc ai cũng bảo không chuẩn nhà mình có thể hay không sinh ra như vậy trẻ con. Này đó tự nhiên ra đời răng nanh được xưng là thứ nhiều thế hệ răng nanh. May mắn chính là, này đó tự nhiên răng nanh thị huyết tính nhưng khống. Càng thêm thiên hướng nhân loại lập trường, hơn nữa gen trùng trung thành vẫn như cũ ở. Càng may mắn chính là, huyết chủ gen cũng lưu truyền tới nay, tuy rằng số lượng không đến răng nanh một phần vạn, nhưng chỉ cần có một cái, liền có thể đối răng nanh quần thể sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nhân loại cùng răng nanh lẫn nhau yêu cầu, chỉ có đạt thành hợp tác mới có thể cộng đồng sinh tồn. Hai bên nỗ lực dung hợp 2-30 năm, mới có hiện tại hài hòa cục diện. Tần Vân chăn lái xe qua Hy Vọng An Toàn khu kiểm tra đại môn. Nhắm thẳng thành vệ quân tổng bộ đại lâu khai đi. Nếu huyết chủ đã xuất hiện, kia hành chính hệ thống cần thiết phải đối nàng gây lực ảnh hưởng, làm nàng lập trường càng thiên hướng nhân loại. Thượng như Nam Hương An Toàn khu nguyên lệnh như vậy. Thần Vân Chăn đem Khâu Sơn xách xuống xe, ta nhưng không ngớ ngẩn. Khâu Sơn tránh ra, hướng trước mắt cao ngất trong mây thành vệ quân tổng bộ, dùng sức lôi kéo cổ áo nói, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì? Hắn chính là cái tiểu thành tuần tra đội tiểu đội trưởng, ở thành vệ quân căn bản bài không thượng hảo. Tần Vân Chân lại nói, tranh thủ đối Chu Thử gây ảnh hưởng nhiệm vụ chức vị, về sau hai ta chuyên trách phối hợp Chu Thử tương quan sự vụ. Giang Nanh tưởng độc chiếm huyết chủ, chưa bao giờ là dễ dàng như vậy sự. Chương 57 mạnh yếu dễ thế. Trời đông già rét qua đi là hàn xuân, mặc dù khai năm đến sơ 10, nhiệt độ không khí vẫn như cũ không có chuyển ấm. Dự báo thời tiết, kế tiếp còn sẽ có tuyết. Chỉ cần thời tiết không ấm, thực vật sinh trưởng liền chậm, rau dưa cung ứng liền nhấc không nổi tới. Đại gia nhật tử liền đều không hảo quá. Nhưng từ Nam bất đồng, nàng năm nay phá lệ xuân phong đắc ý. Bởi vì trước tiên ra không tốt đột hóa, cầm tuyệt bút tiền tiến mạnh nấm, rất lớn tránh một bút. Mỗi ngày thượng vạn cân nấm tiến vào, mấy vạn tiền mặt tiến hầu bao. Ngắn ngủn 10 ngày qua, thân gia cơ hồ phiên bội. Nàng gấp không chờ nổi, tưởng chờ năm 15 sau đi tứ huệ thụ trấn, chạy nhanh đem kiến xưởng sự định ra tới. Nhưng mà sơ 8 nửa đêm, lại nhận được Thôi Tấn điện thoại, nói mấy ngày kế tiếp cũng chưa biện pháp cung hóa, lều lớn xảy ra vấn đề. Từ Nam lập tức liên hệ địch huyện trưởng, biết xác thật có một hộ họ Lý tao ngộ nổ mạnh tập kích, cơ hồ diệt môn, cũng lệnh lều lớn bị hao tổn nghiêm trọng. Nàng trong lòng hoảng loạn, sợ mất đi này bút tài nguyên, lập tức tìm được Tôn Lăng, nói muốn mang nàng đi tứ huệ thụ trấn xem nàng vẫn luôn nhớ mong nấm nơi sản sinh. Kỳ thật có mạo hiểm cùng may mắn tâm, cuối cùng bác một phen, hy vọng Thôi Tấn lần trước điều tra nàng cùng nấm thị trường giới thời điểm không phát hiện Tôn Lăng tồn tại. Tôn Lăng lúc ấy còn kỳ quái, không phải chờ đại niên sau lại đi sao? Từ Nam lắc đầu nói, cần thiết lập tức đi, ta sợ đi chậm bị Chu Thử đá văng ra. Nàng nấm bán đến hảo, nhưng cũng chưa cho Chu Thử đề nhập hàng giới, chỉ là dựa theo miệng ước định đem nàng sản năng toàn bộ ăn xong. Nhưng mọi người đều là người làm ăn, đầu óc không ngu ngốc khẳng định sẽ cân nhắc. Có thể liên tục nửa tháng có bao nhiêu ăn nhiều ít, tất nhiên là thị trường không báo hòa, nếu thị trường không báo hòa, cung cầu không cân bằng, trướng giới là nhất định. Bán giới trướng lấy hóa giới không trướng, như thế nào đều phải chơi điểm tiểu hoa chiêu để giới. Từ Nam vất vả nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có một năm bốn phía nhặt tiền cảm giác, như thế nào có thể từ bỏ. Nếu thật sự vô pháp vãn hồi, ít nhất làm Tôn Lăng thăm thăm gieo trồng phương pháp, có lẽ có thể tìm được bí quyết đâu. Từ Hy Vọng An Toàn Khu đến Thanh Diệp huyện, hơn 3 giờ toàn bộ hành trình cao tốc, từ Thanh Diệp huyện đến Tứ Huệ Thụ Trấn tắc 2 cái giờ sóc nảy đường đất. Tôn Lăng mông đều phải ngồi đau thời điểm, rốt cuộc thấy phía trước một mảnh phế tích, cùng với phế tích lúc sau cho dù cái lều lớn. Nàng hỏi, tới rồi sao? Từ Nam gật đầu, tới rồi. Hiện trường tình huống xác thật bất ham, lý ra hơn phân nửa kiến trúc sụp xuống. Chỉ có mấy cái choai choai tiểu hài tử chạy tới chạy lui mà tu chỉnh đình viện cùng phong ốc, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Lều lớn cũng xác thật hư rồi hơn phân nửa, vài cái lều trên đỉnh đều có người, đang ở tiến hành phúc màng cùng tu chỉnh công tác. Nhưng cũng có khác hướng đi, bởi vì vài chiếc treo Nam Hưng An Toàn Khu giấy phép xe vận tải ngừng ở ven đường. Từ Nam lập tức đem xe đình đi xe vận tải bên cạnh, quan vọng một lát, xe vận tải xương là trống không, nhưng phòng điều khiển có người. Nang Liên cố ý hỏi, sư phó. Nơi này là bán nấm sao? Kia tài xế chính ghé vào tay lái thượng nghỉ ngơi, nghe thấy hỏi chuyện thăm dò, thấy là cái khai xe Việt dã thể diện nữ nhân. Hắn đem tay hướng đông bắc biên chỉ, bên kia chính là, bất quá mấy ngày nay lượng thiếu, lều hỏng rồi mười mấy, sản lượng thượng không tới. Từ Nam lại hỏi, ta xem ngươi xe là từ Nam Hưng An Toàn Khu tới, như thế nào, bên này nấm như vậy hảo, đều bán đi xa địa phương. Kia tài xế thở dài, không có biện pháp, khu thiếu đồ ăn. Chỗ nào có liền hướng chỗ nào lây nha. Lời tuy nhiên không khẳng định, nhưng để lộ ra tới tin tức làm Từ Nam kinh hãi. Có người muốn cướp nàng hóa. Từ Nam trước mắt, liền lái xe đi Thôi Tấn ra. Dù sao cũng là nhân chứng, nên tìm thời điểm nhất định phải tìm. Không nghĩ tới chính là, Thôi Tấn bức thiết thái độ cùng thượng một lần hoàn toàn bất đồng, hơi có chút lãnh đạm mà nói, tới. Phảng phất nàng đã tới chậm, nhưng kỳ thật mới đại niên 12 mà thôi. Từ Nam đành phải cười làm lành. Từ trên xe xách lễ vật xuống dưới, vốn dĩ nên năm trước tới chúc Tết, nhưng muốn phô hóa, thật sự bận quá, đành phải hiện tại tới bổ. Tôn Lăng thấy nàng mất bình tĩnh, biết sự tình khả năng có biến hóa, liền giúp nàng dọn lễ vật cái dương. Thôi Tấn nhìn Tôn Lăng liếc mắt một cái, nói thẳng, Từ Nam, ngươi không động tâm mắt mang một hệ tới còn hảo thuyết. Ngươi đem nàng mang lại đây, nói rõ muốn chu thử loại nấm phương pháp, nàng sẽ không như vậy buông tha ngươi. Từ Nam bị lời này đánh đến thiếu chút nữa bỏ không đứng dậy. Tôn Lăng tồn tại quả nhiên không giữ được, hơn nữa một hệ gốc gác cũng bị sốc. Nàng chỉ có thể khô cằn nói, đây là ta thân thích ra cô nương, nấm có thể bán đi ra ngoài cũng là dựa vào nàng hỗ trợ. An Tết nha, mang nàng nơi nơi đi một chút nhìn xem, không ngươi tưởng như vậy. Lại nói, phô hóa còn muốn nàng hỗ trợ. Thôi Tấn lại nói, chu thử hóa, có thể tham gia tuần dạ quân tập thải. Không nói Từ Nam, Tôn Lăng đều có điểm kinh ngạc. Tuần dạ quân đưa tiền sảng khoái, mua sắm lượng đại. Mua sắm phẩm chất yêu cầu tương đương cao, cũng không nói bất luận cái gì tình cảm, cho nên thường là cố định mấy nhà cung ứng thương hợp tác, rất ít tiến tân nhân. Như thế nào liền đồng ý chu thử? Nói nữa, này nấm tuy rằng là năng lượng thực phẩm, nhưng hàm lượng quá thấp, đối tuần dạ quân năng lực giả cơ hồ không có tác dụng gì. Nhưng thôi Tấn đã đơn phương cắt đứt câu thông, làm khác sự đi. Từ Nam cả người lạnh thấu, thật là đại ý thất kinh châu, bất quá phiêu mấy ngày, báo ứng lập tức liền tới rồi. Cũng không tế cứu chu thử như thế nào cùng tuần dạ quân đáp thượng tuyến, rốt cuộc có cái Thôi Tấn bại ở chỗ này, chỉ nghĩ như thế nào đền bù. Nàng gian nan mà nhìn Tôn Lăng, xin lỗi nói, ta hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, thật không phải với, khả năng làm không thành ngươi muốn chuyện đó. Đến đi giữ được nàng hóa cùng kiến xưởng sự nha. Liền đem Tôn Lăng lưu tại trên xe, chính mình lo lắng sốt ruột mà xách hộp quà đi Chu Thử Gia. Chu Thử Gia vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng đã không còn môn đình vắng vẻ. Mấy chiếc siêu xe Việt dã lớn ngừng ở trong viện, phía trước chủ ven đường thượng còn ngừng mấy chiếc xe vận tải lớn, có chuyên chở kiến trúc tài liệu tới, cũng có rõ ràng đồ ăn lái buôn kéo hóa tới. Một đội công nhân ở dỡ hàng, một đội công nhân ở tu bổ lều lớn, còn có một đội người không ngừng từ mấy cái lều nâng nấm ra tới. Từ nam đau lòng đến đổ máu, kia đều là tiền A, vốn dĩ nên nàng tiền. Liên vội vã tiến sân, nhưng mà một cái viên đầu tiểu cô nương lại ngăn cản nàng nói, A Di, tỷ tỷ ở bên trong cùng người mở họp, hiện tại không cần đi quấy rầy lạp. Nàng cười nói, ta liền ở bên ngoài chờ, không đi vào quấy rầy. Bắt một phen kẹo cấp tiểu cô nương, nương cơ hội hỏi chuyện, gần nhất rất nhiều người tới mua nấm. Tiểu cô nương đem đường ăn, nhưng lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ hướng về phía nàng cười. Từ nam không thể nời hà, xuyên thấu qua cửa sổ xem, trong đại sảnh quả nhiên bày bàn dài, 7-8 cá nhân đem Chu Thử vây quanh ở trung gian. Hơn 10 ngày không thấy, Chu Thử gầy, mặt bộ đường cong càng rõ ràng, thái độ càng thong dong, cũng mị đến càng có xâm lược tính. Nàng đối bên tay trái đại dâu quai nó nói, Lão Nghiêm, ngươi tới tiếp nhận lão tiền đập chứa nước hạng mục, cũng có thuế vụ quan lão Chu Thư giới thiệu, nhưng ngươi lấy không ra nguyên thủy hợp đồng khiến cho ta trả tiền, sự tình không phải như vậy làm. Lại nói, sớm định ra tổng giá trị chế tạo 50 vạn, chính hàng đã trả tiền 25 vạn, ta nhiều nhất chỉ lại phó 25 vạn, nhưng ngươi mở miệng chính là 60 vạn. Đập chứa nước một tấc thổ cũng chưa động, nguyên lai 25 vạn dùng chạy đi đâu. Gia tăng 10 vạn công trình lượng lại là sao lại thế này? Ta có tiền, nhưng không hoa không rõ trướng. Việc này muốn nháo minh bạch, chúng ta hợp tác đến hảo, ta bên này còn muốn tu lộ, sửa nhà cùng kiến gieo trồng trung tâm, sống có rất nhiều, việc này muốn nháo không rõ, ngươi cũng đừng lại đến tìm ta, ta tình nguyện dùng nhiều tiền đi tìm tân nhân tu đập chứa nước kiến phòng ở, toàn bộ trọng tới một lần cũng không cần ngươi. Cũng mặc kệ Lão Nghiêm cùng người của hắn sắc mặt như thế nào khó coi, quay đầu đối bên kia 3-4 nhân đạo, các ngươi là Nam Hưng an toàn khu tới. Như thế nào đi tìm tới? Này ba người là đồ ăn lái buôn, đã gặp qua nàng bên ngoài lều lớn, cũng kiến thức nàng đối cái kia Lão Nghiêm tính tình, đều cười rộ lên, Chu lão bản, chúng ta đều là chính mình hỏi thăm tới. Nói năm trước thời tiết không tốt, loại cái gì đều thu không nổi tới, an toàn khu đồ ăn cùng lương thực đều thiếu, khoai tây cùng khoai lang đỏ giá cả thiếu chút nữa phiên bội. Vốn dĩ mùa đông không chạy hóa, nhưng đột nhiên nghe Thanh Diệp huyện Bằng Hưu nói ra nấm, không chỉ có ăn không chết người, còn ăn ngon, cũng miễn cưỡng tính năng lượng rau dưa. Mỗi ngày xe tải lớn kéo vào hy vọng an toàn khu đi bán. Bọn họ vừa mới bắt đầu không để trong lòng, nhưng sau lại đều chuyển khắp, liền tới đây nhìn xem. Gần nhất, phát hiện không chỉ có bọn họ tới, phủ cận đồ ăn lái buôn đều tới, mỗi ngày đổ Chu Thử môn cầu hóa. Có trước tiên cấp tiền đặt cọc, có tự mang công nhân thải nấm, có trực tiếp mở miệng bao lều lớn, còn có dứt khoát đem mua sắm giới xông lên năm khối. Thật là cầm tiền đều đoạt không đến hóa. Sắc thật đoạt không đến hóa. Chu Thử cấp từ Nam ổn định cung hóa sau, liền không sầu quá nấm bán không ra đi. Chử Tử Cao rời đi sau không đến một ngày, Tuần Dạ Quân tập thải an bài còn không có xuống dưới, Nam Hưng khu hai cái đồ ăn lái buôn liền chủ động tìm lại đây. Nói là trong huyện lư cán sự giới thiệu, biết bên này ở ăn Tết 10 ngày qua vì hy vọng an toàn khu cung mười mấy vạn cân hàng hóa, hy vọng có thể phân chút cấp Nam Hưng an toàn khu. Giá cả cũng hỏi tham hảo, bọn họ nguyện ý cao hơn 5 mao một cân thu. Chu Thử vừa lúc phải cho từ Nam áp lực, liền thử thăm dò cho bọn hắn một chút. Không nhiều lắm, một người 1.000 cân, nhưng giá cả kêu đến quý, cái gì đều không bao muốn bốn khối. Kia hai đồ ăn lái buôn không chút suy nghĩ liền đồng ý, dứt khoát mà lấy tiền mua hóa chạy lấy người. Kia lúc sau, cơ hồ mỗi ngày đều có người chiếu lại đây, hiện thu tới tay danh thiếp không dưới 20 trường, hiện lại tới nữa ba cái dây dưa. Chu Thử không nghĩ mỗi ngày tiêu phí quá nhiều thời gian ở cùng người tiếp xúc thượng, liền thông chi mọi người. Nói phải cho Nam Hưng khu đồ ăn lái buôn trao quyền, cố ý tới đấu thầu. Nàng ý tưởng rất đơn giản, trao quyền cấp 7-8 cá nhân, hữu hạn cung cấp rau dưa, giá cả tùy thị trường điều chỉnh, tài chính hùng hậu có thể ăn xong nàng tùy thời khuyết trương sản năng ưu tiên. Nay vừa thông chi, hơn 20 cái đồ ăn lái buôn đại niên đều bất quá liền tới rồi, lại còn có các mang theo cái khác tin tức linh thông người tới. Cho nên nàng đối này ba người nói, các người đi thôi trấn trưởng chỗ đó chờ, hôm nay thương lượng chuyện tốt. Ngày mai chúng ta hiện trường đều giới đấu thầu thiêm hiệp nghị. Hiệp nghị một quý một thiêm, tùy thời xem biểu hiện quyết định đổi không đổi người. Liền phải tiễn khách. đồ ăn lái buôn bắt được vào bàn tư cách, cao hứng phấn chấn mà đi rồi. Lưu lại lão Nghiêm khí thành chim cút, nhưng không thể không nhẫn mại tính tình đối Chu Thử nói, lão tiền cầm kia tiền, căn bản chưa đi đến công ty trướng, công ty như thế nào nhận. Chu Thử lập tức lấy ra trả tiền bằng chứng, 25 vạn không phải số nhỏ, các ngươi công ty bên trong quản lý ra vấn đề, không thể để cho ta tới gánh vác. Lão Nghiêm, chúng ta mấy ngày nay hàn huyên rất nhiều lần, ngươi biết ta không phải cản quấy người, ta cũng biết ngươi ngay thẳng mới bị phái lại đây tiếp cục diện rối rắm. Hôm nay lời nói phóng nơi này, ngươi chỉ cần 25 vạn tiếp được đập chứa nước kia lặn sống, về sau ta bên này hạng mục tùy tiện ngươi chọn lựa. Lại lấy ra mặt khác một chương tiểu bạch bản vẽ, ngươi nhìn xem ta xây dựng kế hoạch, chính mình lại hảo hảo tưởng. Sau đó tiễn khách. Từ Nam ở bên ngoài nghe xong cái đầu bao đuôi, thẳng đến lao Nghiêm đen đuổi mà cầm kia bạch bản vẽ ra tới, mặt trên đường cong rậm rạp, tràn ngập office building, dừng chân lâu, gieo trồng trung tâm, đập chứa nước thủy điện từ chữ. Nàng toàn thân ra mấy tầng hãn, cân nhắc Chu Thử câu nào lời nói là đối người khác nói, câu nào lời nói kỳ thật là nói cho chính mình nghe. Liên tưởng bên cạnh đi hảo hảo ngẫm lại tìm Chu Thử liêu. Nhưng Chu Thử rèn sắt khi còn nóng, không thể làm Từ Nam liền như vậy đi, nàng kiếm lời quá nhiều trên lệnh giá, đến phun điểm ra tới duy trì tứ huệ thụ trấn xây dựng công tác. Vì thế chủ động đi ra môn, gọi lại đã ở xoay người Từ Nam, Nam tỷ tới. An tết hảo A. Chính chờ ngươi, mau tiến vào, chúng ta hảo hảo tâm sự. Khác không nói nhiều, trước duy trì nàng kiến cái gieo trồng trung tâm, lại nói kiến xưởng sự. Chương 58 thành công. Từ Nam bị Chu Thử đè nặng nói chuyện 3 cái giờ, từ gây giống đến tài bồi, từ gieo trồng đến gia công, từ thành phẩm đến thị trường, từ cấp thấp cung ứng đến tranh thủ tiến vào tuần dạ quân tập thải danh sách. Đập chứa nước thủy điện nguồn năng lượng trung tâm, hậu cần đổi vận giao thông hệ thống, nhân tài đào tạo chuyển vận kế hoạch. Toàn bộ sản nghiệp trên dưới du, thậm chí liền tài chính chi trả cùng ngân hàng hợp tác đều nói cập. Chu Thử nương 20 cái lều lớn, cho nàng họa ra một cái dựa vào gieo trồng thương nghiệp đế quốc bánh nương lớn. Từ Nam rõ ràng suy nghĩ, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ tốt chính mình túi tiền, nhưng không biết như thế nào, bị nói được đầu góc choáng váng nhiệt huyết sôi trào, cư nhiên liền khẩu tan. Đã đáp ứng đầu tư nàng hạt giống trung tâm, lại đồng ý đem nâm chế phẩm xưởng kiến ở tứ huệ thụ trấn, còn nhường ra nhà xưởng quyền quản lý, chính mình chỉ phụ trách tiêu thụ. Nếu không phải thanh tỉnh đến mau, của cải đều phải bị sờ đi rồi. Nàng không thể nề hà nói, cây muội, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta năm nay xác thật tránh điểm tiền, nhưng đã hợp lý hợp pháp cũng thật sự không dễ dàng, ngươi không sai biệt lắm cấp chừa chút đồ ăn đi. Chu Thử đương nhiên biết, Từ Nam đã có tiền còn có con đường càng thu phục tiến vào siêu thương tư cách, vất vả cũng là thật vất vả. Nếu không có như thế, nàng đã sớm trực tiếp ném ra nàng. Bởi vậy nàng bản trướng, cảm thấy xác thật không sai biệt lắm, bàn tay vung lên nói, Nam tỷ, về sau chúng ta hảo hảo hợp tác kiếm tiền. Từ Nam không thể nề hà, hoàn toàn từ bỏ vai tâm, cũng âm thầm may mắn bảo vệ cùng Chu Thử hợp tác quan hệ. Tôn Lăng bên kia vẫn là cấp điểm bồi thường đuổi rồi đi, tham nấm gieo trồng bí mật kế hoạch là không thể được rồi. Nhưng Tôn Lăng vừa nghe liền không làm, nàng có điểm không đạt mục đích thể không bỏ qua tính bướng bỉnh, nhìn những cái đó lều lớn nói, Nam tỷ, ta không rõ, vì cái gì nàng lều lớn điều kiện như vậy không tốt, lại dưỡng ra như vậy tốt nấm. Từ Nam hiểu Tôn Lăng không cam lòng. An toàn khu tiện nội nhiều mà thiếu. Có thể gieo trồng cày ruộng đặc biệt tinh quý, chỉ có đại nông trường hoặc một hệ cùng thủy hệ nhân tài có thể xin đến. Tại đây cơ sở thượng, không chỉ có muốn giao nộp ngẩng cao thu nhập từ thuế, còn cần thiết dựa theo chính phủ xác định sử dụng kinh doanh. Tôn Lăng gieo trồng viên không lớn không nhỏ mười mấy mẫu, hao phí vô số tinh lực cùng tài vật, mới tạo thành phù hợp pháp luật quy định bộ dáng. Gần không khí lọc hệ thống liền hoa vài vạn nguyên. Nhưng Chu Thử đâu? Này đó cục đá cùng hoàng thổ lều lớn ở biên khu tính không tồi. Nhưng ở an toàn khu căn bản vô pháp xem, lại cố tình làm ra Tôn Lăng lộng không ra đồ vật. Không nói nàng không nghĩ ra, liền người ngoài đều không nghĩ ra. Tôn Lăng khẽ cắn môi, bất cứ giá nào giống nhau nói, ta không quay về, liền lưu tại nơi này, như thế nào cũng muốn biết rõ ràng. Cô nương thật hạ nhẫn tâm, liền hướng Chu Thử ra đi. Từ Nam hiểu được cô nương này khờ, thượng sức châu bỏ vô pháp khuyên, liền tùy nàng chính mình đi đâm Nam tường đi. Không nói Tôn Lăng ninh ba thượng, Kim Triệt cũng bắt đầu rồi. Đại niên sau, hẳn là học sinh phản giáo nhật tử, hắn nên đi Thanh Diệp huyện đọc sách. Nhưng hắn kiên quyết không đi, muốn cùng Kim Lệ cùng nhau tham gia tuần dạ quân khảo hạch, ai khuyên đều không hảo xử. Kim Phượng Hoàng tuy rằng luôn luôn từ hắn tự do, nhưng lần này không thể không nhúng tay, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi suy xét quá khả năng tính sao. Trương Thị cũng nói, ngươi cùng A Lệ đều đi tham gia quân ngũ, ta cùng mẹ ngươi làm sao bây giờ. Kim Triệt đặc biệt bất hiếu nói, mẹ còn trẻ, tái sinh một cái cũng không chậm. Kim Lệ ở bên cạnh nghe được bật cười, Kim Phượng Hoàng lại giận đến cho hắn cái hót một chút. Trương Thị cũng không vui nói, ngươi đi cũng quá không được. Đừng nói hắn không năng lực, liền có năng lực cũng không nhất định có thể quá. Lời này làm Kim Triệt bắt lấy nhược điểm, thái độ kịch liệt nói, nếu đều cảm thấy ta quá không được, làm ta đi thử thử lại như thế nào. Trương Thị lại nói, không phải không cho ngươi thí, mà là người làm quyết định quan trọng cần thiết là vì chính mình. Ngươi hiện tại nhiệt huyết phía trên, chỉ nghĩ gia nhập tuần dạ quân biến cường, có thể giúp chú thử. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chú thử có cần hay không? Kim Phượng Hoàng bổ đao nói, nàng chính mình liền làm được phi thường hảo. Lang ca kia giúp cả người hoàn toàn mất tích, quanh mình lộ phỉ tứ tán buôn đảo. Hiện nơi nơi truyền thuyết chú thử năng lực kinh người, ra vào xe vận tải lại đều mang theo năng lực giả áp hóa, trên cơ bản không dám có ý đồ với nàng. Ngắn ngủn mấy ngày nội, nàng lại đem lão nghiêm làm cho không có biện pháp, không thể không thâm hụt tiền 25 vạn tiếp đập chứa nước công trình, lại làm thôi tẫn xin xuống dưới tứ huệ thụ trấn giao thông xây dựng hạng mục, đem nhà mình phòng ở trùng kiến cũng an bài thượng. Từ Nam càng là, có chút danh tiếng thương hội hội trưởng ngạnh lấy nàng không có biện pháp, bị hướng khuyên, sắp xuất hiện đồng tiền lớn nhà xưởng kiến ở 4 cây huệ như vậy hẻo lánh hương trấn. Chu thử có lẽ có huyết chủ thân phận, nhưng cẩn thận khởi kiến, cảm kích người đều bị thôi tẫn cảnh cáo không được loạn truyền. Cho nên này từng vụ từng việc thật vô dụng thượng trợ lực. Mắt thấy này chấn nhỏ muốn náo nhiệt lên, nơi nơi thuê công nhân đều ngao ngoe dục dịch mà đóng góp sức lao động lại đây, không phục là không được. Vài người nháo đến túi bùi thời điểm, Lý Mỹ tới. Nói thôi tẫn ra đại loa hỏng rồi, làm nàng đi đường tới thông chi, muốn khai đại hội định chuyện quan trọng. Kim Phượng Hoàng hỏi, chuyện gì? Lý Mỹ nghĩ nghĩ nói, chúng ta chấn 5 năm quy hoạch. Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị đều là sửng sốt, đây là thứ gì? Trao đổi tầm mắt. Sợ không lại là Chu thử nghĩ ra được, liền nói, lập tức liền đi. Sau đó đôi Kim Triệt nói, chuyện của ngươi trước bông, chờ chúng ta mở họp xong trở về lại nói. Lý Mỹ tò mò hỏi chuyện gì, Kim Lệ liền nói, đặc biệt nói rõ, hắn không phải đi thành vệ quân, là đi tuần dạ quân. Ai đều biết tuần dạ quân lại xoáy lại cường, nhưng cũng không nghĩ thương vong suất có bao nhiêu cao, người thường đi có thể làm gì. Không nghĩ tới Lý Mỹ cư nhiên nói, thúc thúc, A Di, làm A Triệt đi thử thử đi. Kim Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn nàng. Thiếu nữ không đến 17 tuổi, so năm trước chịu điều nửa cái đầu, bởi vì gặp đại nạn, trong khoảng thời gian ngắn gầy 15 cân. Nàng vì phụ thân cùng huynh trưởng hạ táng, sửa sang lại trong nhà tài vụ, biết được thổ địa thế chấp cho vay mấy chục vạn hướng Trần Gia mua lương thực, mà Trần Gia lại đem lương thực đốt quách cho rồi lệnh Lý Gia lưng đeo món nợ khổng lồ sau, quyết đoán cự tuyệt phân ra. Muốn khiêng quanh mình hàng xóm đối Lý Gia phê bình, rốt cuộc Trần Khánh Nguyên lão phu thê dùng mệnh tới làm lên án. Lại đem sở hữu thổ địa cùng kinh doanh chộp vào chính mình trong tay, mượn đệ đệ Lý Lễ lực lượng uy hiếp trong nhà người, quyết định còn xong thiếu nợ sau bàn lại phân ra. Nàng tìm Kim Phượng Hoàng nói qua cung thủy sự, lại học đại nhân bộ dáng đi cùng Chu thử nói đập chứa nước phóng thủy vấn đề. Liên tiếp xong việc, cả người thoát thai hoán cốt giống nhau. Lý Mỹ không có sợ hãi Kim Phượng Hoàng đánh giá, không chút hoang mang mà giải thích, A Triệt vẫn luôn lưu tại trong huyện, mỗi ngày vắt óc tìm mưu kế tưởng đều là như thế nào vì thử tỉ làm việc. Vô tâm tự hỏi lự chính mình. Chẳng lẽ liền vẫn luôn như vậy đi xuống, đến cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì sao? Nói thời điểm, cho Kim Triệt một ánh mắt. Kim Triệt lập tức phụ họa, đúng vậy, ta khẳng định nhịn không được. Cái này lý do, cơ hồ lập tức thuyết phục Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị. Kim Phượng Hoàng nhịn không được cảm thán, A Mỹ, ngươi thật sự trưởng thành. A Mỹ cười cười, nay địa ngục nàng vừa mới được rồi một bước, mặt sau còn có vô biên vô hạn biển lửa muốn vượt. Tứ Huệ thụ trấn 5 năm quy hoạch. Sắc thật là Chu thử kiến nghị. Theo lều lớn chữa trị, đông chết nấm nhất nhất thanh trừ cũng trồng lại, sản lượng dần dần khôi phục, tiến vào tiền càng ngày càng nhiều, giao cho thôi tấn công kiến tài chính cũng càng ngày càng phong phú. Có tiền, phải có tiêu tiền kế hoạch. Nàng hy vọng toàn trấn có thể đoàn kết, làm sản nghiệp thượng điều chỉnh, phối hợp với nhau đem tiền tránh. Một chương giản dị bạch đồ treo lên thôi tấn ra đại sảnh. Hai điều chữ thập giao nhau chủ lộ, đem thị trấn phân chia vì 4 phần, mỗi nhà cắt chiếm lớn nhỏ không đợi 1 phần. Chu thử chỉ vào trên bản vẽ lộ, trước nói công kiến, hai điều chủ lộ, Nam Bắc trường 10 km, đồ vật trường 16 km. Bởi vì phía đông vẫn luôn muốn cùng đập chứa nước đập lớn liên tiếp, cho nên càng dài một ít. Toàn mặt đường cứng đờ, song hướng 4 đường xe chạy, dựa theo trọng hình xe vận tải lớn xe thể độ rộng cùng thừa trọng tới thiết kế. Lộ trước tu nhiều như vậy, chờ ngày sau thương vụ càng nhiều, lại cùng cái khác thôn trấn hiệp thương cộng đồng bỏ vốn tu đến huyện thành đi. Nay một kế hoạch. Ở trong 1 tháng là có thể hoàn thành. Kế tiếp là trường học, bởi vì buồn chấn tiểu, bọn nhỏ nguyên lai đều là đi cách vách chấn nhập gánh, mỗi ngày trên dưới học đi tới đi lui 10 km đặc biệt phiền toái. Hiện tại Chu thử chiêu thuê công nhân càng ngày càng nhiều, thuê công nhân ra hải tử cũng sẽ nhiều lên, dứt khoát tu cái trường học đem này đó tiểu ma đầu đều ước thúc lên. Đến nỗi trường học mà. Thôi Tấn điểm điểm nhà mình cánh đồng, dựa phía bắc phương hướng, dù sao ta cũng không loại, liền hoa vải mâu xuất hiện đi. Mà giải quyết, tu trường học tiền liền từ Chu Thử nộp lên tiền ra, này có thể cùng quốc lộ cùng nhau khởi công. Trường học phương tiện đơn giản chút, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 tháng. Phiên thoái chính là thỉnh lão sư sự. Chu Thử còn chưa nói như thế nào làm, Thôi Tấn lại nói, lão sư ta tới an bài, lão sư tiền lương cũng từ công kiến phí dụng ra, ngươi không cần mặt khác nhọc lòng. Nói lên cái này, Thôi Tấn còn nói, ta thiết phòng tài vụ, ngươi giao tiền đơn độc liệt chứng, chuyên gia quản lý, hình thành chế độ. Chu Thử yên tâm, nói xong công kiến bắt đầu nói các gia tư kiến. Kim Phượng Hoàng còn có điểm không quá minh bạch, Chu Thử ra làm xây dựng, làm là được, cùng bọn họ hiệp thương ý tứ là. Trương Thị đã hiểu, trực tiếp hỏi, Thôi Tấn, thị trấn xây dựng lên, ngươi chuẩn bị làm cái gì nghề nghiệp? Thôi Tấn chỉ vào nhà mình mặt bên dựa chủ lộ một mảnh mà, tuần tra, trị an, hàng hóa hủy trị cùng áp tải, cùng với tồn tiền. Đồ ăn lái buôn đi xa lộ mang rất nhiều tiền mặt tới tìm Chu Thử mua hóa tổng không an toàn, nếu có thể ở địa phương tìm được có danh dự tồn tiền hủy trị cùng áp tải, rất nhiều đồ ăn lái buôn đều sẽ nguyện ý. Trương Thị liền nói, người đến người đi sau, nhu cầu liền nhiều, tổng không thể ăn, mặc, ở, đi lại toàn đi mấy chục km ngoại huyện thành giải quyết. Kim Phượng Hoàng bừng tỉnh, khác không nói, nhà nàng Trương Thị là máy móc sư A, liền hào khí địa điểm nhà mình dựa chữ thập giao nhau phương vị nói, ta khai cái nhà ga, cho bọn hắn dừng xe, rửa xe, còn phụ trách chiếc xe kiểm tra cùng duy tu. Cuối cùng nên đến phiên Lý Mỹ, mấy đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía nàng. Thiếu nữ phảng phất có điểm kích động, ngạnh một chút, có điểm nói không nên lời. Chu Thử chuyên chú mà nhìn nàng, cũng không thúc giục. Nàng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nói ra chính mình đối ngoại cái thứ nhất quan trọng quyết sách, ta tưởng tu cái lữ quán, cấp lui tới đám người cung cấp ăn trụ phục vụ, tu sửa tiền sẽ cho Thử tỷ làm công hoàn lại. Chu Thử đối cái này đương nhiên không thành vấn đề, ngón tay điểm phía bắc rửa lộ chỗ rửa ruộng dốc, mọi người đều định rồi, nên ta nói. Đầu tiên, nấm xưởng sẽ kiến ở chỗ này. Sẽ duyên chủ đường phố tu một loạt phòng ở, tầng dưới chốt thương nghiệp, trên lầu nơi ở, dùng để cất chứa ngày sau tiến cử thuê công nhân cùng bọn họ người nhà. Thẳng đến chữ thập giao nhau trung tâm, nơi này, ta sẽ tu sửa một cái thương trường, mua bán nhật dụng ngũ kim từ từ, dựa theo trước mắt dân cư quy mô tới xứng đôi. Sau đó vượt qua chữ thập hướng nhà nàng phương hướng đi, về sau sở hữu rau dưa gia hóa, thống nhất ở chỗ này phát, cho nên sẽ tu cái tập hợp và phân tán thị trường. Lại tiếp tục đi, gieo trồng nghiên cứu trung tâm, trước mắt nhân viên khẳng định không nhiều lắm, nhưng trước đem mà dự lưu lại, ngày sau lại xây dựng. Đập chứa nước bên này, sẽ nguyên bộ tu cái tiểu thủy điện, về sau cung cấp điện cũng phương tiện. Thẳng đi đến đập chứa nước phương hướng, ta tân ra khởi trước sau lâu viện, cụ thể bản vẽ lao nghiêm còn ở ra. Tóm lại, ta này phiến tư nhân kiến trúc phong cách, thống nhất kháng thổ hậu tương ngoài, phối hợp thủy điện khí cùng một sức nội thiết, đi đông ấm hạ lạnh phong cách. Nàng cười nói, như vậy, liền chúc mừng chúng ta lần đầu tiên quy hoạch hội nghị thành công. Chương 59 khở về đến nhà. Chu Thử cùng mấy nhà người học xong, lập tức về nhà. Nàng kế hoạch là liệt xuống dưới, trước mắt tài chính cũng coi như đầy đủ, nhưng một khi thúc đẩy lên, xây dựng ăn tiền tốc độ căn bản là không phải nông nghiệp sinh sản có thể đuổi kịp. Cho nên nàng yêu cầu nhân thủ, tiếp tục lều lớn sản năng mở rộng, đem chính mình đào tạo khoai tây cùng khoai lang đỏ khai phá ra tới, còn muốn đem cày bừa vụ xuân cũng an bài thượng. Lược tính toán hạ, ít nhất muốn 5 cái có khả năng phó thủ, hơn nữa 20-30 cái cố định thuê công nhân, nguyên bộ máy móc nông nghiệp từ từ. Đến nỗi trong xưởng thuê công nhân, đó là từ Nam đi suy xét sự tình. Nàng một bên tự hỏi, một bên buồn đầu đi đường, thiếu chút nữa đụng phải chờ ở bên ngoài Kim Triệt. Thiếu niên mấy ngày không thấy, lại thay đổi bộ dáng, mặt bộ hình dáng đã bắt đầu hướng tuấn khí phương hướng phát triển, thân cao tựa hồ cũng mạo vài cm đi lên. Tính tình cũng ổn, tuy rằng nhìn nàng đôi mắt vẫn như cũ ở sáng lên, nhưng cũng không có sung lên. Nàng liên hỏi, A Triệt, tìm ngươi ba mẹ. Kim Phượng Hoàng cùng Trương Thị còn lưu tại Thôi Tấn ra, thương lượng xây dựng cái khác sự. Kim Triệt lắc đầu, tới tìm Thử tỷ. Chu Thử nhìn xem tả hữu, tuần tra đội người đang nhìn, Lý Mị cũng chạm bên cạnh nhấp miệng cười, chỉ sợ Kim Triệt có chuyện nói, liền hướng bên ngoài trống trải địa phương đi. Nàng hỏi, có khó xử sự. Tuổi này người thiếu niên, có rất nhiều người trưởng thành vô pháp lý giải kỳ tư diệu tưởng, nếu không bị lý giải cùng tiếp thu, đặc biệt dễ dàng đi cực đoan. Cho nên Chu Thử dùng kiên nhẫn cùng mỉm cười. Kim Triệt đi theo bên người nàng, không thấy nàng, nhìn phía trước lộ, ta muốn cùng A Lệ cùng đi tham gia tuần dạ quân, tới cùng tỷ tỷ cáo biệt. Chu Thử giật mình mà đứng lại, như thế nào đột nhiên muốn đi toàn quân. Kim gia đối hai cái nhi nữ an bài, cơ bản là căn cứ bọn họ năng lực cùng cá tính tới. Kim Triệt Văn Nhã thông minh lại tương đối nội liễm, thích hợp gìn giữ cái đã có, cho nên làm hắn lưu tại trấn trên thủ gia nghiệp. Kim Lệ hướng ngoại quả cảm, năng lực lại xuất sắc, đi tổng quân lang bạt là tốt nhất an bài. Chu Thử không thể không hoài nghi, hắn quyết định này cùng chính mình tương quan. Nhưng là, liên hỏi, ngươi nghĩ kỹ. Thế gian việc nhiều biến, rất nhiều thời điểm làm nào đó quyết định là vì mộ sự, nhưng chân chính đi thực tiễn, lại cùng sơ tâm đi ngược lại. Kim Triệt gật đầu, nghĩ kỹ rồi, mặc kệ kết quả như thế nào đều sẽ không hối hận. Chu Thử thấy hắn nói được chắc chắn, nhịn không được hỏi, ngươi xác định chính mình có thể thành công. Nhớ không lầm nói, tuần dạ quân thu đều là năng lực giả chung người xuất sắc, hắn tuy rằng thông minh lại hữu cơ giới sở trường, nhưng như thế nào quá quan. Hơn nữa, vì cái gì là tuần dạ quân? Thành vệ quân chẳng phải cũng có thể sao? Kim Triệt lại là cười, như thế nào thông qua là bí mật, nhưng lựa chọn tuần dạ quân lý do rất đơn giản, bởi vì bọn họ mạnh nhất. Mặc một chút, thử tỉ, có thể nắm cái tay chúc phúc ta sao? Bắt tay mà thôi, đương nhiên có thể. Chu Thử chủ động dối tay. Thiếu niên tay cũng không phải nàng trong tưởng tượng mềm dẻo vô lực, mà là khớp xương rõ ràng lại tràn ngập vết chai mỏng, thậm chí có lực lượng cảm. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt liền buông ra, giơ lên tay nói, có cái này, ta làm cái gì đều có thể thành công. Đối nàng cười, vẫn như cũ là trước đây trong sáng bộ dáng. Chu Thử hốc mắt có điểm phát trướng, nói cái khác cũng không thích hợp, liền nói, A Triệt, chúc ngươi mã đáo công thành, ta sẽ thường xuyên đi xem ngươi cùng A Lệ. Đáp ứng rồi bao hắn năng lượng giao dưa sự. Tuyệt không sẽ nói lỡ. Kim Triệt gật đầu, không có nói tái kiến liền xoay người, đơn bạc bóng dáng bắt đầu chạy về phía chính mình vận mệnh. Vào lúc ban đêm, Chu Thử ngủ một giấc ngon lành. Ngay kế rời giường, đang muốn an bài cùng ngày công tác, Chính Chi Hành lại nói, cô nương, kia tôn cô nương lại ở bên ngoài chờ. Qua một cái mùa đông, ở hảo dược cùng sung túc dinh dưỡng hạ, Chính Chi Hành cánh tay thương dần dần khép lại. Nàng không màng Chu Thử khuyên can, bắt đầu gánh vác nhanh nhẹn năng lực việc nhà. Trừ bỏ phòng bếp nấu cơm cùng quét tước, ngẫu nhiên còn hỗ trợ tính thu chi chứng mục, tiếp đãi bên ngoài tới tiểu thương cùng khách nhân. Này tôn cô nương kêu Tôn Lăng, là từ nam thân thích, cũng chính là thông qua nàng nông trường đem nấm bắt được mua siêu thương tư cách. Bị mang lại đây, nói là tham quan, nhưng liền chết an vạ không đi rồi. Nàng lời tuy nhiên chưa nói xuất khẩu, nhưng mỗi ngày không phải vòng quanh lều lớn chuyển, chính là đi giúp đồ ăn lái buôn nghiệm nấm phẩm chất, ai nấy đều thấy được tới, nàng chính là hướng cái này tới. Chu Thử hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, gầy gầy tuổi trẻ cô nương đứng ở cổng lớn, thân thể co chặt chống đỡ rét lạnh, thở ra khí đều thành sương mù. An toàn khu tinh quý người, không chịu quá biên khu lạnh lẽo khổ, cư nhiên liền ngao này vài thiên. Chu Thử cười nói, không đến ăn không đến xuyên, nàng còn có thể ngao được, rất có thể chịu khổ nha. Phương Kình găm đại màn thâu hồi, nàng phía trước mấy ngày trụ trong xe, 24 giờ mở ra máy sưởi. Sang thực quý, loại này hành vi hảo lãng phí. Phương Viện cũng nói, nàng hỏi A Mỹ tỷ tỷ ra mua đồ vật ăn. Trịnh Chi Hành lắc đầu nói, ngày hôm qua nửa đêm hạ tuyết, nửa đêm lanh đến khóc, chạy tới Kim ra mượn chăn cùng đệm giường. Kim lão bản tâm hảo, cho nàng an bài phòng cho khách, cho nên nàng hôm nay thức dậy sớm. Văn Nhã lại kiều khí, nhưng thuận thế leo lên bản lĩnh thật không sai. Chu Thử dùng nhà mình tân làm điện thoại liên hệ Từ Nam, Nam tỷ, ngươi mang lại đây người, đến phụ trách mang đi a. Từ Nam bị nàng lột ra bái đến chỉ còn xương cốt, hoàn toàn không có cái giá. Cũng kêu khổ nói, ta đã bị ngươi làm sợ, không có khả năng dùng nàng tới ra vẻ. Nàng chính là cái cục lốc, gặp phải gieo trồng sự không lộng minh bạch liền chưa từ bỏ ý định. Nàng không trở lại ngươi cũng mặc kệ nàng, xem nàng có thể kiên trì bao lâu. Đừng nói ngươi, chính là nàng mà ơi, mấy ngày nay thật sự đem ta. Nàng cũng phiền đã chết, nhà xưởng xây dựng giai đoạn trước chuẩn bị đã làm nàng đầu lớn, mỗi ngày cùng lưu tính ở trong huyện dây dưa thiết bị cùng kiến trúc đồ vấn đề. Chu Thử uống canh, ta thật mặc kệ nàng. Đã xảy ra chuyện như thế nào làm? Từ Nam thở dài nói, đừng làm cho người đã chết là được. Điểm mấu chốt thật đúng là thấp. Chu Thử được Từ Nam một câu, liền thật mặc kệ Tôn Lăng. Nàng ăn xong cơm sáng, nghe Phương Kình nói hắn một ngày công tác căn bài, lại cùng mấy cái thường dùng thuê công nhân đầu lĩnh trò chuyện, đem đi Nam Hưng khu cùng Hy Vọng khu hóa đều ăn bài, thu hảo tiền liền hướng lều lớn đi. Toàn bộ quá trình, Tôn Lăng đều ở cửa nhìn, sau đó không xa không gần mà đi theo vào lều lớn mà. Cô nương này còn ăn mặc tới tứ huệ thụ trấn ngày đó quần áo, tóc cũng chỉnh chỉnh tề tề, nhưng mặt bị tuyết gió thổi đến đỏ lên khô nước. Nàng cũng không tới nói sự, nhưng cũng không đi, liền như vậy chuyển động. Chu Thử đuổi nàng đi, nhân ra thật không có làm cái gì nhiễu dân sự, không đuổi nàng đi, nhìn sốt ruột. Chính vén lên một cái lều lớn rèm cửa khi, Tôn Lăng rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng, do dự hỏi, ta có thể cùng ngươi vào xem sao? Chu thử nghiêng đầu xem nàng, nàng lập tức bảo đảm nói, chỉ xem chỉ hỏi, tuyệt không thượng thủ. Cũng không có khả năng thượng thủ, một hệ năng lực giả thôi phát thực vật rất có lợi, nhưng ở công kích tính thượng so hệ khác kém rất nhiều. Liên tính lại đến 3 cái tôn lăng, Chu thử đều có nắm chắc làm chết. E giờ, Chu thử liền hỏi, ngươi vì cái gì không đi? Nắm lều lớn cũng không có gì đẹp. Lều lớn đã cơ bản sửa được rồi, Phương Kình chính lánh thuê công nhân tuần lều, còn có vài món thức ăn lái buôn mang theo nhà mình thuê công nhân ra vào lều lớn thải nấm. Chỉ cần có lý do chính đáng, mỗi người đều có thể tiến lều, kỳ thật không có đặc biệt bảo mật. Tôn Lăng lộ ra buồn rầu biểu tình, ta thật sự không nghĩ ra, ngươi lều lớn hoàn cảnh phi thường không tốt, đã không có hút bụi tiêu độc trừ khuẩn, lại không có. Làm cho lao bản mặt từ đầu đến chân ghét bỏ một lần, loại này hành vi đổi cái địa phương kêu tạp chiêu bài, là muốn bị đánh. Nhưng Tôn Lăng cư nhiên không hề tự giác, bùm bùm toàn nói, thật là cái cục lốc. Chu thử xem nàng kia nghiêm túc đến để tâm vào chuyện vụn vặt kính nhi, liền cười, tưởng không rõ là được rồi, tiếp tục tưởng. Sau đó nói, xem đi, tiến vào tùy tiện xem ngươi có thể nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Nếu thật có thể tìm ra nàng thủy năng lực cùng thổ năng lực chỗ đặc biệt, nói không chừng có thể công nghiệp hóa phục chế, sau đó đại phê lượng thượng sản năng đâu. Đương nhiên, đây đều là về sau sự. Trước mắt còn có rất nhiều quan khẩu muốn quá. Tôn Lăng thành tâm nói lời cảm tạ, sau đó lấy thành kính thái độ đi vào. Lều lớn bên trong ấm áp thật sự, tuy rằng có chút ám, nhưng thừa dịp ánh sáng nhạt có thể thấy rõ ràng mọc đầy nấm liêu gạch. Nàng liền đứng bất động, xem đến đôi mắt hạt châu đều không chuyển một chút. Có thể thấy được là thật thích. Chu thử thấy nàng như thế, cũng không để ý tới, mà là đi tận cùng bên trong cách ra tới phóng gieo trồng dương tiểu cách gian. Đại nông trường không thể chỉ có một nắm tay sản phẩm. Cái khác cũng muốn đuổi kịp, cho nên nàng khoách loại rất nhiều khoai tây cùng khoai lang đỏ. Đại gia đối khoai lang đỏ Diệp phản hồi đều thực hảo, Chu thử lại thử thăm dò đào chút mới trường đến trứng bồ câu lớn nhỏ khoai tây cùng khoai lang đỏ phân ra đi thử ăn, đều nói không ăn qua như vậy. Lư Tĩnh bên kia gấp không chờ nổi làm kiểm tra đo lường, nói cũng có năng lượng độ, tuy rằng chỉ có 5%, nhưng này 5% chính là chất bất đồng. Nói cách khác, chỉ cần là Chu thử dùng năng lực trồng ra, đều là hảo hóa. Chu thử kiểm tra rồi vài loại thu hoạch mọc, xác định vô trùng vô hại, liền phải đi một cái khác liều xem. Nhưng chỉ trước mắt, thấy Tôn Lăng đôi mắt đều phải dán nấm trên giá đi, một bên còn lẩm bẩm, không có khả năng, sao có thể đâu. Tại sao lại như vậy? Chu thử cười cười, liền đi ra ngoài. Nhìn không đến 4 cái liều, Tôn Lăng đầy mặt là hãn truy lại đây, ta hiện tại rất thống khổ, ngươi có thể hay không nói cho ta rốt cuộc sao lại thế này. Ta bảo đảm, thề. Dùng ta ba mẹ cùng ta còn có ta yêu nhất người thề, tuyệt đối không cần ngươi phương pháp kiếm tiền. Chu thử chưa cho nàng hồi phục, chỉ nói, nhìn lại đi. Nay vừa thấy, nhìn mười mấy lều, Tôn Lăng càng xem càng chịu không nổi, cả khuôn mặt rối rắm thành một đoàn. Người cũng lâm vào bực bội cùng tuyệt vọng chung. Chu thử tuần lều xong, liền phải lái xe tuần đất hoang. Tôn Lăng không cần mời liền thượng phó giá, trong miệng bắt đầu lải nhải. Nàng không nói cái khác, liền nói nàng thất bại rất nhiều lần nấm gây giống. Lần đầu tiên như thế nào làm, lần thứ hai như thế nào bổ sung khuyết tật, lần thứ ba lại gia tăng rồi cái gì, lần thứ tư hạ thế nào quyết tâm. Tiêu hao nhiều ít tiền tiết kiệm, lại tìm ba mẹ đầu tư từ từ. Vì chứng minh chính mình một năng lực không yếu, nàng đối với một mảnh tuyết địa thi lực, liền thấy cỏ xanh mầm xuyên phá mỏng tuyết sung ra, thực mau phồn vinh thành một mảnh. Nàng nức nở nói, ta không lầm, vì cái gì không có đầu mối. Chu thử lần đầu tiên thấy một năng lực giả, xem đến thực cẩn thận. Những cái đó thảo thanh chấn nảy mầm ra phi lá, nháy mắt phủ kín tuyết địa sau lại dần dần suy bại, thành một mảnh khô thảo nằm liệt tuyết thượng. Nàng xuống xe, đá văng ra tuyết xem, sở hữu thảo đều đã chết, mà sinh trưởng thảo căn bùn đất cư nhiên hiện ra sa hóa trạng thái. Nói cách khác, này một năng lực tuy rằng dùng tốt, nhưng rút cạn độ phì của đất. Tôn Lăng thấy nàng phát hiện mấu chốt, mới thành thật thật nói, một năng lực tuy rằng dùng tốt, nhưng đối độ phì của đất ỷ lại đại, vì không phá hư thổ nhưỡng kết cấu. Hơn phân nửa chỉ dùng ở gây giống thượng. Cũng chính là gây giống nảy mầm hoàn thành, vẫn là tài xuống mổ chung sinh trưởng. Chu thử minh bạch, mang theo nàng đem chính mình thổ địa đi dạo một vòng. Nàng chỉ vào này phiến dựa dòng suối nhỏ đất bằng nói, không sai biệt lắm 70 mẫu, mai kia khởi công, lại kiến mấy chục cái lều. Kiến thành nàng lều lớn căn cứ. Tôn Lăng vừa nghe liền hăng say, chia sẻ nàng như thế nào kiến lều, lại xứng này đó thiết bị, nói này đó hệ thống, thượng nhiều ít thứ tốt. Chu thử chỉ nghe không đáp. Đem xe khai đến xa hơn, thẳng đến đất bằng cùng ruộng dốc chỗ giao giới, này phiến đất bằng chuẩn bị khai ra tới loại khoai lang đỏ cùng khoai tây, phối hợp loại chút bắp, thiếu bộ phận hạt giống ta chính mình đào tạo, dùng để cày sâu cốt bấm, đại bộ phận liền cùng chấn trên người giống nhau phương pháp, phóng loại. Đến nỗi ruộng dốc, loại một ít bụi cây tới phì mà đi, chờ Lý Mỹ quả mận quả đào tạo ra tới, ta cùng nàng mua loại làm trái cây lâm. Sau đó đem nàng kéo đi đầu châu đập chứa nước phương hướng. Tôn Lăng vốn đang tưởng liêu nàng chính mình như thế nào đất màu mỡ, kết quả sơn cửa ải đột nhiên một tiếng biến dị thú kêu, sợ tới mức nàng hét lên một tiếng, ôm nai an toàn run bần bật. Nàng khóc lóc thanh âm hỏi, đi nơi nào? Đây là đi nơi nào? Vì cái gì thanh âm như vậy lại? Hảo tưởng đi trở về. Chu thử chỉ vào phía trước sơn cốc đất chung cùng sụp đổ cản đập nước, cùng với ven đường ngừng đại xe nâng mười mấy công trình nhân viên. Là Lao Nghiêm hạng mục tổ tiến tràng, bắt đầu tu đập nước cùng khảo sát thực địa cải biến tiểu trạm thủy điện khả năng tính. Nàng nói, đây là ta đầu châu đập chứa nước, chờ sửa được rồi là có thể tới cùng phát điện, đến lúc đó chúng ta tứ huệ thụ trấn sẽ trở thành toàn bộ Thanh Diệp huyện duy nhất có thể độc lập cung cấp điện trấn. Tôn Lăng có điểm không minh bạch nàng đem đề tài xóa này mặt trên là có ý tứ gì. Chu thử cười nói, Tôn Lăng, ta bao ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, cho ngươi phát tiền lương, bảo đảm ngươi cơ bản sinh hoạt trình độ. Ngươi tới tứ huệ thụ trấn giúp ta công tác, tưởng như thế nào nghiên cứu nấm đều có thể. Nếu nấm không đủ, còn có khoai lang đỏ cùng khoai tây, bắp cũng đúng, lý mị quả mận quả ta cũng có số định mức. Đương nhiên, ngươi nếu có cảm thấy hứng thú, thì như nói tiểu mạch cùng cao hàn lúa nước như vậy lương thực chính, đều có thể làm. Chỉ cần khí hậu năng lực nơi tay, Tôn Lăng liền lấy không đi trung tâm, nhưng nàng có thể nhiều một hệ tam cấp đắc lực sức lao động. Nàng tràn ngập dụ hoặc hỏi. Ngươi muốn hay không tới phụ trách ta gây giống trung tâm. Tôn Lăng có điểm há hốc mồm, cái nào an toàn khu năng lực giả sẽ luẩn quẩn trong lòng tới biên khu công tác. Vẫn là một hệ. Bị thành vệ quân bảo hộ, không hương sao. Một hệ tam cấp bị rất nhiều người hâm mộ có đất, không hương sao. Không cần ngày đêm lo lắng biến dị thú cùng virus, không hương sao. Có thành thị có thương trường có chung cư, còn có dễ như trở bàn tay hiện đại sinh hoạt, không hương sao. Nhưng nàng vì cái gì đột nhiên cảm thấy này nghèo khe suối. Có điểm xinh đẹp đâu. Nàng nhất định là khờ về đến nhà. Chương 60 dạ tâm. Tôn Lăng lâm vào trầm tư, nhưng chết sống không xuống xe. Nàng sợ nha, này sơn cửa hải khoảng cách hoang khu thân cận quá, nếu là đột nhiên vụt ra một đầu biến dị thú làm sao bây giờ. Chu thử lưu nàng ở trên xe, chính mình xuống xe, bùn đất thượng một bước vừa trượt mà tìm Lao Nghiêm đi. Lao Nghiêm vừa thấy nàng tới, đại dâu quay nón thượng đều treo đầy khổ tự, tóc ngắn ngủn mấy ngày nội trắng thật nhiều căn. Như thế nào có thể không bạch đâu. Tiền Khôn Thái nuốt 25 vạn chẳng biết đi đâu, hiện tại người đã chết, lưu lại một nhà cô nhi quả phụ, của cải bán đều bồi không ra. Công ty liền hắn thành thật, bị tống cổ lại đây tiếp cục diện rồi dám, cố tình Chu thử còn đặc cường thế sẽ tính lại sẽ nói. Hắn ngạnh ra đầu đáp ứng dựa theo nguyên hợp đồng chấp hành, ở 25 vạn nguyên thật lớn chỗ hưởng hạ, Chu thử bồi thường tính mà đem 20 tới km mặt đường cứng đờ công trình, cùng với nàng tân gia cùng thuê công nhân ký túc xá đều giao cho hắn tu. Không nhiều không ít, rốt cuộc có thể trợ cấp điểm. Nhưng tâm thái mới vừa cân bằng điểm nhi, Chu thử lại đột nhiên đưa ra, muốn đem đập nước cải biến thành tiểu đập chứa nước. Nay chỗ nào là 25 vạn năng làm thành sự. Lão Nghiêm tưởng bỏ gánh. Chu thử khắc sâu lý giải Lão Nghiêm tâm tình, liền mang theo hắn, tiếp tục sử dụng chính mình bánh vẽ công năng. Chờ mấy chục cái tân lều lớn xây dựng thêm hảo, thông báo tuyển dụng thuê công nhân vào chỗ, nấm xưởng cũng khai lên, trấn trên người khẳng định sẽ nhiều. Người một nhiều, nhu cầu liền nhiều. Kia đối sạch sẽ thủy điện yêu cầu khẳng định nhiều. Thủ một cái lũ lụt kho, cấp thị trấn quần quận không ngừng gia tăng dân cư cung ứng thủy điện loại này cơ sở sinh hoạt vật tư, là có khả năng thượng trăm năm mua bán. So với nấm hoặc cái khác năng lượng rau dưa, có lẽ tới tiền chậm, nhưng ổn kiếm không bồi từ từ. Một bên trò chuyện, một bên xuống nước kho đi. Chu thử thuận tiện triển lãm một chút chính mình thổ năng lực, nàng năng lực trị số đã đến 350, thao túng bùn đất thuận buồm xuôi gió. Đơn giản mét khối công tác cùng đầm khó không được nàng. Cho nên nàng đưa ra một cái thực tốt kiến nghị, ta không có việc gì thời điểm, tới giúp ngươi lộng mét khối, cũng có thể giúp ngươi tỉnh rất nhiều tiền. Lão Nghiêm dâu quay nón đều kiểu trời cao, dở khóc dở cười nói, Chu lão bản, ngươi đây là vì ta tỉnh tiền, vẫn là vì chính mình tỉnh tiền đâu. Chu thử cười, không đều là giống nhau sao. Lại bắt đầu giảng có thủy điện chỗ tốt, đám người nhiều, khẳng định còn sẽ có quần quận không ngừng công kiến, trường học A, lữ quán A, bưu cục A. Nói không chừng Thanh Diệp huyện còn muốn đem cứng đờ mặt đường vẫn luôn tu lại đây. Đến lúc đó khác không nói, nàng lực đẩy Lão Nghiêm. Lão Nghiêm bị nàng giáo huấn đến đầy đầu vượng, đi theo nàng đo lường đập chứa nước trên dưới cao kém, có 7-80 mễ, cũng đủ đập lớn trên lệch an trí thủy điện đội bay. Lại dọc theo đập chứa nước bên cạnh, đem này Tam Sơn tương kẹp cửa ải vòng một vòng lớn. Mấy cái giờ đi xuống tới, vẫn là ở thổ năng lực dưới sự trợ giúp, mới miễn cưỡng dạo xong. Đầu châu đập chứa nước đại, cước tiền gửi diện tích có thể vẫn luôn hướng trong sơn cốc mặt núi sâu đi, hơn 1.000 km vuông không thành vấn đề. Nói cách khác, xúc thủy làm tốt, đập chứa nước thủy thâm có thể làm được 4-5 chục mễ, lại đem thâm nhập sơn cốc bộ phận vô chủ đất hoang bao phủ nói, đập chứa nước mặt nước có thể đạt tới 20 tới km vuông. Tương đương với chu thử thổ địa lại gia tăng rồi. Chu thử tính đến hưng thú bừng bừng thời điểm, sơn cốc chỗ sâu trong lại truyền đến một tiếng thú giống. Lão Nghiêm choáng váng đầu rốt cuộc thanh tỉnh, xoa mồ hôi lạnh hỏi, ngươi không sợ thú triều? Kế hoạch lại hảo, xây dựng lại hoàn mỹ, thú triều tới thời điểm thủ không được, đều chỉ có phá sản một cái kết cục. Chu thử sắc thật không quá sợ, không chỉ có bởi vì nàng không thân gặp qua thú triều, còn bởi vì ở nguyên chủ trong trí nhớ, cũng chỉ có tuần dạ quân uy phong lấm lấm đánh lui các loại biến dị thú. Cho nên nàng cảm giác cũng không cụ thể, thậm chí là tò mò. Nói tới đây, vừa vặn đi đến thông hướng biên khu sơn cốc. Gió núi theo cốc nói thổi qua tới, hai bên vách núi chỉnh từng điều gió thổi ngân, rất có hoang dã khí chất. Chu thử nghĩ nghĩ nói, chúng ta vào sơn cốc nhìn xem. Lao Nghiêm cả kinh trừng mắt, cô nương này không khỏi lá gan quá lớn đi. Chu thử xác thật gan lớn, nhưng không phải vô mưu. Trừ tử cao không thể hiểu được tới, Tần Vân chăn bọn họ thiết trí phối hợp phòng ngự cũng lục tục rút khỏi đi, chứng minh biến dị thú trong khoảng thời gian này sẽ không dễ dàng tới. Cho nên nhìn xem hẳn là không sao, liền đi đầu hướng kia loạn thạch thông đạo đi. Lão Nghiêm không thể nề hà, cô nương đều không sợ, chẳng lẽ hắn cái đại nam nhân sợ hãi. Lúc này hiện ra nhát gan nhút nhát tới, ngày sau càng không thể quay cuồng hình tượng, liền theo đi. Sơn cốc thông đạo rất nhiều loạn thạch, bởi vì hàng năm gió bắc nam thổi, mặt đất cục đá không hẹn mà cùng hướng nam nghiêng đảo, hiện ra quy luật tự nhiên cảnh quan. Chỗ rửa vách tường một cái cục đá lộ, có bị trọng hình xe nghiền áp quá dấu vết, hiển nhiên phối hợp phòng ngự đội là từ nơi này xuất nhập. Phía trước mấy trăm hơn 1.000 mét lộ, không có bất luận cái gì dị thường. Đến cây số lúc sau, núi đá thượng bắt đầu xuất hiện các loại dấu vết, có lợi chảo xẹt qua, có duệ vật đã đâm, còn có khổng lồ vật thể va chạm quá. Trên vách núi đá thậm chí còn có một cái điểu mở ra cánh hình dạng khe lõm. Lại đi cây số, liền có cổ xưa nhân loại hoạt động dấu vết. Nấu cơm giã ngoại bẫy bếp, đào ra tránh gió động, giọt nước hố, còn có giải rác viên đạn sắc cùng đạn pháo xác, hai sườn đỉnh núi thậm chí có pháo đài. Lao Nghiêm nói, đây là trước kia kiến phòng tuyến. Chu thử theo vách núi vách tường lại đi phía trước đi rồi mấy ngàn mét, nghe thấy được tương đối mới mẻ dược vật hương vị, cũng nhìn đến một ít tàn lưu trang bị dấu vết. Mà nơi này liền bắt đầu xuất hiện vết máu cùng biến dị thú bạch cốt hải cốt. Lao Nghiêm lúc này mở miệng, đến nơi đây liền không sai biệt lắm. Hắn chỉ vào phía trước sơn cốc khẩu, ra này khẩu tử, là một mảnh tiểu bồn địa, nam bắc dọc mấy chục dặm km, đồ vật cũng có thượng trăm km, vẫn luôn kéo dài đến chân chính hoa khu. Phóng nhãn nhìn lại, xác thật là bị núi lớn vờn quanh tiểu bồn địa, so chu thử ra chiếm hơn phân nửa ruộng dốc đều phải bình thản. Như vậy hảo địa phương, bởi vì cách một cái nguy hiểm sơn cốc, cư nhiên không người dám tiến vào. Chu thử phóng nhãn nhìn về nơi xa, những cái đó hùng hồn sơn ảnh, còn không có hóa tuyết động, cùng với ngẫu nhiên bay cao, lại không biết là bình thường loài chim vẫn là biến dị phi thú. Nếu đem sơn cốc đả thông, đem này phiến bồn địa chiếm cứ, nên là bao lớn tài phú. Duy nhất vấn đề, kia vờn quanh dãy núi cùng với thông hướng hoang khu phương hướng an toàn hẳn là như thế nào bảo đảm đâu. Chu thử đôi mắt mị mị, xoay người đi vòng mèo. Lao Nghiêm nhẹ nhàng thở ra, cùng nàng một đường đi tới, thở dài nói, liền tính là gan lớn nhất thợ săn, cũng không dám đi đến như vậy thâm nhập địa phương đi. Chu thử không hồi hắn lời nói, đi ra sơn cốc đến đầu châu đập chứa nước sau, nhìn nhìn đập nước đến này sơn khẩu vòng tròn duyên hồ đứng đất. Lao Nghiêm, đập nước tu hảo sau, ta tưởng đem đập nước liên tiếp đến này sơn cốc khẩu lộ cũng tu ra tới. Này số tiền ta cấp đủ ngươi, thời gian không khẩn, nhưng ngươi ở làm đập nước thời điểm giúp ta lo lắng nhiều nhìn xem, như thế nào làm cho rắn chắc cùng có lời chút. Tới tân sinh ý, Lao Nghiêm nên cao hứng, nhưng nhịn không được động thiệt tình hỏi, cô nương, con đường này đã tu luyện thật không có lời, không phải ta. Chu thử đối hắn cười, không nói cái này, ngươi nghĩ việc này là được. Lao Nghiêm tâm bị nàng làm cho bất ổn, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời. Chỉ là trở lại hạng mục bộ sau. Đối phía dưới người an bài công tác thời điểm nói, thăm dò thời điểm, đem cái kia sơn cốc cũng coi như thượng. Chu lão bản tuổi trẻ, kiếm tiền bản lĩnh không nhỏ, quyết đoán cũng thật đại, cư nhiên dám mắt thèm sơn cốc sau kia phiến bùn địa. Chu thử trở lại trên xe, chuẩn bị khai về nhà, phát hiện Tôn Lăng cư nhiên ghé vào cửa sổ xe thương khóc. Nàng chấn động, ngươi không đến mức sợ thành như vậy đi. Nơi này công tác điều kiện xác thật không tốt, nhưng chỉ là một cái kiến nghị, nàng nguyện ý tới liền tới, không muốn liền không tới. Cần thiết khóc thành như vậy sao? Tôn Lăng lắc đầu, chảy nước mắt nói, ta hảo tưởng nghiên cứu ngươi nấm, nhưng là ta không dám trường kỳ rời đi an toàn khu sinh hoạt, ta hiện tại thật sự hảo dối dám. Chu thử dở khóc dở cười, lái xe đem nàng đưa đi Kim ra cửa, chỉ là cái kiến nghị, chính ngươi hảo hảo tưởng, cũng không nóng nảy. Rốt cuộc gây rông trung tâm liền phòng ở cũng chưa xây lên tới, giấy mặt kế hoạch mà thôi. Tôn Lăng khóc lóc trở về Kim Phượng Hoàng cho nàng an bài phòng cho khách, lại khóc lóc thu thập hành lý, nói lời cảm tạ, mở ra từ Nam cho nàng lưu xe rời đi. Nàng đương nhiên không dám một người đi, đi theo kéo nấm xe vận tải lớn mặt sau. Đường đất sóc nảy mấy chục km đến Thanh Diệp huyện, nhưng mà thứ này xe lại là đi Nam Hưng khu. Không thể nơi hà, nàng ở trong thành đợi 2 ngày, rốt cuộc chờ đến từ Nam đoàn xe từ Hy vọng an toàn khu ra tới, ngàn vạn theo sau, xếp hàng thượng cao tốc lộ. Thanh Diệp huyện liền một cái cao tốc lộ cửa ra vào, đi Hy vọng an toàn khu hoặc Nam Hưng an toàn khu, đều từ này khẩu tử thượng, liền có điểm đổ. Bài đủ nửa giờ đội, Tôn Lăng nhớ tới chuyện thương tâm, lại muốn khóc thời điểm, phát hiện từ 2 cái an toàn khu phương hướng cắt xử ra tới 2 chiếc xe. Đều là võ trang Việt dã, đều trang bị thật dày cương hộ giáp, đều đồ giả dạng làm màu đen. Bất đồng chính là một cái biển số xe màu lam, một cái biển số xe màu trắng. Này bí ẩn khác nhau Tôn Lăng biết, màu lam đại biểu tuần dạ quân, màu trắng đại biểu thành vệ quân. 2 xe ở cửa ra vào trạm chắn sau, cửa sổ xe riêu hạ tới, không biết lẫn nhau trao đổi cái gì tin tức, vừa vặn che ở tiến xuất khẩu trung gian. Tôn Lăng khóc đến vượng đầu, nhịn không được ấn hạ loa, thúc giục bọn họ mau chút, đừng chậm trễ đại gia thời gian. 2 xe tài xế không hẹn mà cùng hướng nàng xem ra, một cái 2 mắt đen nhánh như mực, một cái 2 mắt xanh thẳm như thúy. Là Giang Nanh. Tôn Lăng kinh ngạc, thực túng mà làm ra xin lỗi tư thái. Kia 2 người liền không để ý tới nàng, không hẹn mà cùng mà khai thượng cùng điều đường đất, cột mốc đường thượng viết Tứ Huệ Thụ Trấn. Đi Tứ Huệ Thụ Trấn lộ, vẫn là không dễ đi. Lâm Diệp lần thứ 2 đi con đường này, tâm tình cùng lần đầu tiên hoàn toàn bất đồng. Từ thấp thỏm khó an, tương lai khó liệu, đến bây giờ giày rơi xuống đất, hậu quả đã thành, chỉ có đối ứng mà thôi. Hắn liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu, bên trong chiếu ra sau xe màu trắng biển số xe, là lao đối thủ cũng là lão bằng hưu thành vệ quân. Mỗi lần tuần dạ quân có cái gì hướng đi, hoặc là có răng nanh trái với quân quy hoặc pháp quy, liền có như vậy biển số xe xuất hiện, chấp hành giám thị cùng hiệp trợ. Đặc biệt là ở huyết chủ như vậy sự thượng, tuyệt đối không thể thả lỏng. Chu thử nữ nhân kia, hư vinh nông cạn lại tùy hứng, rốt cuộc được như ý nguyện, không biết sẽ lợi dụng cái này thân phận làm ra như thế nào sự. Lâm Diệp dùng sức mà đánh một chút tay lái, đã tuyệt vọng lại có chút may mắn. Tuyệt vọng chính là, sự tình rốt cuộc bại lộ, hắn bị trừng phạt nghiêm khắc, càng bị trừ tử cao bên cạnh hóa. May mắn chính là, trừ tử cao vẫn chưa lập tức luân hãm, tựa hồ bảo vệ lý trí, cũng không đem Chu thử mang về Nam Hưng an toàn khu. Nhưng sự tình tựa hồ ở hướng phiền toái phương hướng diễn biến. Trừ tử cao thanh tỉnh hồi Nam Hưng khu sau, nhận được thành vệ quân cùng các an toàn khu chính phủ đại biểu mời, hy vọng có thể cùng hắn tâm sự huyết chủ tương quan an bài. Ở Lâm Diệp lường trước chung, trừ tử cao nếu còn có thể bảo trì bộ phận lý trí, ở không hạ quyết ý trước, là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng hắn đồng ý, không chỉ có đồng ý, còn tự mình đi hy vọng an toàn khu đi rồi một chuyến. Không mang lên Lâm Diệp. Lâm Diệp thấp thỏm khó an, bị nhốt ở dưới nền đất phòng tạm giam chờ. Trừ tử cao rốt cuộc trở về, chuyện thứ nhất chính là thân thủ trừng phạt hắn, dính thủy roi ra 100 lần, không chút nào lưu lực. Đây là Lâm Diệp nên chịu, cho nên một tiếng cũng không cổ họng. Đánh tới cuối cùng, hắn trừ bỏ gặp người tay cùng mặt là tốt, phía sau lưng cùng tứ chi làn da không một tấc hoàn hảo. Trừ tử cao đánh xong hắn, vứt bỏ bị huyết nhiễm thấu roi ra, lôi kéo bao tay nói, không giết người, cho ngươi một cái đền bù cơ hội. Lâm Diệp cho rằng thấy được hy vọng, trừ tử cao lại nói, tháng này huyết thực, ngươi đi tìm nàng thu hồi tới. Trên đời này, chết cũng không phải nhất gian nan, mà là làm một cái răng nanh, tự mình đem chính mình ý chung nhân huyết rút ra, giao cho nàng mệnh định một cái khác răng nanh. Nay cha tấn không thua gì giao cùn cắt thịt, nhưng Lâm Diệp lại không thể không đồng ý. Trừ tử cao lại giao đái, lúc sau đi tìm Đỗ Nhược phụ trách viện nghiên cứu sự, nhưng đặc biệt chú ý một người, thành vệ quân Tần Vân Trăn. Lâm Diệp nghiêng đầu, nhìn về phía bên phải đuổi theo xe, nửa khai cửa sổ xe lộ ra một trường tuổi trẻ nam nhân gương mặt, kia mắt đen lượng như thần tinh. Là thành vệ quân Tần Vân Trăn. Chương 61 cầu. Tần Vân Trăn biết trừ tử cao sẽ phái người tới đối phó chính mình, nhưng không dự đoán được là hắn tín nhiệm nhất phó quan Lâm Diệp. Người này cũng là cao cấp răng nanh, sức chiến đấu cường không cần phải nói, cũng là tương đương khó chơi nhân vật. Hắn mang Khâu Sơn rời đi Tứ Huệ Thụ Trấn thời điểm, 2 người đều là Thanh Diệp huyện tuần tra đội tiểu đội trưởng. Nhưng lại trở về thời điểm, một cái trên người treo thành vệ quân tư lệnh đặc trợ danh hiệu, một cái riêu thân biến thành vệ quân chú Tứ Huệ Thụ Trấn đặc biệt đại biểu. Khâu Sơn đặc biệt vừa lòng, đem đặc biệt đại biểu giấy chứng nhận nhìn lại xem, khác đãi ngộ không nói, ít nhất thăng quan phát tài. Tần Vân Chân lái xe, chọc phá hắn ảo tưởng, thăng quan phát tài có lẽ, nhưng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng có khả năng. Hiệp trợ huyết chủ trưởng thành, trên cơ bản chính là cùng răng nanh đối nghịch, đều là vết đao liếm huyết sống. May mắn đại đa số huyết chủ phi thường tán thành nhân loại thân phận, đều tương đối phối hợp, đặc biệt là đời trước nguyên lệnh, cơ hồ hoàn mỹ. Chu thử là hắn nữ nhi, tư chất không kém, nên làm đến càng tốt. Khâu Sơn là có một ngày nhạc một ngày người, lạc quan nói, răng nanh muốn nhìn chằm chằm cũng là nhìn chằm chằm ngươi, ta liền giúp ngươi chạy chân, bọn họ còn có thể cùng ta không qua được. Nói lời này, là có nguyên nhân. Khâu Sơn bị Tần Vân chăn sách theo đi hy vọng an toàn khu thành vệ quân tổng bộ đại lâu, giống như đổ quê mùa vào thành phố lớn. Không phải nói hắn không có tới an toàn khu kiến thức quá, mà là trước kia ra vào an toàn khu, đều là lấy cá nhân tham quan du lịch thân phận cưỡi ngựa xem hoa, vào không được cái gì cao cấp hoặc là bảo mật cấp đơn vị. Lần này tới, đã bị mang theo thấy Tần Tham Nhu. Đương nhiên, vị kia Tần Tham Nhu cùng Tần Vân chăn mặt mày ngũ quan tương tự, huyết thống quan hệ không nói cũng hiểu. Tần Vân Chân mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, chử tử cao huyết chủ xuất hiện. Vị kia Tần Tham Nhu mặt lập tức vặn mẹo, hỗn hợp khiếp sợ, không thể tin tưởng cùng với khó có thể che giấu mừng như điên. Hắn vô cái bàn cười, cư nhiên là hắn. Hắn người như vậy, cũng có hôm nay. Lập tức dùng bảo mật đường bộ thông chi các vị đồng liêu cùng các an toàn khu hành chính lãnh đạo, mà mỗi cái bị liên lạc người, sau khi nghe thấy phản ứng đầu tiên cùng hắn hoàn toàn không có nhị trí. Phảng phất đỉnh đầu đè ép đầu ác thú tác vai tác phúc. Nhẫn nhục phụ trọng mấy trăm năm, rốt cuộc tìm được uy hiếp. Chử tử cao ở chư vị cao tầng lãnh đạo trong lòng cường ngạnh hình tượng, có thể thấy được một chút. Khâu Sơn cảm thấy khoa trương, Tuần Dạ Quân tuy rằng quân công sặc sỡ, nhưng vì bảo hộ nhân loại làm ra thật thật tại tại công hiến, thành vệ quân các tinh anh không cần thiết như vậy biểu hiện đi. Tần Vân chăn lạnh lùng nói, núi lửa phun trào, xa xem người cảm thấy mỹ lệ chấn động, nhưng đối gần châu người lại là tai họa ngập đầu. Người thường đối răng nanh truy đuổi, chính là ở nơi xa ngắm phong cảnh. Nhưng thành vệ quân lại là thật thật tại tại gần sát hơn nữa giám thị răng nanh, ngạnh sinh sinh dùng huyết nhục chi thân đi khiêng bọn họ bản tính trung thiên hướng thú tính kia tiểu bộ phận. Vừa địch vừa bạn tồn tại, sao có thể cảm giác nhẹ nhàng. Khâu Sơn ngẫm lại chính mình ở chử tử cao trước mặt hùng dạng, xác thật như thế, tâm thái rốt cuộc phóng bình. Thành vệ quân tổng bộ bên trong hội nghị kết quả, liên hệ chử tử cao, thỉnh hắn tới hy vọng an toàn khu hiệp thương. Vừa mời hắn giải thích thoát ly giám thị, lén khởi động lại đã bị bác bỏ chém đầu hành động. Nhị là đối huyết chủ Chu thử an trí cùng hiệp trợ. Bọn họ làm tốt liên hệ không thượng chuẩn bị, rốt cuộc răng nanh mới vừa tìm được huyết chủ, yêu cầu nhất định thời gian trấn an cuồng loạn không muốn xa rời phản ứng. Cũng làm hảo mặc dù liên hệ thượng chử tử cao, nhưng sẽ bị cự tuyệt chuẩn bị. Rốt cuộc răng nanh ở tìm được huyết chủ sau, mặc dù không có trước tiên bị chiều sâu chi phối, nhưng cũng yêu cầu dài dòng thời gian đi thỏa mãn răng nanh cường thịnh thân thể lưới đánh cá. Kết quả không chỉ có liên hệ thượng, chử tử cao còn không có hiệp thương yêu cầu. Hơn nữa phi thường chủ động mà sẽ mặt thời gian trước tiên. Dễ nói chuyện đến cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Ở mọi người nghi hoặc chung, chử tử cao ngày hôm sau sáng sớm liền đến. Hắn ăn mặc hắc giáp quân phục, kim sắc lanh khấu cùng nút tay háo ở nắng sớm long lánh, lam mắt bình tĩnh thanh minh. Hành tẩu chi gian, mênh mông tinh thần lực cùng dĩ vãng giống nhau không thể lay động, phảng phất huyết chủ cũng không đối hắn sinh ra bất luận cái gì bất lương ảnh hưởng. Thành vệ quân cùng các an toàn khu chính phủ đại biểu, tổ chức một bụng nói thuật. Phải dùng vi phạm quy định chém đầu hành động dùng thế lực bắt ép hắn, lấy mưu cầu ở huyết chủ bên người xếp vào nhân thủ gây lực ảnh hưởng. Chử tử cao ngồi ở phòng họp chủ vị, cái gì cũng chưa nói, an tĩnh mà nghe, mặt vô biểu tình mà dùng lam đôi mắt nhìn những cái đó người nói chuyện. Rõ ràng không có bất luận cái gì tỏ thái độ, nhưng người nói chuyện lại càng ngày càng trột dạ, đến mặt sau đều mau nói không nên lời đi xuống. Mắt thấy trường hợp muốn xấu hổ, Tần Vân Chân đứng ra nói, Chu thử tuy rằng trở thành huyết chủ. Nhưng từ căn bản thượng kháng cự cái này thân phận, nếu không có thích hợp dẫn đường, khả năng sẽ đối Tuần Dạ Quân cùng với chử tư lệnh tạo thành không thể đo lường thương tổn. Những lời này ra tới, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, như thế nào sẽ có người kháng cự huyết chủ như vậy thân phận. Nhưng chử tử cao trong mắt động, chuyển hướng Tần Vân Chăn nói, ta nhớ rõ ngươi, Tần Vân Chăn. Lúc sau liền nhanh chóng đạt thành bộ phận chung nhận thức. Thành vệ quân không truy cứu Tuần Dạ Quân tự mình chém đầu hành động. Ra mặt thu thập lần này hành động phía đối diện khu tạo thành hết thệ tổn thất. Chử tử cao đồng ý thành vệ quân phái người đi chu thử bên người, để ngừa nàng xuất hiện tư tâm quá mức mà đối hắn đưa ra quá mức yêu cầu tình huống, nhưng chỉ căn cứ vào đối công. Đối tư phương diện, tắc tử chử tử cao cá nhân nắm chắc. Nhắc tới đối tư thời điểm, mọi người đều tương đối xấu hổ, không phải vô pháp đối mặt người tư dục, mà là vô pháp tưởng tượng chử tử cao người như vậy lén sẽ đối huyết chủ như thế nào thần phục. kia trường hợp, nhất định phi thường. Mọi người muốn hỏi lại không dám mở miệng, lại nhịn không được tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Trừ tử cao lại thần thái tự nhiên, không để bụng, chỉ là xiềng xích lặng lẽ từ cổ áo hoạt ra tới, chậm rãi cuốn lên hắn cổ. Liên ở đại gia cho rằng toàn bộ đều nói thỏa thời điểm, trừ tử cao lại lôi kéo kia căn xiềng xích chậm rãi vớt ve, đưa ra cuối cùng một cái yêu cầu, ta muốn khởi động lại răng nanh viện nghiên cứu. Này yêu cầu vừa ra, tất cả mọi người không muốn. Hai biến nhất thảm thiết giai đoạn sau khi đi qua, không hề yêu cầu đại lượng răng nanh, tài chính cũng xác thật vô pháp chống đỡ khổng lồ nghiên cứu kinh phí, cho nên không thể không đem vốn có răng nanh viện nghiên cứu đóng cửa phong ấn. Nếu khởi động lại, răng nanh số lượng lại gia tăng đi xuống, này nguy ngập nguy cơ cân bằng như thế nào bảo trì? Quan trọng nhất chính là, nghiên cứu kinh phí từ đâu tới đây? Trừ tử cao lại nói, lần này khởi động lại, mục đích không phải chế tạo răng nanh, mà là vì răng nanh bổ sung gen, hoàn toàn đi trừ răng nanh thị huyết cùng nhận chủ thu tính, trở về nhân tính. Kinh phí tuần dạ quân gánh vác một nửa. Quản lý cùng chu thử quản lý một bộ hệ thống, từ thành vệ quân, tuần dạ quân cùng chính phủ hành chính hệ thống cộng đồng giám thị. Nếu thành công, này đối tất cả mọi người là chuyện tốt. Phòng họp ở trừ tử cao kiên trì, thành vệ quân dao động, cùng với chính phủ đại biểu duy trì hạ, tương đối viên mãn mà hạ màn. Mà Tần Vân Chăn cùng Khâu Sơn, cũng được đến tân nhậm chức, phụ trách liên lạc phối hợp chu thử cùng phối hợp viện nghiên cứu kiến thành. Trừ tử cao phải rời khỏi thời điểm, đặc biệt xuyên qua đám người, đi đến Tần Vân Chăn trước mặt. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn hắn vài phút. Kia vài phút, tinh thần lực rít gào quay cuồng, xiềng xích ngo ngoe dục dịch, địch ý triển lộ đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng Tần Vân Chăn tựa hồ đối kết quả này, phi thường vừa lòng. Khâu Sơn lắc đầu nói, chết dưới hoa mẫu đơn. Ai sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, chủ động đi đương răng nanh thống xoáy địch nhân đâu. Tần Vân Chăn chính là, vì ở trừ tử cao cưỡng chế đứng vững, ngạnh sinh sinh ngón tay giữa cốt cấp bẻ gãy, dùng đau đớn tới thanh tỉnh cảm quan. Khâu Sơn cảm thán mở ra cửa sổ xe hộ, nhìn tứ huệ thụ trấn quen thuộc lại xa lạ cảnh tượng, thay đổi đề tài nói, hoa, chu thử thật đúng là làm lên lạp. Sắp thật làm đi lên. Bởi vì khí hậu điện phong từ từ năng lực giả tồn tại, cơ sở xây dựng kỳ thật tốc độ là tương đối mau. Thí dụ như đào mét khối cùng làm cơ sở, phối hợp mấy cái hệ năng lực giả, liền đủ để thượng trăm người thường sức lao động. Cũng không cần chờ đến bùn đất băng tan, bởi vì thủy hệ năng lực giả tự nhiên sẽ đem dư thừa hơi nước bài xuất đi. Bởi vậy hơn 10 ngày không trở về mà thôi, thị trấn đại biến lĩnh dạng, kế hoạch xây dựng chủ lộ, toàn bộ nền đường đã bị sửa sang lại ra tới. Nguyên bản có chút uốn lượn lộ tuyến bị điều chỉnh thành thẳng thắn, nền đường đầm, bài mương thẳng tắp, mặt đường tuy còn không có phô đá lót tầng cùng xi măng, nhưng đã phi thường săn bằng. Chính là xe Việt dã nghiền đi lên, cũng sẽ không có xe ngân. Khâu Sơn thực hiểu công việc nói, này kháng đến thật sự, trọng tạp tháp đều áp không xấu. Không chỉ có như thế, trong trấn tâm bị mở rộng thành gần ngàn mét vuông tiểu quảng trường, bốn viên cây huệ vừa lúc ở trung tâm, mặt trên các treo đi các gia nhãn hiệu. Mà giao lộ bốn cái rác, đều có năng lực giả ở tu phòng kiến phòng, hoặc là tiến hành trang bị dự. Kiến trúc công tác còn không có xong, nhưng sinh ý đã làm lên. Kim gia bên kia treo cái nhà ga thẻ bài, qua đường khách xe vận tải đều nhưng đình đi vào, cung cấp sửa xe từ từ máy móc phục vụ, phong cách thập phần công nghiệp thô quạng. Lý ra bởi vì là thiếu nữ đương gia, thẻ bài thượng lại viết dừng chân cùng ẩm thực phục vụ, cho nên phòng ở tuy rằng là kháng thổ tương ngoài, nhưng phong cách tương đối ưu nhã, thoạt nhìn cũng tinh xảo rất nhiều. Có xuyên thống nhất bạch tạp dề A-di nhóm mời chào sinh ý, chiêu bài đồ ăn đương nhiên là các loại nấm. Khâu Sơn không ngừng tấm tắc, chỉ vào Thôi Tẫn bên kia làm Tần Vân Chăn xem. Vị này nửa cái răng nanh nhưng thật ra không làm tán toái tiền sinh ý, trực tiếp treo áp tải, cầm đồ cùng tổn tiền thẻ bài ra tới. Cũng tu cái phòng ở, ngăn nắp không có gì hoa xảo, nhưng treo chỉ an thất thẻ bài, thật đúng là hai ba cái mặt sinh người trẻ tuổi ở phụ cận lắc lư. Tần Vân Chăn nhìn thoáng qua mấy người kia đi đường phương thức, nói thẳng. Tuần dạ quân xuất ngũ quân nhân. Thôi Tẫn đem những người này đều cấp lộng lại đây, chẳng lẽ tưởng cho chính mình trấn trên xứng tuần tra đội. Nói như vậy, trấn nhỏ có chính mình tiểu chính phủ, tiểu trị an giữ gìn, ngân hàng, giao thông, nơi sản sinh cùng công nghiệp từ từ. Phát triển đi xuống, còn không phải là trên thực tế thành sao. Khâu Sơn nan giải nói, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ kiến chính mình thành? Đây là Thôi Tẫn ý tứ, vẫn là trừ tử cao chủ ý. Hắn chưa nói kiến thành an toàn khu. Bởi vì kia là thật có điểm khó khăn. Nhưng Tần Vân Chăn không chút do dự nói, chu thử. Thôi Tấn lạc hộ tứ huệ thụ trấn đã bao nhiêu năm, có cái gì đại động tác sao? Không có. Chỉ có chu thử, ngắn ngủn mấy tháng nội phiên vân phúc vũ, đem hết thể khả năng tính triển khai. Tần Vân Chăn đem xe khai đến thị trấn trung tâm, liền phải quẹo phải đi chu thử ra phương hướng. Không ngờ mặt sau xe vọt mạnh đi lên, giành trước với hắn chuyển biến. hai xe giao hội nháy mắt, cửa sổ xe chiếu ra một đôi rất có uy hiếp tính răng nanh lam đôi mắt tới. Khâu Sơn liền bắt đầu kêu khổ, này Lâm Diệp cũng quá khoa trương, thật sự là. Hắn vô ngữ mà nhìn mắt nhìn phía trước Tần Vân Trăn, quá khẩn trương chu thử. Sau đó nhiệt huyết tận trời nói, đuổi theo đi vượt qua hắn, không cần bị hắn giành trước. Tần Vân Trăn há mồm, không tiếng động mà cười cười. Như vậy ấu trí đấu khí là không được, cũng thực không cần phải. Chu thử đảo không biết có nhân vi nàng đấu khí, rốt cuộc tân lều lớn mà xây dựng đang ở khua chiêng gõ ngõ mà tiến hành. Nàng ngại chính mình tam cấp năng lực không đủ phát huy, nếu có thể tới 5-6 cấp, hoặc là thất bát cấp, kia xây dựng công sự tốc độ mới phù hợp lý tưởng. Nhưng lão nghiêm nhìn hơn 10 ngày nội hoàn thành mấy chục cái tân lều lớn, liên tục cảm thán, ngươi quá lòng tham, quá lòng tham. Chu thử nhịn không được cười, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào nha. 5 vạn mẫu đất, tuy rằng 2-3 vạn mẫu ruộng dốc không hảo trồng trọt, nhưng còn có 1-2 vạn đất bằng có thể thi triển. Hiện tại liền 1/10 độ đều không đủ, càng không cần phải nói nàng còn mưu hoa bắt lấy tuần dạ quân lương thực cung ứng. Hai người liền đứng ở lều lớn trong đất, thương lượng lều lớn bên này hoàn công sau, như thế nào đem lao động an trí đi đập nước bên kia, bảo đảm trạm thủy điện tiến độ vấn đề. Liền vương viện thét chói thai chạy thượng cày máy nói, tỷ tỷ, có cái răng nanh tới tìm ngươi, là làm đôi mắt răng nanh. Tiểu cô nương thanh âm bén nhọn, lại dùng hết toàn lực, truyền thật sự xa. Chu thử ngẩn ra một chút, còn chưa tới 1 tháng thời gian đi. Như thế nào liền tới rồi? Nhưng lão nghiêm kích động, nhanh chóng mà nhảy lên cày máy nói, kích động hỏi, nơi nào? Ở nơi nào? Chu thử lắc đầu, trong lòng phi thường không vui. Quay người lại, tiếp được đạn pháo giống nhau vọt tới phương viện, lại ngẩng đầu, quả nhiên thấy một cái ăn mặc màu đen chế phục áo giáp ra đĩnh bạt bóng người. Khoan mái quân mũ, đến chân áo choàng, cổ áo cùng cổ tay áo màu bạc cúc áo, xác thật là không gì sánh kịp chế phục dụ hoặc. Răng nanh gen ở bề ngoài phương diện ưu việt tính, triển lộ không thể nghi ngờ. Không nói phương viện thét chói tai, liền lao nghiêm đều thất thố đến đỏ mặt. Nhưng Chu thử thấy bóng người kia, nguyên chủ ký ức lập tức bị nhảy ra tới. Lâm Diệp, trừ tử cao phó quan, tuần dạ quân người phát ngôn, cũng là cao cấp răng nanh, càng bị nguyên chủ mỹ mạo dụ hoặc mà phạm phải đại sai. Người này đỉnh trừ tử cao áp lực, đem Chu thử từ xử tử sửa vì lưu đày. Thực hiện nhiên, tâm tình của hắn thập phần mâu thuẫn. Đã liên tiếp làm nguyên chủ chết, đối nàng lừa gạt hành vi lại oán giận cùng thống hận, cho nên lưu đày sau chẳng quan tâm. Hiện hành động bị phát hiện, tất nhiên gặp nghiêm trị. Lần này đại biểu trừ tử cao tới, không biết có thể hay không đem lòng tràn đầy oán khí phát tiết ra tới. Chu thử đã đồng tình hắn trả giá thiệt tình người không còn nữa, lại đồng tình chính mình khả năng muốn gặp thai bay vạ gió. Nàng đè đè phương viện đầu, vui đùa nói, tiểu cô nương, bình tĩnh một chút, răng nanh huyết nha chính là sẽ cắn người. Nói còn chưa dứt lời, màu đen bóng dáng mang theo tuyết phong đến trước mặt. Lâm Diệp thanh âm trong trẻo, nhưng có mãnh liệt nhuệ khí cùng bất mãn. Ngươi nếu bị giải trừ tẩy não, nên biết răng nanh huyết nha cũng không sẽ hướng bạn lữ ở ngoài người triển lộ. Chu thử, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau miệng đầy nói dối. Quả nhiên đoán khí mãnh liệt, không cam lòng. Chu thử đứng thẳng, cười như không cười mà nâng lên mí mắt, ngươi cũng cùng trước kia giống nhau độc đoán, dễ dàng đối người khác hạ phán đoán, cho nên. Lâm Diệp cùng trừ tử cao mặt mày lược có tương tự, chỉ là trừ tử cao đôi mắt lam đến càng đậm, mà Lâm Diệp còn lại là không trung thiền lam, hơi có chút thiếu niên khí. Hắn khuôn mặt mảnh khảnh, cái trán cùng trên cằm còn có không tốt vết thương, mang theo chút làm nhục khí chất. Nhưng hắn lại cả người hận ý, giống như oán ngục bỏ ra tới ác quỷ giống nhau. Tốt nhất xử lý phương pháp, vẫn là đừng làm đối phương lại đối cảm tình tâm tồn ảo tưởng. Chu thử đốn một chút, đem tàn nhẫn nói xuất khẩu, cho nên, ngươi luôn là làm không chuyện tốt. Lời này quá mức khiêu khích, trực tiếp đem Lâm Diệp hỏa khí bậc lửa. Hắn cười lạnh châm trọc, ngươi xác thật được đến ngươi muốn, nhưng lại thế nào? Không phải là bị lưu lại nơi này, trở thành quan hệ nhất xa cách cung. Chu thử thản nhiên mà nhìn hắn, chỉ vào phương viện cùng lão nghiêm, nhìn nhìn lại quanh thân khi thì xuất hiện thuê công nhân cùng đồ ăn lái buôn, ngắt lời nói, ngươi chuẩn bị ở chỗ này cùng ta tính sổ. Phương viện tò mò lại hưng phấn mà nhìn chằm chằm hắn, mắt cũng không chớp, lão nghiêm kích động đến run môi, tưởng đi lên đáp lời lại không dám, nhưng chân đã đi phía trước bước ra một bước. Còn từng có lộ lui tới thuê công nhân cùng đồ ăn lái buôn, cũng là tham đầu tham não. Mỗi người đều ở chú ý hắn mỗi tiếng nói cử động. Nhưng mà Chu thử cùng trừ tử cao chung nhận thức, căn cứ vào trừ tử cao thân phận đặc thù tính, huyết chủ việc này tốt nhất không cần công khai. Lâm Diệp hiển nhiên bị phẫn nộ hướng hôn đầu. Hắn hít sâu một hơi, nhấp khẩn môi, xoay người nói, ngươi cùng ta tới, ta có chuyện muốn nói. Vênh mặt hất hàm sai khiến. Chu thử không bị người như vậy đối đãi quá, không nói kiếp trước kinh doanh sinh thái nông trường, liền tính tới rồi nơi này, nhất khốn cùng thất vọng thời điểm cũng không có. Nàng mịt mờ mà mắt trợn trắng, không thèm để ý nói, Phương Viện, mau về nhà đi mang đệ đệ chơi, đừng tới lều lớn trong đất nháo. Đem lưu luyến không rời tiểu cô nương tiễn đi. Sau đó đối Lao Nghiêm nói, đi rồi, chúng ta lại đi nhìn xem kia đầu. Xoay người đưa lưng về phía Lâm Diệp, hướng một cái khác phương hướng đi. Lâm Diệp dừng lại bước chân, lộ ở cổ tay áo bên ngoài tay run nhẹ nhẹ. Lao Nghiêm hiển nhiên khiêng không được, nhỏ giọng nói, Chu lão bản, ngươi như vậy theo ta đi, không tốt lắm đâu. Cũng quá không cho răng nành mặt mũi. Chu thử cũng cười lạnh một tiếng, có cái gì không tốt. Nàng thế nguyên chủ bối nổi, nợ có còn có thù lao, nhưng không tiếp thu bị người vây tay thì tới, xua tay thì đi. Lao Nghiêm khó xử đã chết, một cái là kim chủ ba ba, một cái là không thể trêu vào răng nanh, muốn thật nháo lên, hắn hai đầu đều không lấy lòng. Đã có thể như vậy đi, đối Chu thử thật sự không trượng nghĩa, liền mới vừa ở đường trường không biết nên làm cái gì bây giờ. Chu thử cũng không vì khó hắn, tính, ngươi đi trước làm việc đi. Làm hắn đem bên cạnh xem náo nhiệt thuê công nhân đều túng đi. Lao Nghiêm ước gì đi, nhưng vẫn là không yên tâm hỏi, ngươi sẽ không có việc gì đi. Chu thử phất tay, đi, đi nhanh đi, đi xa điểm liền không có việc gì. Đường chung quanh đều an tĩnh lại, Lâm Diệp xoay người. Hắn mặt trắng bệnh, hai cái lam đôi mắt tàng không được hận, trong trắng mắt bộ phận có sâu nặng hồng tơ máu. Nắm tay nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, tựa hồ khống chế không được cảm xúc. Chu thử đáng thương hắn thâm tình sai phó. Lâm Diệp nhìn nàng hồi lâu, đệ nặng giọng nói, Chu thử, hắn cùng khác răng nanh bất đồng, liền tính bị trói buộc, cũng tuyệt không sẽ biến thành ngươi bên chân cầu. Chương 62 càng tốt. Cảm tình thượng chui rúc vào sừng châu, là rất khó lại đi ra tới. Chu thử tuổi trẻ quá, cũng từng có rất nhiều ở cảm tình thượng bị thương bằng hữu, gặp phải quá không ít như vậy chẳng huống. Như vậy người càng cần nữa cảm tình phát tiết, mà không phải nói chuyện đạo lý. Đặc biệt nàng trước mắt là Lâm Diệp này đoạn quan hệ cha nữ, liền càng không đạo lý nhưng nói, vô luận nói cái gì làm cái gì chỉ biết càng kích thích hắn. Vì thế nàng cái gì biện giải cũng không có, trực tiếp hỏi, ngươi tới làm cái gì? Hiện tại còn chưa tới nên lấy máu thời điểm. Quả nhiên, chỉ là như vậy một câu mà thôi, Lâm Diệp liền lộ ra bị thương biểu tình. Hắn thâm mà chậm chạp hút khí, ánh mắt thâm trầm thống khổ, thẳng đến mu bàn tay gân xanh nổ lên, rốt cuộc mở miệng hỏi, Chu thử, ngươi có hay không tâm? Ngươi có hay không? Nỗ lực khống chế, rốt cuộc chưa nói ra không thích hợp nói. Nhưng hai người đều biết, kia giấu đi ba chữ là từng yêu ta. Chu thử không biết này vấn đề đáp án, rốt cuộc nàng chỉ là tiếp quản này thân thể cùng ký ức, tình cảm bộ phận có, nhưng phần lớn là nguyên chủ đối vận mệnh phẫn uất cùng thương cảm. Nói như thế tới, nguyên chủ mặc kệ đối Lâm Diệp làm cái gì, hơn phân nửa đều là vì thành tựu chính mình. Cũng liền không sao cả yêu không yêu. Vì thế Chu thử sảng khoái nói, không yêu, chỉ là lợi dụng, có thể đạt tới mục đích là được, ta cũng không để bụng chữ tử cao như thế nào đối ta. Đại gia việc công xử theo phép công liền hảo. Nói cho hết lời, cũng không nghĩ xem Lâm Diệp hỏng mất bộ dáng, trực tiếp từ hắn bên người xẹt qua đi. Cày máy nói không dài, đi vài phút liền đến cuối. Giao lộ mấy chiếc võ trang việt dã, bạch bài cùng lam bài hỗn tạp, người chia làm hai đôi. Một đống ăn mặc tuần tra đội chế phục, một đống ăn mặc Lâm Diệp trên người tuần dạ quân chế phục. Thực hiện nhiên, là hai đám người tìm lại đây. Tương đối kinh hỉ chính là bên trong có người quen, Tần Vân Chăn cùng Khâu Sơn. Chu thử đối Khâu Sơn liền thôi, nhưng vừa nhìn thấy Tần Vân Chăn bóng dáng liền có điểm khống chế không được. Nàng cảm xúc thượng có điểm dao động, đỉnh Lâm Diệp chát người ánh mắt chạy tới, kinh hỉ nói, Tần Vân Chăn, ngươi như thế nào đã trở lại? Chủ động hướng phiền thoái thấu, hắn chẳng lẽ là ngốc sao? Chu thử này một tiếng hơi có chút chân tình biểu lộ, cùng vừa rồi đối Lâm Diệp lãnh ngạnh vô tình hoàn toàn bất đồng. Không nói Tần Vân Chăn mỉm cười quay đầu tới, liền những cái đó tuần dạ quân chế phục cũng đi theo đầu tới kinh ngạc ánh mắt. Lâm Diệp gặp đòn nghiêm trọng giống nhau, ánh mắt lướt qua Chu thử vai lưng, khiếp sợ mà đối thượng Tần Vân Chăn đen nhánh cười mắt. Chắc không được chữ tử cao làm hắn chú ý Tần Vân Chăn, nguyên lai không chỉ có bởi vì hắn là thành vệ quân phụ trách tiếp xúc huyết chủ người, còn bởi vì hắn cùng Chu thử. Chu thử làm sao dám? Lâm Diệp nôn tiếp theo khẩu nhiệt huyết, hàn thanh âm nói, tìm cái đại điểm địa phương, có chút những việc cần chú ý yêu cầu tam phương tán thành. Địch ý không thêm tân trang mà thẳng đến Tần Vân Chăn mà đi. Chu thử tân gia còn không có tu hảo, cũ gia tuy rằng phá, nhưng cất chứa trước mắt này 6-7 cá nhân địa phương vẫn là có. Nàng cũng mặc kệ Lâm Diệp âm dương quái khí thái độ, trực tiếp đối Tần Vân Chăn cùng Khâu Sơn nói, đi nhà ta đại sảnh, ta hiện tại đều ở bên kia cùng người nói sự. Tần Vân Chăn đứng ở nàng trước mặt, động tác tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng thái độ hòa khí chẳng cùng người khác chính là bất đồng. Hắn nói, ngươi lăn lộn ra không ít chuyện tới. Khâu Sơn cũng đáp lời nói, thật có thể lăn lộn, chúng ta mới đi nhiều ít thiên, ngươi liền làm nhiều ít sự. Sau đó nhìn chung quanh một vòng, tấm tắc nói, lại nổi lên nhiều như vậy tân lều lớn, ngươi sợ không phải tưởng đem sở hữu an toàn khu tiền đều tránh. Nay liền khoa trương, thuần túy vớt mông ngựa mà thôi. Hiện tại dân cư số lượng tuy rằng so ra kém thai biến trước 1/10, nhưng 10-20 cái an toàn khu tổng dân cư số lượng vẫn là vài ngàn vạn. Mấy chục cái rau dưa lều lớn coi như cái gì. Nhưng Chu thử thừa hắn hảo ý, vui đùa trở về nói, ta nhưng thật ra như vậy tưởng, liền sợ không này bản lĩnh. Lâm Diệp lại không âm không dương nói, có tuần dạ quân chống đỡ, sớm muộn gì sẽ có. Đối kia mấy cái tuần dạ quân chế phục vung tay lên, lập tức hướng Chu thử ra đại môn đi. Chu thử nghiêng đầu, đối Tần Vân Chân nói, hắn ăn pháo đốt. Khâu Sơn Thâm biểu tán đồng nói, dọc theo đường đi cùng chúng ta đừng nổi bật, đoạt lộ lại đoạt nói, làm đến đánh giặc giống nhau. Hoàn toàn chính là chó điên. Tần Vân Chân lại nói, không nói hắn, trước giới thiệu một chút đi. Đem mặt khác hai cái lạ mắt nam nữ giới thiệu, tóc ngắn viên mặt tuổi trẻ nam tử kêu Trấn Húc, hy vọng an toàn khu thành vệ quân tổng bộ công văn, tóc dài tiêm mặt tuổi trẻ cô nương kêu Ngô Sướng, hy vọng an toàn khu chính phủ đặc biệt hành chính khoa cán sự. Về sau, Tần Vân Chân sẽ ở các an toàn khu cùng tứ huệ thụ trấn chi gian qua lại làm việc, liền từ bọn họ hai người cùng Khâu Sơn phụ trách Chu thử hàng ngày công tác bàn bạc. Chu thử cười cùng các tân nhân nắm tay nhận thức, trong lòng lại ở thở dài. Tuần dạ quân, thành vệ quân, liền chính phủ cán sự cùng nhau, tam phương đều đi tìm tới. Sự tình đảo cũng không phức tạp, nói ngắn gọn, như thế nào thỏa mãn Chu thử. Tần Vân Chân cách nói, nếu Chu thử có nhu cầu, có thể trước cùng thành vệ quân cùng chính phủ hai bên mặt thông khí hiệp thương, xác định này đó được không này đó không thể được, lúc sau lại báo cho tuần dạ quân. Lâm Diệp cách nói, Chu thử nhu cầu tuần dạ quân sẽ tận lực thỏa mãn, nhưng hy vọng không cần công phu sư tử ngoạm. Nói công phu sư tử ngoạm thời điểm, hắn đôi mắt nhìn Tần Vân Chân, chậm rãi nói, thống soái chỉ một người, giang nanh lại có mấy ngàn người, không có khả năng hy sinh mấy nghìn người đi thỏa mãn một người vô hạn bành trướng tư dục. Tần Vân Chân không chút nào yếu thế nói, càng không thể thừa tố ngàn người vô hạn bành trướng quyền dục mà hy sinh ngàn vạn người ích lợi. Vài người bắt đầu ngươi tới ta đi mà cãi cọ lên. Chu thử bình tĩnh mà ngồi ở chủ vị thượng, đỉnh đầu là tàn khuyết đèn treo thủy tinh, phía sau là tràn ngập cái khe vách tường, ngay cả đại gia ngồi này trương bàn dài cũng là phá đầu gỗ khâu. Nhưng nàng tay bên trái Lâm Diệp đại biểu tuần dạ quân, động một chút mấy ngàn răng nanh, nàng tay phía bên phải Tần Vân Chân lại đại biểu nhân loại, động một chút ngàn vạn dân cư. Loại cảm giác này thật sự quá mức vớ vẩn, cho rằng trong ngộng lại có ngộng. Mà hết thể này đều bởi vì nàng là huyết chủ, có thể khống chế thân là tuần dạ quân thống soái trừ tử cao, lệnh mấy phương đều phi thường khẩn trương. Một phương sợ nàng trong lòng không số, lung tung đề yêu cầu, khống chế trừ tử cao làm ra hại chết toàn bộ răng nanh cùng tuần dạ quân sự. Một phương vẫn là sợ nàng không biên giới, lợi dụng trừ tử cao thỏa mãn tư dục quá mức, lệnh răng nanh nhóm bất mãn do đó dẫn tới cùng nhân loại quan hệ không tốt, ảnh hưởng thanh trừ biến dị thú đại sự. Một phương kiên quyết bảo nàng, muốn dùng nàng tới kiểm chế càng ngày càng kiêu ngạo tuần dạ quân. Một phương có điểm muốn giết nàng lại ngại với răng nanh đồng loại mệnh, nhưng càng sợ nàng thiên hướng nhân loại, lợi dụng trừ tử cao gián tiếp áp bức tuần dạ quân cùng răng nanh. E giờ, bọn họ nhất hư tính toán, không thể bởi vì nàng ảnh hưởng trước mắt thế cục. Bọn họ tốt nhất kỳ vọng, hy vọng nàng có thể làm nhân loại cùng răng nanh quan hệ càng ngày càng hài hòa. Nhưng lấy Lâm Diệp cùng Tần Vân Chân vì đại biểu, ai cũng không nhường ai. Lâm Diệp ngoan cố cùng oán khí trước sau như một, Tần Vân Chân lại bày ra ra cùng phía trước hoàn toàn bất đồng ý chí chiến đấu tới. Chu thử ngay từ đầu còn có hứng thú nghe, đến mặt sau liền cảm thấy nhàm chán. Nàng nhìn xem trên vách tường đồng hồ treo tường, đã mau giữa trưa, liền ngắt lời nói, ta thời gian quý giá, còn có rất nhiều công tác phải làm, không thể vẫn luôn cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Lâm Diệp hiển nhiên bất mãn nàng dùng nói chuyện tào lao hai chữ, ánh mắt nghiêm khắc. Tần Vân Chân đối Lâm Diệp thời điểm tương đương không lưu tình, nhưng đối nàng liền thay đổi gương mặt tươi cười, ngươi có cái gì ý tưởng? Chu thử giơ lên hai cái ngón tay nói, ta không nghĩ cùng các ngươi dây dưa quá sâu, nếu đều là vì thỏa mãn ta nhu cầu, ta đây liền không khách khí mà để hai cái đại nguyên tắc. Đình bảy tám song lam hắc bất đồng đôi mắt, nói ra hai câu lời nói. Đệ nhất, đối công nhu cầu, sẽ đồng thời chia Tần Vân Chân cùng Lâm Diệp, bọn họ nhà mình đi thương lượng, có thể thỏa mãn liền thỏa mãn, không thể thỏa mãn đánh cái chiết khấu. Nếu thật sự cảm thấy nàng nhu cầu quá mức, hai bên liên thủ diệt nàng cũng là có thể. Đệ nhị, đối tư nhu cầu, nàng cùng trừ tử cao hai người lén hiệp thương, liền không nhọc phiền kẻ thứ ba nhúng tay. Tần Vân Chân đôi mắt lóe lóe, Chu thử thái độ cùng trừ tử cao như ra một phiết, không biết là nàng ý nghĩ của chính mình, vẫn là cùng trừ tử cao hiệp thương sau bị dẫn đường. Nhưng hắn còn chưa nói cái gì, Lâm Diệp lại thái độ kịch liệt nói, không được, đệ nhị điều không có khả năng. Sao có thể? Giang Nanh ở đơn độc đối mặt huyết chủ khi, cơ hồ là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. nếu không có hữu hiệu giám thị thủ đoạn. Chu thử đã phiền chắn hắn, liền tính nguyên chủ lại thực xin lỗi hắn, nhưng cũng không nên đem cảm xúc mang nhập công sự. Liền cứng rắn nói, như thế nào không có khả năng. Chẳng lẽ ta cùng hắn ôm hôn môi lên giường, còn muốn cho các ngươi xem. Chẳng lẽ ta cùng hắn cãi nhau cáo kỉnh vĩnh không thấy mặt, còn muốn các ngươi khuyên can. Chẳng lẽ ta cùng hắn chơi điểm tình thú, các ngươi còn muốn tới bình phán hay không đạo đức. Đem đối công sự làm tốt là được, thế nào cũng phải nhìn chằm chằm nhân ra. Lâm Diệp, ngươi là việc công sự theo phép công vẫn là mượn cơ hội làm việc thiên tư. Ngươi ghen ghét sắc mặt, trừ tử cao biết không? Biết, chính là biết mới đưa hắn phái tới thấy rõ hiện thực. Lâm Diệp cơ hồ đem gỗ đặc mặt bàn bẻ gãy. Chu thử lời này nói được tháo, đạo lý lại một chút cũng không. Khâu Sơn không chế không được mà cười ra tiếng âm, lặng lẽ cho nàng cử ngón tay cái, lại bị Tần Vân chăn một khuỷu tay đánh vào trên bụng. Lâm Diệp mặt trắng bệnh, trong trắng mắt huyết hồng, sấn trong mắt màu lam, có loại quỷ dị cảm giác. Chu thử lời tốt lời xấu nói tẫn, chỉ vào đại môn nói, giữa trưa, nên ăn cơm trưa, nhà ta miếu tiểu, chiêu đãi không được nhiều người như vậy, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Lâm Diệp nhắm mắt, còn muốn nói cái gì, bên người mắt đen lại lôi kéo hắn. Hắn gật đầu, đứng dậy, mang theo người đi ra ngoài. Khâu Sơn cũng hư, cố ý đối Chu thử nói, Chu cô nương, người khác chọc ngươi sinh khí, ngươi đừng đem trướng tinh chúng ta trên đầu nha. Đều lão người quen, cái này điểm chỗ nào có ăn cơm địa phương. Xem ở Tần ca phân thượng, thưởng chúng ta một ngụm ăn đi. Lâm Diệp chân dừng một chút, lại vội vã đi ra ngoài, phảng phất đang trốn tránh. Chu thử vẫn là cấp Tần Vân chăn bốn vị lưu cơm, không phải cái gì tinh xảo đồ ăn, liền nồi to ngao canh thịt phối hợp tiểu dưa muối cùng thanh xảo khi rau. Chủ yếu trong nhà ăn cơm người nhiều, Trịnh Chi Hành lại chỉ có một bàn tay, thật sự không có phương tiện làm đa dạng. Nhưng đối Khâu Sơn đám người tới nói, đã thực không tồi. Tần Vân chăn rốt cuộc có thể cùng Chu thử lén nói chuyện, ngươi có khỏe không? Ánh mắt như có như không đảo qua nàng cổ, tựa hồ tưởng xác định nàng có hay không bị thương, nhưng lại không thể hỏi đến quá trực tiếp, sợ chạm được nàng chỗ đau. Chu thử lắc đầu, hỏi lại hắn, ngươi như thế nào lại về rồi? Còn nhúng tay như vậy phiền toái sự. Tần Vân chăn cười, so dĩ vãng càng nói thẳng, ngươi đều dám đảm đương hắn mặt cùng ta bắt tay, ta tổng không thể so người tung đi. Lại nói, nhìn dáng vẻ, ngươi cùng hắn bản nhân đạt thành một ít chung nhận thức. Chu thử gật đầu, chỉ vào đầu mình nói, hắn còn không có hoàn toàn điên, cho nên ta có thể cùng hắn nói một chút giới, nhưng về sau sẽ như thế nào nói không chừng. Cụ thể như thế nào có kẻ mặc cả, lại là không thể hướng ra phía ngoài người kỹ càng tỉ mỉ trần thuật. Tần Vân chăn đảo cũng không truy nguyên ý tứ, trầm ngâm nói, Chu thử, ngươi. Chu thử biết hắn muốn nói cái gì, đối với hắn đôi mắt nói, Tần Vân chăn, ta trước kia treo ngươi, là tưởng ở không hiểu biết ngươi nhân phẩm dưới tình huống tự bảo vệ mình. Tần Vân chăn đương nhiên biết, nhưng bị nàng minh bạch mà nói ra, nội tâm vẫn như cũ có vô pháp ức chế nỗi khổ riêng. Nhìn không được tối sầm ánh mắt. Chu thử có không đành lòng, cũng có tiếc nuối, nhưng nói mở đầu phải tiếp tục thâm nhập đi xuống, ta quý trọng tâm ý của ngươi, ngươi lễ vật cũng sẽ không còn, bởi vì đó là có người thiệt tình thích quá ta chứng minh. Nhưng hiện thực như thế, ta xác thật không thể cùng ngươi thế nào. Một là trừ tử cao thực phiền thoái, hắn mất khống chế khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, ta sẽ dùng hơn phân nửa tâm thần kháng cự cùng khống chế hắn. Nhưng không bài trừ sau khi thất bại phối hợp hắn đương lâm thời phu thê. Nhị là muốn đem dư lại tinh lực phát triển nông trang cùng chấn nhỏ, thật sự không có biện pháp chiếu cố cái khác, đối với ngươi cũng không công bằng. Nói không đi xuống, bởi vì Tần Vân chăn bao băng gạc tay trực tiếp đè lại tay nàng. Cực nóng, mang theo ấm tùng một hương vị cùng với không thể kháng cự khí thế. Tần Vân chăn mắt đen có ánh lửa ở lóe, ngươi không cần phải nói, ta đều biết. Ta tới không chỉ có vì ngươi, cũng vì cân bằng nhân loại cùng răng nanh quan hệ. Cho nên không cần ngươi bất luận cái gì hồi báo, cũng tiếp thu bất luận cái gì hậu quả. Giang nanh cùng huyết chủ, trước nay liền không phải bạch ngọc không tì vết quan hệ. Lại nói, còn có một cái tin tức tốt. Trừ tử cao muốn trọng khai giang nanh viện nghiên cứu, hoàn toàn giải quyết giang nanh thị huyết cùng nhận chủ vấn đề. Ta cùng Lâm Diệp trừ bỏ liên lạc ngươi, còn muốn đi chứng thực chuyện này. Chu thử chân chính cao hứng lên, liền hỏi hai tiếng, thật sự. Nếu này vấn đề thật có thể giải quyết, kia nàng tử hình liền sửa án chết hoãn. Cùng trừ tử cao đảo không phải không thể chung sống hòa bình. Cũng trách không được Tần Vân chăn biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn được rồi. Bởi vì hết thảy đều có hy vọng. Chương 63 khát vọng. Giang nanh ngũ cảm nhanh nhạy, Lâm Diệp dễ dàng ở Tần Vân chăn trên người nghe thấy được Chu thử hương vị. Lãnh, thứ, nhưng là mang theo mật đường giống nhau vị ngọt, dính ở trên tay hắn cùng trên quần áo. Hắn mang theo những cái đó hương vị, phảng phất thỏa mãn cầu, ở không có Chu thử kế tiếp hội nghị thượng chủ đạo hết thảy. Chu thử trước mắt nhu cầu, một là bảo đảm nhân sinh an toàn, nhị là tưởng trở thành tuần dạ quân thực phẩm cung ứng thương, tam là kinh doanh hoàn cảnh công bằng công chính. Phảng phất hắn là Chu Thử người phát ngôn. Này đó yêu cầu không quá phận, thậm chí quá đơn giản. Lâm Diệp không nói thêm cái gì, cùng đối phương đặt thành bước đầu ý đồ sau, liền đi tìm Chu Thử thu thập tháng sau sở cần máu tươi, cùng với làm trừ tử cao giao đái sự. Nàng đang ở đập nước thượng cùng kia đại dâu quay nón tranh luận đập nước độ cao cùng bá thể cường độ, thấy hắn tới, một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Nhưng Lâm Diệp ở trên người nàng ngửi được tùng mục chán ghét máy sưởi, ngoan cố mà dính ở nàng tóc cùng trên quần áo, thậm chí là trên tay. Là Tần Vân Trăn. Hắn cực lực áp lực trong cơ thể trào dâng huyết lưu, thẳng đến Chu Thử kết thúc công tác nói chuyện đi tới, mới nói, Chu Thử, ngươi cùng Tần Vân Trăn ở bên nhau, chính là chơi hỏa. Chu Thử chú ý tới hắn ánh mắt tỏa định mấy chỗ, phiền chán càng sâu. Răng nanh này đáng chết chiếm hữu dục, bình thường nam nữ lui tới cũng bị cấm tiệt. Nàng lười đến giải thích, có chút lười biếng, lại có chút không sao cả nói, cùng lắm thì đi tìm chết, còn có thể thế nào. Chỉ cần không sợ chết, có thể bị uy hiếp liền hữu hạ. Lâm Diệp cắn răng, bén nhọn huyết nha đâm thủng khẩu môi, chính mình máu tanh ngọt nị khẩu. Dĩ vãng Chu Thử diễm lệ đa tình lại dã tâm bừng bừng, tinh lực tràn đầy mà du tẩu ở rất nhiều răng nanh chi gian, tuyệt không sẽ như vậy không để bụng sinh tử. Hiện tại nàng, ăn mặc đơn sơ y ỉa giáp, ở phá phòng, gánh vác nặng nghề lao động, nói đến sinh tử lại không chút nào để ý. Không như vậy tinh điêu ngọc trác, lại càng lệnh người kinh tâm động phách. Là kia chàng ngoài ý muốn, lệnh nàng tính tình đại biến. Lâm Diệp móc ra lấy máu khi nói, hắn muốn gỡ xuống thắng lượng. Chu Thử kinh ngạc, không phải còn chưa tới thời gian sao? Lâm Diệp trả lời, chiêu tân binh rất bận, thời gian không vừa khéo, cho nên trước tiên mang tới tôn hảo. Chu Thử bán tín bán nghi, nhưng vẫn là vươn tả cánh tay, vén lên ống tay áo, lộ ra trắng nón lại yếu ớt làn da. Mạch máu ẩn tại hạ phương, lộ ra nhàn nhạt màu xanh lá, tản ra ấm áp cùng hương thơm hương vị. Lâm Diệp nhẫn mại giảng, đem kim tiêm chắt nhập trồi lên tới mạch máu. Nỗ lực gáp lực muốn lộ ra tới răng nanh. Châm thứ động tác đối người thường không hề ý nghĩa động tác, đối răng nanh lại cực có kích thích tính. Đây là trừ tử cao đối hắn trừng phạt. Máu chậm rãi bỏ thêm vào, trong suốt huyết túi trở nên đỏ đậm, nâng nó, phảng phất nâng Chu Thử linh hồn. Rất muốn thử xem là cái gì hương vị. Nhưng Lâm Diệp biết, trừ tử cao cũng không cho người ta lần thứ hai cơ hội. Hắn xe mặt cùng đôi mắt, cự tuyệt kia mãnh liệt dụ hoặc. Thẳng đến ước định tốt số lượng. Chu Thử không lưu tình chút nào mà bóp chặt lấy máu châm, đủ rồi. Lâm Diệp lấy ra kim tiêm, tiểu tâm mà đem huyết túi phong ấn hảo. Kế tiếp, hắn từ thuộc hạ trong tay cầm một cái folder, Tuần Dạ Quân đồng ý đem ngươi nạp vào tập thải danh sách, nhưng ngươi cần thiết cùng cái khác cung ứng thương công bằng cạnh tranh. Dung Trừ Tử cao nói, nàng muốn, liền cấp, nhưng có thể lấy nhiều ít đến xem nàng chính mình bản lĩnh. Lại chỉ vào bên người trầm mặc tuổi trẻ nam tử nói, đây là Cố Trinh, sẽ lưu tại tứ huệ thụ trấn. Phụ trách ngươi thông thường an toàn phòng vệ, nhưng sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt. Chu Thử đối Cố Trinh gật gật đầu, tiếp folder, mở ra tới kỹ càng tỉ mỉ xem. Là Tuần Dạ Quân mùa xuân tập thải thư mời, mang thêm thân phận của nàng thuyết minh, yêu cầu nàng một tháng sau tự mình đi Nam Hưng khu tham gia bên trong đấu thầu sẽ. Này thư mời là trừ tử cao thân thủ ký phát, là khoảng kiêu ngạo sắc nhọn, nét chữ cứng cáp, phảng phất ở khiêu khích. Ngươi làm ta rời đi tứ huệ thụ trấn, nói lẫn nhau không thấy mới tốt nhất. Ngươi muốn đều có thể cho ngươi, nhưng thứ này ở Nam Hưng an toàn khu, ngươi dám tới lấy sao? Ngươi làm ta đi rồi, nhưng ta làm ngươi tới hay không? Chu Thử nhấp môi, đem thư mời nắm chặt muốn chết. Tuần Dạ Quân tác chiến phong cách tiên minh, bắt được cơ hội liền đem địch nhân hoàn toàn đánh ngã, không chết không ngừng. Trừ tử cao là này đàn dã thu đầu lĩnh, tự nhiên càng là như thế. Nàng nếu túng, không đi, kia huyết chủ đối răng nanh chi phối lực có thể hay không yếu bớt? Nếu chi phối lực yếu bớt, Trừ tử cao có thể hay không tránh thoát nàng mệnh lệnh trực tiếp tới tứ huệ thụ trấn. Nói như thế tới, mặc kệ có đi hay không kết quả đều là tương đồng, nhưng đi đánh ra thế lực ngang nhau khí thế, tổng so trốn ở chỗ này muốn hảo. Chu Thử khép lại văn kiện, vững vàng thanh âm nói, ngươi nói cho hắn, ta sẽ đúng giờ đến. Liền phải rời đi. Nhưng Lâm Diệp trung quy vô pháp buông tay, nhịn không được nói, Chu Thử, ngươi bảo trọng chính mình, không cần cùng hắn cậy mạnh. Chu Thử lại lanh khóc nói, Lâm Diệp, ngươi coi như từ trước cái kia Chu Thử đã chết đi. Không cần lại đi truy đuổi không có khả năng ảo mộng. Lâm Diệp như thế nào cũng không nghĩ ra, sao có thể chết đâu. Hắn ngưng con mắt lên xe, chở kia túi quan trọng máu tươi, tự mình hộ tống hồi Nam Hưng an toàn khu. Xe còn không có đánh châm hỏa, liền có một chiếc lô mãng xe Việt dã từ trước mặt đụng phải tới. Khẩn cấp phanh lại sau, mặt trên xuống dưới một cái hoang mang rối loạn tuổi trẻ nữ tử, không ngừng rơi lệ xin lỗi nói xin lỗi. Lâm Diệp đã không có cùng người so đo tâm. Vung tay lên làm nàng rời đi. Nàng kia phảng phất được đại xá, lau nước mắt hướng đập nước thượng chạy, một bên chạy một bên kêu, Chu thử, Chu thử, ta nghĩ thông suốt, ta không trở về an toàn khu, về sau liền giúp ngươi công tác hảo. Không sơn tiếng vọng, một tiếng biến thành vô số thanh, lục tục lại tới cái khác tiếng vọng. Chu thử, ta luyến tiếc ngươi. Chu thử, ngươi muốn đem nấm toàn bộ đều dạy ta. Chu thử, ta rất sợ hãi biên khu à, cũng quá lạnh, ngươi nhất định phải cho ta phòng tốt nhất, còn muốn cho người thủ ta. Chu thử, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào ra tới nha. Chu thử hai chữ này phảng phất ma chú, đem Lâm Diệp tâm gắt gao buộc chặt bỏng cháy. Lâm Diệp thở phi phò, bởi vì kịch liệt cảm tình dao động, vô pháp tự khống chế mà lộ ra răng nanh. Hắn khởi động xe, ở Cố Trinh kinh hô chung sông ra ngoài. Đi ngang qua trong trấn tâm thời điểm, Tần Vân Chân cùng người của hắn đang ở cùng Thôi Tấn câu thông, hiển nhiên bọn họ hiệp trợ công tác cũng muốn kết thúc. Mà Tần Vân Chân cũng muốn rời đi, bước lên đi Bắc Đô hiệp trợ thành lập viện nghiên cứu lộ. Tựa hồ là cảm ứng, Tần Vân Chân ánh mắt xa xa mà đánh tới, mang theo ẩn ẩn khiêu khích. Còn có Chu thử lưu tại trên người hắn, phiền lòng hương khí. Đại hạ khuynh đảo, có lẽ chỉ là một cái nhỏ bé điểm tựa thiếu hụt. Lâm Diệp mất đi nội tâm cân bằng chống đỡ, rốt cuộc khống chế không được địch ý mà răng nanh tất lộ, đem cao cấp răng nanh tinh thần lực tùy ý rơi, thẳng đến Tần Vân Chân mà đi. Một chương khổng lồ màu trắng tinh thần internet mở ra, phong bế toàn bộ đường lui. Nhưng tiếng kinh hô trùng, một đạo thật lớn phong chi cái chắn dâng lên tới, khó khăn lắm đem hắn internet ngăn trở, phát ra bén nhọn tiếng rít. Xe thể không chịu nổi như vậy đại áp lực, răng rác rung động, pha lê cũng nứt thành mạng nện. Là Tần Vân Chân phản kích. Lâm Diệp cười, nếu dám cùng răng nanh là địch, kia hắn vì sao phải thu tay lại? Dứt khoát mà buông ra tay lái, thân thể hóa thành bóng dáng, giống như lợi kiếm vụt ra cửa sổ xe, xuyên thấu phong cái chắn. Nhìn không thấy bóng người, chỉ có phong cùng màu trắng internet dây dưa, ngẫu nhiên thanh thúy va chạm thành, cùng với sái lạc ở không trung huyết tích. Lâm Diệp đánh ra hỏa khí, không có lưu lực, hoặc là nói dùng hết toàn lực, chỉ là này toàn lực không kịp thân thể hoàn hảo khi hơn phân nửa. Hắn vừa động, phía sau lưng cùng tứ chi vết roi liền làm đau. Nội y ỉa sũng nước máu tươi, động tác liền chậm một cái trước mắt. Liên này một cái trước mắt, Tần Vân Chân nhân cơ hội chặn bóp nát hắn cổ tay. Răng nanh không dung khiêu khích, Lâm Diệp không chút do dự vươn huyết nha, muốn lợi dụng răng nanh trong máu căn nguyên lực lượng hoàn toàn đem hắn đánh bại. Nhưng mà vừa mở miệng, Thôi Tấn thô tráng điện quang đánh ở hắn trái tim thượng. Hắn huyết hồng con mắt, cùng nỗ hỏi, Thôi Tấn, ngươi, vì cái gì giúp hắn? Thôi Tấn duy nhất lam mắt hiện ra dựng đồng dạng huyết nha tất lộ. Nàng gian nan nói, Lâm Diệp, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Lâm Diệp quay đầu lại, phong, cuốn lên đường đất thượng cắt bụi. Sương khói tràn ngập, con đường bị xé rách, cục đá vách tường lung lay sắp đổ, không áp đại đến cơ hồ không thể hô hấp. Người thường cùng năng lực giả bị bay cuộn thượng giữa không trung. Chỉ có Tần Vân Chân, chịu đựng phía sau lưng bị đánh trúng thương, đem những người đó hảo hảo mà nâng lên xuống dưới. Chính xoa khỏe miệng huyết, căm tức nhìn hắn. Thôi Tấn giận này không tránh nói, Lâm Diệp, ngươi không thể hủy hoại ta địa phương. Đây là Trịnh Hàng để lại cho nhà của ta, nếu ngươi nhẫn mại không được phát cuồng, vậy. Điện quang càng thêm thô tráng, giống như thần lôi trời giáng giống nhau, đem sở hữu phong cùng yên toàn bộ thổi quét. Giang nanh vì bảo hộ bạn lữ, là không tiếc tử chiến. Giang nanh vì bảo hộ nhân loại, càng có thể dâng ra sinh mệnh. Lâm Diệp thống khổ ngửa đầu, nước mắt từ huyết hồng trong ánh mắt chảy ra tới, hắn đều làm cái gì? Nháy mắt thu năng lực. Thôi Tấn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm khắc nói, Lâm Diệp, đừng quên ngươi lần này quan trọng nhất nhiệm vụ là lấy máu. Lâm Diệp thất hồn lạc phách, kéo hắn đủ rũ cụp đuôi màu trắng tinh thần lực mà trở lại trên xe. Phó giá trên chỗ ngồi tiểu băng hộp lung lay, yếu ớt bao vây, phảng phất lại dùng lực liền phải tan vỡ, càng phảng phất là cười nhạo. Ngươi cái này vô năng răng nanh. Hồi Nam Hương an toàn khu đường xá xa xôi. Lâm Diệp cực lực khống chế trong cơ thể thô bạo trào dâng răng nanh máu, cảm xúc kịch liệt, tinh thần lực tiêu hao quá độ. Hắn yêu cầu huyết thực trấn an. Nếu không đem mất khống chế, biến thành thị huyết dã thú. Nhưng mà tùy thân mang huyết bao bị hút không còn, vùng hoang vu dã ngoại cũng không có bổ sung huyết thực chuyên bán cửa hàng. Chu thử hương vị lại vẫn luôn ở, nhắc nhở hắn, đây đều là ngươi tự tìm. Sắp khống chế không được thời điểm, xe mặt sau theo kịp một chiếc bạch bài xe Việt dã, Tần Vân Chân tinh thần lực tiêu ngạo mà vần quanh. Là khiêu khích, là giám thị, cũng là cảnh cáo, làm hắn không cần ở ngay lúc này sang bậy. Ra trắng cầu. Tổng ở nơi tối tăm ngao ngoe rục dịch mà nhìn, không cho phép răng nanh phạm phải bất luận cái gì sai lầm. Lâm Diệp vài lần tưởng quay đầu, cùng hắn đánh cái ngươi chết ta sống, nhưng lại mạnh mẽ đè ép đi xuống. Hắn còn có tương lai, hắn còn chưa tới hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm. Thẳng từ trạng vạng ngao đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đến sáng sớm. Rốt cuộc đến Nam Hương khu cửa thành mười mấy km ở ngoài trấn nhỏ khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nơi nơi đều là các khu tụ tập tới đám người, tuổi già mang theo tuổi trẻ, tham gia tuần dạ quân chiêu tân binh kiểm tra đo lường. Mới mẻ huyết khí, hương thơm hương vị, nháy mắt kiếp nổ Lâm Diệp khắc chế. Nơi này có chuyên vị răng nanh khai huyết quán An Phô. Lâm Diệp xe tiến quân thần tốc, thiếu chút nữa đụng vào bên đường tiểu bán hàng rong. Từng đợt ồn ào, vô số thiếu niên thấy màu lam biển số xe, liền hưng phấn mà tụ lại đây, thậm chí vỗ cửa sổ nhìn xung quanh. Chủ quản chiêu tân cùng duy trì trật tự viên mặt mắt tròn nữ răng nanh thấy, lại đây hỏi, Lâm Diệp. Lâm Diệp thấy người quen, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mà giáng xuống cửa sổ xe, lộ ra huyết hồng hai mắt cùng răng nanh. Hắn gấp không chờ nổi, phong chân, mau cho ta lấy huyết thực. Đã sắp vô pháp duy trì nhân loại bình thường bộ dáng. Phong chân lập tức từ tùy thân trong bao lấy ra một cái tiểu huyết bao, ngươi sao lại thế này? Ra xa nhà làm việc như thế nào không đề cập tới trước chuẩn bị tốt huyết thực? Làm đến như vậy chật vật. Lại dùng cầm chi chi cách đó không xa bạch bài xe, còn mất khống chế đến treo chọc những cái đó ra trắng cẩu. Lâm Diệp không kịp giải thích, đoạt huyết bao liền bắt đầu hút, thẳng đến ngọt ngào máu nhập khẩu, những cái đó ngao ngoe dục dịch lệ khí mới bị trấn an xuống dưới. Hắn lúc này mới đem thân thể dựa vào ghế dựa trên lưng, thư khẩu khí. Mà Tần Vân chăn hơi thở, cũng cùng với bạch bài xe Việt dã dần dần đi xa. Phong chân thấy hắn huyết nha thu hồi đi, đôi mắt cũng khôi phục bình thường, rất có hứng thú nói, muốn hay không cùng ta tâm sự. Giang Nanh luôn là yêu cầu nói hết. Nhưng Lâm Diệp không nghĩ liêu, đem huyết bao xoa nát vứt bỏ, hỏi ngược lại, sao ngươi lại tới đây? Chiêu tân binh giống nhau không dùng được cao cấp Giang Nanh tự mình xuất động. Phong chân thấy hắn không nghĩ để, liền thuận thế thay đổi đề tài, bởi vì năm nay có cái rất có ý tứ người. Dùng ngươi tự liền phi thường có ý tứ, ở trong quân, bọn họ luôn luôn xưng tân tiến tiểu Giang Nanh là chó con nhi, tân tiến năng lực giả tiểu nhãi con, không năng lực mới là người. Đã nhiều ít năm không năng lực người tới toàn quân. Lâm Diệp dần dần thanh minh lên, cũng tưởng rời đi lực chú ý, liền khó được hỏi, tình huống như thế nào. Phong chân hứng thú bừng bừng mà giới thiệu, là một đôi huynh muội, muội muội mới 13 tuổi không đến, thủy năng lực cư nhiên có tứ cấp, khống chế phi thường tinh diệu, lại cầm thanh Diệp huyện huấn luyện trường học Giang Nanh ban thư đề cử. Giống như vậy tình huống, giống nhau đều cấp tiến, nhưng nàng còn có cái ca ca. Vốn tưởng rằng ca ca là bồi muội muội tới, nhưng hắn cư nhiên đưa ra muốn toàn quân, này đều không phải vấn đề lớn. Vấn đề là hắn không năng lực. Một cái không năng lực người, như thế nào ở đối mặt biến dị thú chính diện trên chiến trường sống sót đâu. Phong chân không thể đả kích tổng quân người nhiệt tình, đã kêu hắn đi tổng quân lưu trình, đầu tiên là khảo thí. Khảo thí xu thí, võ thí cùng chiến trường bắt trước thực tiễn. Không nghĩ tới, kia ca ca văn thí đệ nhất danh, võ thí cũng lộng cái thứ 5 danh, hiện tại đang theo một đám vào văn võ thí tổ đội bắt trước thực tiễn. Lâm Diệp liền càng có hứng thú, xuống xe đi bắt trước hiện trường xem. Mấy đội thiếu niên, từng người vì trận, bảo hộ bên ta trận địa cùng cờ xí. Bọn họ có nam có nữ, có 17-18 tuổi, cũng có 11-12 tuổi, đại đa số là mắt đen, chỉ có số ít là một con lam đôi mắt hoặc hai chỉ lam đôi mắt. Nhưng đều không bằng một cái toàn thân mặc kỳ quái máy móc thiếu niên dẫn người chú ý. Phong chân đối hắn nói, chính là hắn, Têu Kim Triệt, năm nay 16 tuổi, không có từng vào chuyên môn năng lực huấn luyện trường học, vẫn luôn đọc bình thường khoa. Nhưng hắn đầu óc tương đương thông minh. Đối biến dị thú hiểu biết cũng rất thâm nhập, trên người trang bị cũng là chính hắn thiết kế. Tuy rằng thoạt nhìn thô lậu, nhưng đối thượng cùng tuổi năng lực giả đã thực không yếu. Thậm chí đánh bại nửa cái Giang Nanh. Sắc thật thực thông minh thiếu niên, tiến đoàn đội liền chặt chẽ mà lấy ở lãnh đạo quyền, đem một cái Giang Nanh cùng nửa cái Giang Nanh chỉ huy đến xoay quanh. Cũng không hoàn toàn dùng tẩy mạnh, mà là dùng kế sách làm đánh bất ngờ, lợi dụng chính mình tới hấp dẫn đường đội lực chú ý. Đường hắn lâm vào vây quanh sau, trên người hắn trang bị hoặc là có thể chạy, hoặc là có thể nhảy, hoặc là có thể triển khai cánh, linh hoạt vô cùng. Dễ như trở bàn tay liền thắng ván tiếp theo. Phong chân rất có hứng thú hỏi Lâm Diệp, thế nào? Có phải hay không rất có ý tứ? Lâm Diệp cầm hắn lý lịch sơ lược tới xem, Thanh Diệp huyện Tứ Huệ thụ trấn, Kim Triệt. Sắc thật rất có ý tứ. Trừ tử cao ở mấy tháng trước toàn quân phát triển sẽ nâng lên ra, không cần quá mức ỷ lại răng nanh cùng năng lực, từng bước phát triển nhân loại bình thường binh lính cùng với ở nhờ khoa học kỹ thuật máy móc lực lượng từ từ. Liền ra cái Kim Triệt. Vẫn là Tứ Huệ thụ trấn. Hắn đem lý lịch sơ lược ném về đi, khá tốt, tổng tư lệnh nhất định sẽ thích, ngươi báo đi lên đi. Phong chân liếc nhìn hắn một cái, thử thăm dò hỏi, đôi mắt đều hồng đến muốn xuất huyết. Khóc. Còn chưa có chết tâm đâu. Cung tư lệnh đoạt huyết chủ, lần trước không bị tấu đủ sao. Nghĩ thoáng chút, đây cũng là không có biện pháp sự. Lâm Diệp không muốn nghe, xoay người đi rồi. Như thế nào sẽ không có cách nào đâu. Nhất định có biện pháp. Chỉ là còn không có tìm được mà thôi. Lâm Diệp trở lại an toàn khu, tường thành còn cùng dĩ vãng giống nhau kiên cố túc xác, bên đường Chu Di pho tượng còn tại, có mấy cái thành vệ quân người ở quét cho bụi. Xe qua lớn môn, khai đi tường thành nội sườn tuần dạ quân tổng bộ. Một đường thông suốt không bị ngăn trở, thẳng đến chử tử cao văn phòng cửa, bên trong truyền ra một cái len ken giọng nữ. Được đến tam phương duy trì, tài chính cũng dần dần chứng thực, nguyên lai tư liệu cùng vật phẩm bảo tồn còn tính hoàn hảo, chỉ cần tuyển chỉ trùng kiến cũng tổ chức nhân thủ, viện nghiên cứu là có thể lại khai lên. Nhưng vấn đề lớn nhất, ngươi cùng ngươi những cái đó phân tán ở các khu tiểu giang nanh, cần thiết toàn lực phối hợp chúng ta nghiên cứu công tác. Hiện có tư liệu, hơn phân nửa là lão viện nghiên cứu sơ thế hệ công giang nanh tương quan, nhưng lão viện nghiên cứu đóng cửa sau, đối sau lại 3-40 năm tự nhiên ra đời giang nanh không có bất luận cái gì truy tung cùng chú ý, nghiên cứu tư liệu sống cực độ khuyết thiếu. Đặc biệt giống ngươi như vậy tuy rằng là tự nhiên ra đời, nhưng lực lượng không thua gì sơ đại. Còn có huyết chủ, ngươi vị kia, Tiêu Chu thử có phải hay không? Trừ tư lệnh, ngươi xác định chính mình có thể đối kháng nàng chi phối, thuyết phục nàng phối hợp ngươi giải trừ chói định. Lâm Diệp bước chân hoán xuống dưới, đứng ở bên cạnh cửa nghe. Là Đỗ Nhược, Bắc Đô an toàn khu cao cấp nghiên cứu viên, cùng nhiệt răng nanh nghiên cứu học giả, càng là trừ tử cao khăng khăng một mực người theo đuổi. Nàng tổ tiên Đỗ Thanh là răng nanh chi phụ, cũng là bốn cái nghiên cứu sơ đại răng nanh chung một người. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn ở nghiên cứu răng nanh chuyên dụng dược vật, cứu không ít trọng thương hấp hối răng nanh. Cũng bởi vậy, trừ tử cao chịu đựng nàng theo đuổi. Nhưng lại chịu đựng, ở Đỗ Nhược miệng lưỡi lưu loát dưới, trừ tử cao cũng không kiên nhẫn lên. Hắn đuổi đi nói, Đỗ Nhược, viện nghiên cứu sự định ra tới, ngươi cũng nên hồi Bắc Đô. Đỗ Nhược lại rất có ý vị nói, trừ tư lệnh, thật muốn nhìn xem ngươi ở đối mặt huyết chủ khi, là cái gì hèn mọn tư thái. Cuồng phong nổi lên, cánh cửa khai, một cái tóc ngắn cao gầy cái nữ tử bị đẩy ra. Nàng không cho rằng chật vật, ngược lại xoa xoa thổi loạn đầu tóc, chưa từ bỏ ý định mà hướng về phía trong môn đều, ngươi ở hoang khu được đến đồ vật, lấy ra tới nhìn xem nha. Không cho xem, như thế nào giúp ngươi cởi trói. Môn chạm vào mà đóng lại, chút nào không cho mặt mũi. Đỗ Nhược cười, lôi kéo cổ áo, lúc này mới quay đầu đối Lâm Diệp. Lâm Diệp, đã lâu không thấy, ngươi thoạt nhìn so trước kia càng chật vật. Là răng nanh huyết dục tra tấn càng ngày càng lợi hại sao? Yên tâm, viện nghiên cứu trọng khai sau, các ngươi vấn đề có khả năng được đến giải quyết. Nàng liếc liếc mắt một cái trong tay hắn xách tiểu đông lạnh giường, đây là vị kia Chu thử huyết. Có thể hay không cho ta một chút? Lâm Diệp còn không có cự tuyệt, trừ tử cao thanh âm từ kẹt cửa truyền ra tới, Lâm Diệp, lan tới đây. Đỗ Nhược buông tay, có chút chế nhạo nói, hắn luyến tiếp, hắn cư nhiên liền phân một chút cũng luyến tiếp. Lâm Diệp đối Đỗ Nhược nhàn nhạt gật đầu, đẩy cửa đi vào. Trừ tử cao đứng ở thật lớn xa bàn trước, một tay đùa nghịch bất đồng nhan sắc cờ xí. Kia phập phồng sơn hình địa mạo, rõ ràng là hoang khu chỗ sâu nhất. Hắn chỉ có tiến ra một lần, vẫn là ở mất khống chế trạng thái hạ, vẫn như cũ thăm dò quan trọng địa hình cùng biến dị thú phân bố. Hiện tại bình tĩnh suy đoán, vì mấy tháng sau mùa hạ thú triều chuẩn bị chiến đấu. Lâm Diệp đi qua đi, không người nói, ca, huyết thực thu hồi tới, thư mời cũng giao cho nàng, nàng nói sẽ tự mình tới. Trừ tử cao cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ bên cạnh trí vật giá. Lâm Diệp đem đông lạnh dương đặt ở trên giá, lui về, cẩn thận hỏi, thỉnh Đỗ Nhược tới, là muốn trọng khai răng nanh viện nghiên cứu sao? Có phải hay không bị thành vệ quân khó xử? Đỗ Nhược bên kia lại nói, thực xin lỗi, ta không nên vi phạm người ý nguyện. Nếu không có như thế, liền sẽ không gặp phải hiện tại gian nan cục diện. Trừ tử cao liếc nhìn hắn một cái, đem hắn chật vật cùng ủ rột thu hết đáy mắt. Hắn không có tiếp thu xin lỗi. Ngược lại hỏi, tâm tình như vậy không tốt, ở Chu thử nơi đó bị sập cửa vào mặt. Lâm Diệp túi đầu, là ta thức người không rõ. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, nếu Đỗ Nhược nghiên cứu có tiến triển, ta nhất định sẽ giết nàng. Lần này tuyệt không mềm lòng cùng nương tay, lại làm nàng tồn tại, lệnh răng nanh hổ thẹn. Trừ tử cao buông tiểu cờ xí, đi đến trí vật giá bên cạnh, đem tay ấn ở đông lạnh dương cái nắp thượng. Bên trong Chu thử, cũng chính là hắn huyết chủ máu. Mặc dù cách tợ lặt tiệp cùng sắt thép sắt ngoài, vẫn như cũ có thể cảm giác được nó hương thơm, còn có trầm ở trong đó lạnh băng cùng ngọt ngào. Phảng phất nàng bản nhân, lãnh, lượng, lệnh người vô pháp không thèm để ý. Trừ tử cao mở ra đông lạnh giường, không chút do dự lấy ra huyết bao, mở ra, làm cho Lâm Diệp mặt lượng xuất huyết nha, hưởng thụ kia điểm mỹ tư vị. Có lẽ rất không đến hạ tháng sau, thậm chí hạ tháng sau cũng thực khó khăn, nhưng tháng sau nàng liền sẽ tới. Muốn đi bên người nàng, cho dù không thể tới gần, nhưng nghe vừa nghe nàng hương khí, tiếp thu nàng chi phối, cũng có thể giảm bớt không ít khát vọng đâu. Máu mùi hương nhẹ nhẹ tiết lộ, chui vào Lâm Diệp trong mũi. Hắn nỗ lực nín thở lại vẫn như cũ không thể ngăn cản, chỉ có thể tiếp tục túi đầu, che lấp chính mình sắp kiên trì không được răng nanh bổ tướng. Nhưng vẫn cứ tiết lộ một tia khát vọng. Liên điểm này, lập tức khiến cho Trử Tử Cao cảnh giác, màu lam đồng tử hơi hơi xúc lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn không dám ngẩng đầu hắn. Trử Tử Cao dùng lãnh khốc thanh âm đánh vỡ hắn ảo tưởng, tự mình vì ta hái nàng huyết, nên đối nàng hết hy vọng. Lại gần từng chữ một nói, Chu Thử là của ta, giết hay không ta định đoạt, ngươi không cần phải nói không thành thật mà gạt ta. Vung tay lên nói, không cần đem tâm dùng ở trên người nàng, cùng Đỗ Nhược đi Bắc Đô, chuyên tâm đối phó Tần Vân Trăn. Tam câu nói, giống như tam đem lưới dao sắc bén, đem Lâm Diệp trái tim chắt cái thấu xuyên. Hắn ra chóc huyết bán, lại không thể kêu lên đau đớn. Răng nanh bên vực người mình, nhưng không tiếp thu mềm yếu, càng không cho phép chính mình sở hữu chi vật bị mơ ước. Lâm Diệp chỉ có thể ách thanh âm đáp ứng, chậm rãi rời khỏi văn phòng, theo Đỗ Nhược hương vị mà đi. Chương 64 không trêu chọc. Chu Thử ứng Trử Tử Cao khiêu khích, nhiều ít có điểm đau đầu. Nàng cầm thư mời, đứng ở cao cao đập nước thượng, quan sát phía dưới dốc thoải mà cùng mờ mờ ảo ảo lều lớn căn cứ. Tuần Dạ Quân một đường chiến đấu bộ đội nhân viên số lượng không nhiều lắm, nhưng xứng đôi khổng lồ chuẩn bị chiến đấu bộ đội, cùng với tương quan chữa bệnh cùng nhân viên hậu cần, tổng nhân số có không dưới 20 vạn. Lại bởi vì năng lực giả hàng ngày tiêu hao khổng lồ, bởi vậy Tuần Dạ Quân mỗi năm háo ở an thượng tiền xem như con số thiên văn. Cũng bởi vậy, sẽ có phi thường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Trử Tử Cao nếu dụ nàng đi Nam Hưng khu, liền sẽ không dễ dàng làm nàng như ý, càng có khả năng mượn cơ hội không cho nàng rời đi. Cho nên đến giải quyết đấu thầu rau dưa phẩm loại cùng tự do thân thể vấn đề. Chu Thử còn không có tưởng hảo cụ thể như thế nào xử lý, liền nghe thấy nơi xa truyền đến khóc kêu thanh âm, kêu tên nàng. Nàng quay đầu vừa thấy, không phải mấy ngày hôm trước khóc lóc rời đi Tôn Lăng lại là ai. Cô nương này, không phải hồi an toàn khu sao? Như thế nào lại phát nàng trong lòng ngược tới? Còn quấn lấy nàng cánh tay hỏi, Chu Thử, ngươi sẽ đối ta phụ trách đi. Chu Thử bị nàng làm đến dở khóc dở cười, đành phải lấy ra khăn tay cho nàng, lau lau, ngươi trước lau lau. Nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, thật sự không mỹ quan. Tôn Lăng thút tha thút thít, dùng khăn tay đem mặt lau khô, nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi nói như thế nào? Tổng phải cho cái giao đái. Này thái độ, cùng truy đánh cô phụ cảm tình cha nam không có gì khác nhau. Chu Thử ngẫm lại cũng là, đem nhân ra an toàn khu sống được hảo hảo đại tiểu thư lừa dối ra tới, không cho điểm hàng khô không qua được, liền dơ dơ lên trong tay thư mời. Tôn Lăng trừng mắt, đây là có ý tứ gì? Chu Thử đem thư mời mở ra, đem mặt trên tự một đám chỉ cho nàng xem, ta muốn tham gia cái này, ngươi có nghĩ đi. Tôn Lăng cùng từ nam tới thời điểm, xác thật nghe thôi Tấn nói qua Chu Thử sẽ tiến Tuần Dạ Quân tập thải danh sách. Nhưng đều cho rằng không thể nhanh như vậy, chỉ là có manh mối mà thôi. Vốn tưởng rằng là có lệ, chính mình đối gieo trồng một khang chân tình muốn sai thanh toán, nhưng chờ thấy rõ ràng sau, người đều điên rồi. Nàng dùng sức nắm lấy Chu Thử cánh tay, lay động, khí đều xuyên không lên nói, ngươi như thế nào bắt được? Như thế nào bắt được? Ta muốn thật lâu, cầu đã nhiều năm đều cầu không đến. Cư nhiên vẫn là Trử Tử Cao tự tay viết ký tên, có thể phóng chợ đen thượng bán giá cao được không? Chu Thử bị riêu đến choáng váng đầu, tưởng nói đây là tử hình đổi về tới, ngươi nguyện ý sao? Nhưng lại xem Tôn Lăng bộ dáng, ngẫm lại người ở đây đối răng nanh truy phủng, không chừng thật là có người nguyện ý. Nàng chỉ có thể hàm hồ nói, thôi chấn trưởng giúp đại ân. Tôn Lăng hét lên, ta muốn đi theo ngươi Nam Hưng khu đấu thầu. Chu Thử cầu mà không được, khác không nói, ít nhất tới cái tráng lao động, cho nàng giúp đại ân. Vào lúc ban đêm, Chu Thử ở nhà bày một bàn, xem như Tôn Lăng hoan nên tịch. Trong nhà nhiều dân cư, vẫn là từ an toàn khu tới, Chính Chi Hành cùng mấy cái tiểu hài tử đều thực hưng phấn. Đặc biệt là Phương Viện, tò mò hỏi, Tôn tỷ tỷ, an toàn khu, trên đường thật sự không có cho bụi sao? Kia nhà lầu, có thể cao đến mấy trăm mễ sao? Các ngươi có phải hay không ban ngày đêm tối đều có thể dùng điện? Tôn Lăng hôn tứ huệ thụ trấn mấy ngày, cũng coi như quen thuộc, liền biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Nàng uống một ngụm nấm canh thịt, đối Trịnh Chi Hành nói, vẫn là nơi này canh thịt tư vị đủ. An toàn khu nấm bán đến quý, đại đa số nhân gia đều là mua trở về dọn vị. Ai giống Chu Thử ra như vậy bỏ được sử dụng đâu. Lại đối Chu Thử nói, chúng ta nếu muốn đi Nam Hưng khu tập thải, liền không thể chỉ có nấm, còn phải có khác sản phẩm mới được. Chỉ một loại, thật sự quá đơn điệu. Chu Thử cười, chúng ta ngày mai đi trong huyện hạt giống trung tâm, mua vài loại trở về thử xem. Tôn Lăng không thể tin tưởng, như vậy là được. Thử xem đi, có lẽ là được đâu. Mùa xuân, liền tại đây vững vàng lại bận rộn một tháng đã đến. Cùng với Lập Xuân, Kim Triệt cùng Kim Lệ đều bị Tuần Dạ Quân chúng tuyển tin tức tốt, thời tiết tấm lại, xanh lá mạ thụ phát, nơi nơi đều bắt đầu vội cày bừa vụ xuân. Kho hàng thả một mùa đông đại hình máy móc nông nghiệp bị khai ra tới, sắt hôi, thượng du, hoàn thành tu trình sau, đem đông lạnh toàn bộ mùa đông thổ địa cày ruộng đến mềm suốt. Các trấn nhỏ nhân mã tập kết, bắt đầu đăng báo năm nay lương loại nhu cầu. Nhiều ít khoai lang đỏ, nhiều ít khoai tây, bắp là không thể thiếu, lúa mì vụ xuân cùng lúa nước các gia cũng cần thiết muốn loại một bộ phận. Các loại rau dưa hạt giống đều cần thiết có, nếu có thể nói, tốt nhất một hệ năng lực giả đào tạo đời thứ nhất, như vậy sản lượng mới có thể tối cao. Cũng có thượng một năm liều mạng cây ăn quả không thành, năm nay bắt đầu yêu cầu mua phân hóa học cùng nông dược, bị cho biết ngạch độ khẩn trương, mặc dù có giá cả cũng là giá trên trời. Bởi vậy nơi nơi đều nháo ồn ào, không được căn bình. Chu thử thổ địa bị cày máy nói vong chia làm vài cái bộ phận, trừ bỏ gần 100 mẫu lều lớn mà ngoại, còn hữu dụng nàng khí hậu năng lực trồng trọt mấy 100 mẫu, dùng để thí loại tốt gây giống. Giữ lại mấy vạn mẫu, lại muốn dựa truyền thống gieo trồng biện pháp. Nàng chuẩn bị hướng Trương Thị cùng Lý Mị xin giúp đỡ máy móc nông nghiệp, khai hoang, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, Khâu Sơn liền mang theo Ngô Sướng cùng Trần Húc lại đây. Này hai người trẻ tuổi, một cái là công văn, một cái là quản tiền, nhưng đều là thổ hệ năng lực giả. Bọn họ hỏi an bài sau, không cần mặt khác phân phó, liền đi hoang vu nhiều năm thổ địa thượng tạo tác đi. Chu thử không yên tâm mà cùng qua đi nhìn một lát, hai người năng lực nơi đi qua, thổ địa săn bằng, bùn đất quay cuồng, cứng cỏi thảo căn cùng rễ cây đều bị rửa sạch ra tới, đôi ở một bên chuẩn bị ủ phân. Nàng nói lời cảm tạ nói còn chưa nói xuất khẩu, Lâm Diệp Lưu tại nơi này Cố Trinh cũng tới. Nay tiểu tử cũng là thổ năng lực giả, vẫn là ở dịch tuần dạ quân người, tuy rằng không phải răng nanh, nhưng so bình thường năng lực giả cường không biết chỗ nào đi. Hắn cũng không cùng Trần Húc cùng Ngô Sướng tranh biểu hiện, liền mỗi ngày dọc theo khô cạn dòng suối nhỏ trên dưới du lắc lư. Chu thử không biết hắn đang làm cái gì, đi đập nước xem hiện trường thời điểm thuận tiện nhìn thoáng qua, kết quả nhân ra ở giúp nàng rửa sạch dòng suối nhỏ nước bùn, dùng đá cuội đem dòng suối hai bên phô đến bằng thẳng. Giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Hắn còn tìm Phương Kình muốn Chu thử thổ địa bản vẽ mặt phẳng cùng cày máy nói thiết kế đồ, chính mình làm công tác căn bài, mỗi ngày ấn điểm trên dưới công đi kháng tu cày máy nói. Không mấy ngày công phu, liền thành một mảnh nho nhỏ lộ võng, có thể chạy loại nhỏ xe vận tải. Chu thử thân phận giấu vô cùng, thôi tận cấp biết nội tình đều giao đãi qua, bởi vậy không người loạn truyền. Lão Nghiêm không rõ nguyên do, cho rằng nàng mượn thôi tận leo lên tuần dạ quân cùng răng nanh quan hệ, không chỉ có bắt được cung hóa đấu thầu tư cách, còn thỉnh lợi hại năng lực giả tới hỗ trợ. Hắn hâm mộ lại lo lắng nói, ngươi như vậy làm, đến lúc đó thu hoạch có đủ hay không phó mấy người này công phí nha. Xin đợi cấp tương đối cao năng lực giả làm việc tuy rằng hiệu suất cao, nhưng nhân công phí là phi thường dọa người một bút. Lời này nhắc nhở Chu thử, nàng làm Phương Kình mỗi ngày cấp này 3 người tính công, làm Trịnh Chi Hành nhớ kỹ, ấn nguyệt tính toán tiền công. Nhưng nàng miệng thượng vẫn là phải về Lão Nghiêm, liền nói, ngươi trước đừng nhọc lòng ta tiền có đủ hay không, chạy nhanh đem ta tân gia cấp chuẩn bị cho tốt. Tốt nhất chờ ta từ Nam Hưng khu trở về là có thể chuyển nhà. Chu thử ở tân gia thiết kế thượng dùng tâm, trước làm Lão Nghiêm dựa theo trước mắt trang viên hình thức ra mấy bản đồ, từ giữa chọn cái chất phác ưu nhã. Bắt được đồ sau, nàng kết hợp chính mình thủy điện cùng sinh hoạt thói quen nhu cầu, đưa ra rất nhiều cải tiến thi thố. Thí dụ như kháng tường đất, rắn chắc, đông ấm hạ lạnh, phi thường tiết kiệm nguồn năng lượng phí, nhưng bề ngoài mặt không quá mỹ quan, liền kiến nghị thượng chuyên dụng tường ngoài nước sơn. Lão Nghiêm không quá có nắm chắc, nhưng không nghĩ tới ra tới hiệu quả phi thường hảo, cho người ta dày nặng cảm giác. Mà trong nhà, ở chỉnh thể mục nội sức ngoại, phối hợp thạch tài cùng da lông trang trí, lại dự để lại các loại thủy điện tuyến ống, gắng đạt tới mở điện thông thủy sau chính là hiện đại ở nhà hình thức. Ở điểm này, Chu thử là rất bỏ được tiêu tiền. Lão Nghiêm nghe xong nàng thúc giục, vội nói, nhanh, nhanh, chờ ngươi đi công tác trở về nhất định có thể. Sau đó tán thưởng nói, vẫn là ngươi có thể tưởng, kia phòng ở thật rất thoải mái. Ta mặt sau cũng cho chính mình chỉnh một đống không sai biệt lắm hình thức. Nhưng không thoải mái sao, Tôn Lăng lưu lại sau, vì tranh thủ chính mình đãi ngộ, chạy tới còn không có hoàn công tân gia công trường, lưu một vòng sau chọn đi phụ lâu một cái đơn độc phòng xếp. Có thính, có thư phòng, có phòng ngủ, còn có đơn độc phòng vệ sinh. Trọng điểm là, cùng Chu thử phòng ngủ chính cách đống, nhưng có ngoại liền hành lang liên tiếp, đã bảo đảm tư mật lại tùy thời có thể tìm được người. Tôn Lăng ý tứ, dù sao nàng về sau liền bó chết Chu thử. Đừng nghĩ đem nàng ném ra. Chu thử đuổi đi Lão Nghiêm, liền cầm kia 3 người xuất công đơn, đi tìm thôi tận cho bọn hắn tính tiền công. Nay một đường đều là xi măng ngạnh mặt đường, đế giày không dính hôi ngoại, nối liền không dứt tới đóng góp sức lao động thuê công nhân, cùng với theo bọn họ tới người nhà cùng hải tử. Tuy rằng không đến tiếng người ồn ào trình độ, nhưng so trước kia đi vài dặm đường không thấy bóng người náo nhiệt thật nhiều. Nay đó tuyển người dùng người sự, Chu thử một nửa ném cho thôi tận quản, một nửa ném cho Khâu Sơn. Nhẹ nhàng thật nhiều. Đang muốn hướng thôi tận ra đi, Tôn Lăng lại nửa đường lao tới, ngạnh đem nàng túm lều lớn đi. Nguyên bản 20 cái lều lớn vẫn như cũ đào tạo nấm, chuyên môn chống đỡ từ Nam ở hy vọng an toàn khu nhu cầu. Tân tăng 70 nhiều lều lớn, một nửa thượng nấm sản năng, một nửa kia tắc giao cho Tô Lăng, từ nàng tới kế hoạch khoai lang đỏ cùng khoai tây gây giống, cùng với thượng cái khác tân chủng loại. Nói lên Tô Lăng, Chu Thử được đến nàng giống như được đến bà bối, liền từ Nam đều nhịn không được đánh rất nhiều lần điện thoại tới hỏi, người rốt cuộc cho nàng làm cái gì mê dược. Liên an toàn khu nội nông trường cũng không để ý, tiện nghi mà nhận thầu cho một cái khác quen biết một hệ, còn lại gia sản đều thác công ty giao hàng vận đi tứ huệ thụ trấn. Không nói Tôn Lăng cha mẹ khiếp sợ, liền từ Nam đều nghĩ trăm lần cũng không ra. Phải biết rằng, biên khu nhân vi được đến tiến vào an toàn khu tư cách, không tiếc hao phí vốn to, thậm chí dâng ra sinh mệnh. Nhưng Tôn Lăng cứ như vậy từ bỏ cuộc sống an ổn cùng phong phú thu vào, nghĩa vô phản cố mà chạy biên khu tới, liền nàng cha mẹ truy lại đây bắt người đều chết không quay về. Không chỉ có như thế, nàng còn làm được đặc biệt hăng say. Chu Thử ngay từ đầu không tưởng đem nàng dùng đến quá tàn nhẫn, dù sao cũng là nhân tài, lại muốn phụ trách đi tập thải nắm tay sản phẩm. Nàng nguyên ý, làm nàng ở lều lớn làm việc, đem hai người đi trong huyện tuyển trở về dưa chuột, cà chua, đậu nành từ từ hạt giống thôi phát ra tới, sau đó bắt đầu gieo trồng. Như vậy ít nhất có thể sạch sẽ chút, cũng không cần bán lao động. Nhưng mà Tôn Lăng lại kháng nghị, cho rằng Chu Thử đem nàng trở thành bình thường một năng lực giả sử dụng. Căn bản không phải gây giống trung tâm người phụ trách, không nói rõ ngọn ngành. Chu Thử hỏi, người muốn như thế nào? Tôn Lăng nói, từ ủ phân bắt đầu. Liên thật sự cùng Chu Thử cùng nhau, đem nàng đào tạo nấm toàn quá trình trọng đi rồi một lần. Ủ phân, chất dinh dưỡng, tiêu độc, phong trang, xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương đem chính mình làm đến cả người dơ sú. Liên Phương Kình đều nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, Tôn tỷ tỷ làm sao vậy? Chu Thử có chút kính nể nói, nàng đây là ái đến điên cuồng. Vì thế trừ bỏ chính mình ba loại năng lực đế không thấu ở ngoài, đem nấm đào tạo phương pháp đều dạy đi ra ngoài. Nhưng này một giáo, Tôn Lăng ngược lại lâm vào càng thêm tuyệt vọng trạng thái. Nàng ở đối mặt chính mình đào tạo ra tới nhóm đầu tiên nấm, mê vong nói, ta ở ta nông trường, chính là làm như vậy nha. Vì cái gì nàng phía trước đều thất bại. Mà hiện tại, cư nhiên không độc có năng lượng, nấu canh thịt thơm nước, bị Nam Hưng khu cùng hy vọng khu đồ ăn lái buôn điên đoạt. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, suốt đêm ngủ không được. Một ngủ không được liền đi lều lớn nghiên cứu suốt đêm. Chu Thử thật sự không đành lòng, nhưng bảo mệnh tuyệt kỹ, hiện tại nói ra còn quá sớm, liền khuyên nàng, ta này lão bản đều không liều mạng, ngươi không cần thiết. Vì rời đi nàng lực chú ý, liền nói, không phải tuyển khoai tây, khoai lang đỏ, dưa chuột cùng vài loại cà chua đi tập thải sao. Chuẩn bị đến thế nào? Nói lên cái này, lại có chuyện nói. Khoai tây cùng khoai lang đỏ là Chu Thử đào tạo, bởi vì hương vị hảo. Lư Tĩnh bên kia cũng cho nàng chắc ra tới năng lượng độ 5%. Tôn Lăng tiếp nhận sau, suốt đêm thí nghiệm, cho rằng năng lượng độ nhiều ít cùng chúng nó ở lều lớn nội sinh trưởng thời gian tương quan. Cho nên nàng khai mấy cái lều lớn, toàn thượng cơ chất tài bồi, đem khoai tây cùng khoai lang đỏ khuếch loại. Vì bảo đảm tồn tại suốt cùng đuổi một tháng thời gian, hơi chút dùng một năng lực thôi phát một chút, quả nhiên mắt thường có thể thấy được mà tươi tốt. Bao gồm dưa chuột cùng cà chua, đều là đồng dạng thao tác, nguyên bản muốn 3-4 tháng có thể kết quả. Hiện tại một tháng liền thành. Nhưng nàng ý tứ, đều là kế sách tạm thời, thôi phát thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng khẩu vị không tự nhiên sinh trưởng đủ thời gian hảo. Chu Thử nghĩ nghĩ, tay cầm tay chấp hành khoai lang đỏ cùng vài loại cà chua chiết cây công tác. Tôn Lăng bị nàng sợ ngây người, nhưng Chu Thử làm nàng thôi phát, đem tiếp lời trường hảo. Bởi vậy, phía dưới khoai lang đỏ lớn lên mau, phía trên cà chua thủ cũng không thua kém, từng ngày thô trắng lên. So nguyên bản sâu bệnh thiếu, kết ra tới trái cây còn đại. Sấn Tôn Lăng không ở thời điểm, lặng lẽ đem phấn hồng tiểu cà chua trái cây hái xuống nếm, hiệu quả không tồi. Chu Thử bị Tôn Lăng kéo vào lều lớn, nhìn treo đầy chi đầu cùng dây đằng dưa chuột cùng cà chua, làm sao vậy? Không phải thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm xuất phát sao? Tập thải toàn bộ đấu thầu quá trình muốn 10 ngày, nếu đem rau dưa ngắt lấy xuống dưới, kia này 10 ngày khả năng sẽ sói mòn dinh dưỡng. Cho nên các nàng quyết định dùng xe vận tải lớn, liền gieo trồng dương cùng nhau dọn qua đi. Bảo đảm dùng mới mẻ nhất đi tham dự đấu thầu. Lúc này Tôn Lăng nên an bài các loại hàng hóa lên xe mới đúng. Nhưng Tôn Lăng hướng nàng cười, lấy ra một trương chứng thực, xem cái này. Chu Thử vừa thấy, đây là nàng mấy ngày hôm trước vì bảo hiểm, đem đào tạo ra tới vài loại rau dưa, lại lần nữa đưa đi làm chứng thực.